Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, Chiến Thắng. Vân Trung Hạc vẫn nhắm mắt như cũ, tay gảy dây đàn, nhẹ nhàng thông qua, Lục Chỉ Cầm Ma, Beethoven, tiếng đàn tử vong, bắn ra, dưới tiếng đàn mỹ diệu, ẩn chứa sóng âm siêu tần suất đáng sợ. Trong nháy mắt bắn nhanh ra, xuyên thấu mũ giáp hai tên võ sĩ này, chui vào đầu óc của bọn họ, dẫn phát dòng não của bọn họ cộng hưởng. Trong nháy mắt, đại não yếu ớt như đậu hủ, bỗng nhiên sôi trào lên, trực tiếp chết thảm. Hai võ sĩ bỗng nhiên rơi xuống đất, rơi ở trước mặt cách Vân Trung Hạc ba thước, không nhúc nhích, đã chết triệt để. Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quá quỷ dị. Hai mươi mấy tên võ sĩ còn lại nhìn nhau một chút, sau đó như chớp giật đánh tới. Đương đương đương đương, trong nháy mắt, tiếng đàn Vân Trung Hạc trở nên kịch liệt không gì sánh được. Uy lực Lục Chỉ Cầm Ma thăng lên đến một đỉnh phong khác. Lần này, đàn tấu ra chính là sóng âm cộng hưởng. Những võ sĩ này cầm tấm chắn gỗ, bỗng nhiên vỡ toang. Ngay sau đó, giáp da trên người bọn họ cũng một tấc bị xé nứt. Cuối cùng, ầm ầm ầm. Trong não bộ những võ sĩ cường đại này phát sinh cộng hưởng. Đầu tiên là ánh mắt bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, máu tươi trực tiếp từ con mắt, lỗ tai, miệng, mũi hĩnh nhiên phun ra. Đương đương đương đương đương. Uy lực Lục Chỉ Cầm Ma không ngừng lên cao. Lên cao, phàm là người tới gần Vân Trung Hạc trong 3 mét. Toàn bộ chết thảm, tiếng đàn của hắn, phảng phất lưỡi đao vô hình. Điên cuồng cắt chém đại não những chiến sĩ này. Một màn này thật sự là hoa lệ, quỷ dị, rung động. Tấm chắn đầu gỗ bịt sắt nổ tung, vỡ nát. Ngay sau đó, ánh mắt dữ dằn, cuối cùng máu tươi như pháo hoa, huyết vụ từ trong mắt miệng mũi phun ra. Đương đương đương đương, Vân Trung Hạc đàn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cao cang. Cuối cùng, toàn bộ mặt đất phảng phất bị vô số đạn bắn phá qua, văng lên từng đợt bụi đất. Beethoven ra thân, diễn tấu dòng dã mấy năm. Uy lực âm nhạc tử vong đã đăng phong tạo cực, ầm ầm ầm, giống như ma quỷ, hai mươi mấy tên võ sĩ này xông lên, toàn bộ bị chết sạch, còn thừa lại 11 người, đều là sĩ quan, võ công của bọn họ càng thêm cường đại. Tám tên thập nhân trưởng liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng tên xông lên. Vân Trung Hạc vẫn nhắm mắt như cũ, điên cuồng đàn tấu, tiếng đàn như tiễn, như đao, như ma, vẫn như cũ quỷ dị, kinh diễm đồ sát. 11 cao thủ này, lúc cách Vân Trung Hạc 3 mét, phảng phất vọt tới một loại kết giới không khí nào đó nhìn không thấy. Trực tiếp bị âm thanh đàn tấu của hắn đánh trúng vào. Ầm ầm ầm, bên trong đại não cộng hưởng, bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp dừng lại trên không trung, thất khiếu phun máu, sau đó chậm rãi rơi rụng xuống. 39 tên võ giả, chết 36 tên, chỉ còn lại 3 người. 3 người này là Bách Phu Trưởng, võ công phi thường cao. Phi thường kinh người, lần này bọn họ tới giác đấu trường, vốn là cạnh tranh vị trí thiên phu trường, không nghĩ tới, vậy mà gặp Vân Trung Hạc quỷ dị như vậy, đơn giản thần hồ kỳ kỹ, đây là một loại âm ba công kích, trực tiếp công kích đại não, các ngươi phóng xuất ra chân khí nội lực, đối kháng cỗ sóng âm này là được. Bỗng nhiên trong tai ba Bách Phu Trưởng vang lên một thanh âm, đây là thanh âm tế sư đế quốc, đã hiểu, lập tức, ba Bách Phu Trưởng làm theo. Chân khí nội lực thể nội, không ngừng bắn ra, phảng phất tạo thành một vòng bảo hộ quanh thân thể. Sau đó, ba Bách Phu Trưởng đi tới phía Vân Trung Hạc. Đương đương đương đương đương, Vân Trung Hạc điên cuồng diễn tấu, điên cuồng công kích âm ba tử vong. Nhưng, giống như mất hiệu lực, ba Bách Phu Trưởng vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ bất quá bọn họ đi rất chậm, bởi vì toàn thân bắn ra nội lực chân khí, cần hao phí lực lượng khổng lồ, tốc độ tự nhiên chậm lại. Trước đó lúc cách 3 mét, tất cả mọi người đã toàn bộ ánh mắt bạo liệt, đại não cộng hưởng, thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Nhưng hiện tại, ba tên cường giả này trực tiếp tiến nhập phạm vi 3 mét của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở mắt, ngừng đàn, ba tên cường giả này nhìn Vân Trung Hạc, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu Bạch Kiểm, biểu diễn thần kỳ của ngươi kết thúc, thân thể yếu ớt của ngươi, căn bản chịu không được chúng ta dù là nửa ngón tay. Chúng ta sẽ không dùng đao chém chết ngươi, chúng ta sẽ từng quyền, sống sờ sờ nện ngươi thành mảnh vỡ, nện thành bụi bặm, chúng ta sẽ khiến ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. ba cường giả vẫn như cũ phóng xuất ra chân khí nội lực cường đại, bao phủ toàn thân, tiếp tục từng bước một tới gần Vân Trung Hạc. Bọn họ cũng không vì Vân Trung Hạc ngừng đàn mà buông lỏng, ngược lại càng thêm đề phòng, phóng xuất ra nội lực càng mạnh bao phủ toàn thân. Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc lộ ra một nụ cười. Các ngươi đúng là ngây thơ. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, thật sự cho rằng các ngươi dùng nội lực chân khí bao phủ toàn thân là hữu dụng. Cái này đương nhiên hữu dụng, nhưng nội lực các ngươi còn lâu mới đủ, tối thiểu phải giống như nương tử nhà ta, mới có thể ngăn cản tiếng đàn của ta. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cắn nát đan dược trong miệng, cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại trạng thái khác. Tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội, như tiến nhập một loại trạng thái khác, thời gian phảng phất trở nên chậm, mà thân thể ba tên cao thủ này phảng phất trở nên trong suốt. Đầu óc của bọn họ, mạch máu, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thấy rõ rõ ràng ràng. Không chỉ như vậy, những vật này đều biến thành số liệu. Mạch máu hẳn là dùng tần suất gì cộng hưởng, đại não nên dùng tần suất gì cộng hưởng, trái tim, con mắt các loại đều có tần suất cộng hưởng hủy diệt không giống nhau. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Chu Diệt điên cuồng nhất, hoa lệ nhất. Ba cường giả nghe vậy, lập tức dâng lên một loại trực giác nguy hiểm, sau đó cũng không đoái hoài tới suy nghĩ, muốn dùng nắm đấm nện Vân Trung Hạc thành mảnh vỡ, lập tức giết hắn. Tiểu Bạch Kiểm này quá nguy hiểm. Sau đó, bọn họ giơ lên lưỡi đao, phách chạm xuống Vân Trung Hạc. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc ngưng tụ tinh thần lực trước nay chưa từng có, bao gồm tinh thần lực cường đại của Lục Chỉ Cầm Ma Beethoven. Tiếng đàn, sóng âm tử vong trước nay chưa từng có, bỗng nhiên bắn ra, đang, trong nháy mắt, phảng phất một trận gió thổi qua, toàn bộ mặt đất, bão cát bỗng nhiên bay lên, ba cao thủ dùng nội lực và chân khí tạo thành vòng bảo hộ, trực tiếp bị xé nát, yếu ớt không chịu nổi. Sau đó, đương đương đương đương đương đương, tiếng đàn Vân Trung Hạc trở nên nhanh chóng, dày đặc không gì sánh được. Tay của hắn nhanh đến mức thấy không rõ lắm, chỉ có vô số tàn ảnh. Âm thanh tiếng đàn hoàn toàn như cuồng phong bạo vũ dày đặc đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, tiếng đàn phảng phất đạn vô hình, hơn nữa còn là đạn mưa to, điên cuồng bắn ra. Sau đó, một màn hoa lệ xuất hiện. Ánh mắt ba tên đỉnh tiêm cao thủ này cộng hưởng, đại não cộng hưởng, mạch máu cộng hưởng, trái tim cộng hưởng, đương đương đương đương, ầm ầm ầm, thân thể ba người bỗng nhiên nổ tung, một tấc nổ tung, trên không trung, phảng phất pháo hoa máu tươi nở rộ, nhìn qua không có vẻ gì là huyết tinh, ngược lại phi thường hoa lệ, kinh diễm, trong ánh mắt của mọi người, ba cường giả Bách Phu trưởng này, một tấc biến mất, mười mấy giây sau, hết thảy kết thúc. Thân thể ba Bách Phu trưởng biến mất, biến thành mảnh vỡ và huyết vụ, rơi lả tả trên đất, lưu tại chỗ, chỉ có ba bộ khung xương trắng bóc, không nhúc nhích. Một màn này, phảng phất một buổi triển lãm nghệ thuật, quyết đấu kết thúc, Vân Trung Hạc đình chỉ diễn tấu, đặt cổ cầm dưới đất, đứng dậy, mẹ nó, chân tê, bất quá lúc này phải trang bức, muốn hình tượng, không thể trà nó. Thế là, Vân Trung Hạc như là một đỉnh tiêm cao thủ, cố nén hai chân tệ dại, chậm rãi bước đi, đi vào trước ba bộ khô lâu cường giả, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, dùng miệng nhẹ nhàng thổi, ba bộ xương lúc đầu đã vì cộng hưởng mà nát bấy, giờ đổ sụp, biến thành bột phấn, rơi lả tả trên đất, trang bước đến cực hạn, toàn trường mấy vạn người, yên tĩnh như chết. Chương 408, hủy diệt kinh thiên, mấy vạn người xem hoàn toàn sợ ngây người, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ thanh âm nào, mà hít vào một ngụm lại một ngụm lương khí. Thế giới này còn có thể dùng loại biện pháp này giết người? Dùng tiếng đàn giết người sao? Quá kinh diễm, quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo quy tắc, người thắng trận cuối cùng sẽ đi lên trên đài cao, được tất cả mọi người gieo hò ủng hộ. Nhưng không ai mời Vân Trung Hạc đi lên. Ngược lại ba con cự lang kia lại hấp tấp bu lại, dùng đầu ủi ủi Vân Trung Hạc để lấy lòng. Các người thật sự là quá cơ hội đi. Lúc này Vân Trung Hạc vẫn để Beethoven ra thân, lớn tiếng cao giọng nói, là giã tướng quân, chư vị Hắc Viêm đế quốc, hiện tại ta có thể nói chuyện chưa? Nếu là bản thân Vân Trung Hạc, khẳng định không thể phát ra thanh âm lớn như vậy, cần dựa vào Beethoven, nhưng Vân Trung Hạc lấy từ trong bao ra một cái loa lớn. Như vậy hiệu quả càng tốt hơn, hiện tại ta có thể nói chuyện chưa? Vân Trung Hạc lại hỏi một lần nữa, là giã tướng quân trầm mặc, mà lúc này đây, trầm mặc đại biểu cho ngầm thừa nhận. Vân Trung Hạc nói, vừa rồi La Giã tướng quân gọi ta là tiểu bạch kiểm phế vật. Quốc vương A Miêu A Cẩu, cái này không sao, thật sự gọi ta là tiểu bạch kiểm xem như một lời ca ngợi. Nhưng bây giờ ta chính thức tự giới thiệu, ta gọi là Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người tĩnh lặng, nghe hắn nói chuyện. Vân Trung Hạc nói, ta là người sinh ra từ thánh miếu, trưởng thành từ rãnh nước bẩn, được ăn mày nuôi lớn, công tước Đại Chu đế quốc ở thế giới phương Đông, mật thám Đại Doanh đế quốc, Viêm Thân Vương Đại Hạ đế quốc, người thừa kế dòng chính Đại Viêm Hoàng Triều, chủ nhân thiên mệnh thế giới phương Đông, huyết mạch Hoàng Kim, độc tài Vương Tân Đại Viêm đế quốc. Vân Trung Hạc nói một hơi tất cả danh hiệu, tuyệt đối nghiêu bức, nhưng lời này vừa ra, hắn lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận địch ý. Còn có sát khí, bởi vì hắn nói mình là người thừa kế dòng chính Đại Viêm Hoàng Triều. Ở trong mắt Hắc Viêm đế quốc, Hắc Long Vương mới là người thừa kế Đại Viêm Hoàng Triều. Ngươi chẳng lẽ muốn đến đoạt hoàng vị sao? Thật sự là si nhân nằm mơ, bằng ngươi cũng xứng so sánh với Hắc Long Vương bệ hạ chúng ta. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nhớ lại 4-5 năm trước, ta như chó nhà có tang từ thế giới phương Đông đi Tân Đại Viêm đế quốc. Dòng dã đi hơn 2 vạn dặm, lúc ấy ta trói gà không chặt, đơn giản yếu đến ép một cái cũng không chịu nổi. Đương nhiên, hiện tại ta vẫn như cũ là nhược kê. Không ai bật cười, Hắc Viêm đế quốc này quá nghiêm túc, không có một chút tế bào hài hước. Mới vừa tiến vào Tân Đại Viêm đế quốc, ta không có gì, hoàn toàn ở đáy xã hội, không có gì cả, nhưng chỉ dùng thời gian 4 năm, ta từ một người lưu lạc tầng dưới chót nhất trở thành độc tài vương Tân Đại Viêm đế quốc. Mà Tân Đại Viêm đế quốc này trước đó chưa từng có độc tài vương, chỉ có chấp chính vương, nhưng cuối cùng cơ hồ toàn bộ người đế quốc đề cử ta là độc tài vương. Ta dựa vào cái gì? Mị lực của ta, nhan trị, nhưng trọng yếu nhất chính là trí tuệ của ta, lý tưởng của ta. Như vậy lần này ta tới đây làm gì? Ta đi Tân Đại Viêm đế quốc dùng thời gian 4 năm chinh phục toàn bộ đế quốc. Vậy ta đến Hắc Viêm đế quốc là vì chinh phục toàn bộ Hắc Viêm đế quốc, trở thành hoàng đế của các ngươi sao? Không, không, không, dĩ nhiên không phải. Ta không có bất kỳ hứng thú gì với vị trí hoàng đế Hắc Viêm đế quốc. Một chút xíu cũng không có. Các ngươi cũng nghe, danh hiệu của ta vô cùng nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều danh hiệu ta không nói ra. Cho nên ta cũng không định thêm trên đầu một danh hiệu thân vương Hắc Viêm đế quốc, hoặc là danh hiệu hoàng đế nữa. Như vậy ta tới đây làm gì? Ta tới là để đàm phán với các ngươi. Ở thế giới chúng ta, coi trọng chính là tiếp đãi ngang hàng. Cho dù là hai quốc gia đối địch, quân chủ đối phương đến, bổn quốc cũng phải do quân chủ, hoặc là các nhân vật cùng cấp phụ trách tiếp đãi. Dù là quốc gia của ngươi cường đại tới đâu, quốc gia tới nhỏ yếu đến đâu, đều phải tiếp đãi ngang hàng, bởi vì đây là quy củ. Nhưng khi ta đến, lập tức bị võ sĩ Hắc Viêm đế quốc bắt, nhốt trong tầng hầm ngầm mấy ngày mấy đêm. Về sau La Giã tướng quân gặp ta, ta không biết hắn cấp bậc gì, nhưng hiển nhiên thấp hơn xa một vương giả. Nếu như ta không nhớ lầm, hắn hẳn là một tướng lĩnh cấp thiên phu trưởng. Ta là công tước hai đế quốc, một thân vương, một quân chủ. Nhưng đối mặt thiên phu trưởng Hắc Viêm đế quốc các ngươi, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng cũng không có. Hắn luôn miệng gọi ta là tiểu bạch kiểm phế vật, mà lại muốn thiến ta làm thái giám nô lệ. Là ai cho ngươi dũng khí? Là ai cho ngươi tư cách ngạo mạn tự đại như vậy? Tốt, vị La Giã tướng quân này nói, muốn bình đẳng bàn bạc với hắn, vô cùng đơn giản, để cho ta biểu hiện ra lực lượng của mình, cho nên ta mới đi đến sân quyết đấu này. Ta giết 39 võ sĩ, dựa theo quy củ Hắc Viêm đế quốc, hiện tại ta hẳn là đồng đẳng với cấp thiên phu trưởng. Tất cả mọi người trầm mặc, mấy tướng lĩnh cao cấp nhìn nhau, không biết có nên thừa nhận Vân Trung Hạc này cấp thiên phu trưởng không? Phi, Vân Trung Hạc lớn tiếng cười lạnh nói, cấp thiên phu trưởng này, ta sẽ không tiếp nhận, ta là độc tài vương Tân Đại Viêm đế quốc, ta là Viêm Thân Vương Đại Hạ đế quốc, ta có một đống lớn danh hiệu hoàng tộc Đại Viêm. Ta không lặp lại nữa, ta giết 39 võ sĩ, Hắc Viêm đế quốc lấy võ vi tôn, kính sợ cường giả, vậy bây giờ ta được các ngươi tôn trọng chưa? Hiện tại ta có thể nói rõ ý đồ ta đến. Ta đến Hắc Viêm đế quốc, chính là vì gặp hoàng đế, cũng chính là Hắc Long Vương các ngươi. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, Hắc Viêm đế quốc xâm lấn thuộc địa thứ ba Tân Đại Viêm đế quốc. Hồng Di Châu, chúng ta không muốn khai chiến với các ngươi, chúng ta muốn hòa bình. Cho nên ta tới, mang theo thành ý to lớn. Cái gì? Người hỏi ta mang đến thành ý gì? ta lẻ loi một mình đi vào Hắc Long thành các ngươi, bị một thiên phu trưởng các ngươi nhục nhã, ta đến sân quyết đấu này chiến đấu, cái này chẳng lẽ còn không phải thành ý sao? Nguyên nhân thứ hai, Hắc Viêm đế quốc thoát thai từ Trật Tự hội, địch nhân lớn nhất của các ngươi là Đại Hàm Ma quốc. Nếu các ngươi còn nhớ rõ sứ mệnh của Trật Tự hội, mà địch nhân lớn nhất Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta cũng là Đại Hàm Ma quốc. Hai đế quốc chúng ta có thể kết làm minh hữu, cùng tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Mà lúc này, La Giã tướng quân lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, ngươi nói xong chưa? Vẫn chưa, nhưng nếu ngươi muốn nói cái gì, ngươi có thể nói trước. Vân Trung Hạc nói, La Giã tướng quân nói, Vân Trung Hạc, ngươi có một ít kỳ kỹ dâm xảo, có một ít bản sự, có thể giết được 39 võ sĩ Hắc Viêm đế quốc chúng ta. Nhưng ngươi vẻn vẹn chỉ thu được cấp thiên phu trưởng mà thôi. Khoảng cách hoàng đế bệ hạ còn xa vạn dặm, ngươi muốn thấy Hắc Long hoàng bệ hạ chúng ta, đơn giản rất buồn cười. Ngươi nhiều lắm là có quyền nói chuyện với thiên phu trưởng như ta. Ngay cả vạn phu trưởng ngươi cũng không xứng. Vân Trung Hạc nói, thế giới này thường thấy nhất chính là ngạo mạn và thành kiến. Có chút ngạo mạn bởi vì cường đại, mà có chút ngạo mạn thì lại đến từ sự ngu xuẩn. Đi, ngươi cũng là thành viên Hắc Viêm đế quốc, ta đến nói chuyện với ngươi. La Giã nói, ngươi sở dĩ đến Hắc Viêm đế quốc, không phải vì các ngươi chiến bại tại Hồng Di Châu, cơ hồ toàn quân bị diệt, mười mấy vạn người không đánh lại hai vạn người chúng ta. Lo lắng chúng ta tiếp tục tiến đánh thuộc địa thứ nhất, thuộc địa thứ hai, thậm chí tiến đánh bản thổ Tân Đại Viêm đế quốc các ngươi. Các ngươi sợ vong quốc, cho nên quốc vương ngươi mới đến cửa cầu xin tha thứ. Vân Trung Hạc cười lạnh, nhưng giang tay ra, mời ngươi nói tiếp. La Giã tướng quân nói, ngươi nói cái gì tiếp đãi ngang hàng, phi thường thật có lỗi, đây chẳng qua là một loại trò chơi chính trị phi thường dối trá mà thôi. Tại Hắc Viêm đế quốc, chính là lực lượng trí thượng, cường giả là vua, đừng nói ngươi chỉ là một quốc vương, dù là một hoàng đế, bị chúng ta đánh bại, cũng sẽ bị thiến sạch, trở thành một nô lệ thái giám đê tiện nhất. Vân Trung Hạc quốc vương, ngươi cảm thấy Tân Đại Viêm đế quốc các ngươi khác gì những đế quốc A Miêu A Cẩu kia? Chờ chúng ta diệt Tân Đại Viêm đế quốc xong, chúng ta vẫn như cũ sẽ thiến ngươi. Ngươi trở thành một thái giám nô lệ, cho nên dũng khí ngươi từ đâu tới? Muốn gặp hoàng đế bệ hạ chúng ta, ngươi có tư cách gì ngưng chiến với chúng ta? Vân Trung Hạc nói, La Giã tướng quân, mời ngươi nói tiếp. La Giã nói, ngươi là một quốc vương, vì sao muốn tới Hắc Viêm đế quốc? Không phải là vì Tân Đại Viêm đế quốc các ngươi nhỏ yếu không chịu nổi sao? Không phải vì các ngươi đánh không lại Hắc Viêm đế quốc chúng ta sao? Không phải các ngươi sợ vong quốc sao? Ở trên chiến trường không có gì, vậy mà muốn đàm phán trên bàn. Sao mà buồn cười? Vân Trung Hạc nói, La Giã tướng quân, ngươi nói xong chưa? Còn chưa? La Giã lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc quốc vương, vĩnh viễn đừng dùng dối trá chính trị các ngươi so sánh với Hắc Viêm đế quốc. Chúng ta coi trọng chính là lực lượng tuyệt đối, còn cộng đồng kết minh đối kháng Đại Hàm Ma quốc, phi thường thật có lỗi, mãnh thú không kết minh cùng chó hoang, Đại Hàm Ma quốc chính chúng ta sẽ tiêu diệt, nhưng trước khi tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt Tân Đại Viêm đế quốc các ngươi. Các ngươi đợi đến vong quốc đi, Vân Trung Hạc nói, bây giờ đã nói xong. La Giã nói xong, Vân Trung Hạc cất tiếng cười to nói, thật có ý tứ, thật có ý tứ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy vạn người nói, ta đến từ Tân Đại Viêm đế quốc, các ngươi dù liều mạng gièm pha Tân Đại Viêm đế quốc, nhưng nội tâm các ngươi đều biết, Tân Đại Viêm đế quốc là cái gì? Bởi vì hàng ngàn năm trước, Trật Tự hội đã từng là một nhà với Tân Đại Viêm đế quốc. Chỉ bất quá Tân Đại Viêm đế quốc kiên trì phát triển sản xuất, mà một phần người Trật Tự hội kiên trì võ đạo trí thượng. Trận đấu tranh này các ngươi thất bại, cho nên Trật Tự hội phân liệt. Các ngươi lựa chọn lưu vong, các ngươi đi xa mấy vạn dặm, thành lập quốc gia, đi con đường võ đạo. Đương nhiên, đi con đường gì là các ngươi tự lựa chọn, Vân Trung Hạc nói, nhưng các ngươi đi con đường của ai? Các ngươi đi là con đường của Đại Hàm Ma quốc. Đại Hàm Ma quốc là ai? Là địch nhân lớn nhất các ngươi. Các ngươi tại hoàn toàn bắt chước địch nhân của các ngươi. Các ngươi chỉ là một bản sơn trại của Đại Hàm Ma quốc. Cứ như vậy còn muốn đánh bại Đại Hàm Ma quốc. Lúc các ngươi bắt chước nó, các ngươi đã bại, trong nội tâm các ngươi đã nhận thua, đã nhớ nó mà quỳ gối đầu hàng. Đương nhiên, có một câu nói, đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Một số thời khắc bắt chước, cũng là một con đường phát triển, nhưng bắt chước xong, nhất định phải sáng tạo cái mới, nhất định bản thân phải thuế biến, lúc này mới có thể thanh xuất Vu Lam. Mà bây giờ Hắc Viêm Đế quốc các ngươi ở đâu? Nhiều nhất chỉ là một người bắt chước vụng về mà thôi. Các ngươi luôn miệng nói Tân Đại Viêm Đế quốc không khác một số đế quốc A Miêu A Cầu. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đối với Tân Đại Viêm Đế quốc cường đại chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nếu như không phải vì Tân Đại Viêm Đế quốc văn minh và tiên tiến, các ngươi làm sao hận nó thấu xương như vậy? Tân Đại Viêm Đế quốc là đồng bào của các ngươi, đã từng là huynh đệ của các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn diệt cho thống khoái, hoàn toàn không để ý địch nhân chân chính là Đại Hàm Ma quốc ngay tại một nơi khác của thế giới. Các ngươi vì sao hận Tân Đại Viêm Đế quốc? Trong lòng các ngươi không rõ sao? Vân Trung Hạc dừng lại một lát, sau đó khinh thường nói, các ngươi như vậy, còn muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc? Sao mà hoang đường, sao mà buồn cười? La Dã nói, Vân Trung Hạc, xin ngươi hãy biết rõ, hiện tại ngươi chủ động tới cầu xin tha thứ là Tân Đại Viêm Đế quốc các ngươi. Chiến bại cũng là các ngươi, sắp vong quốc cũng là các ngươi, mà một đế quốc cường đại hay không, phải xem quân chủ đế quốc đó, đúng không? Cho nên trình độ nào đó, ngươi chính là người cường đại nhất Tân Đại Viêm Đế quốc đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. La Dã nói, người cường đại nhất Tân Đại Viêm Đế quốc, tại Hắc Viêm Đế quốc cũng vẻn vẹn chỉ là một cấp thiên phu trường. Các ngươi còn mặt mũi nào đàm luận cường đại, đàm luận tiên tiến, nếu như không phải Tân Đại Viêm Đế quốc sắp xong đời. Nếu như không phải các ngươi đánh không lại chúng ta, làm sao tới mức đến xin tha? Vân Trung Hạc chậm rãi nói, sở dĩ ta tự mình đến đàm phán, có hai nguyên nhân. Đầu tiên, tổ tiên của ta, Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Tử Hạ Trụ, cũng là người sáng lập Trật Tự Hội, ta cũng là một thành viên Trật Tự Hội. Vân Trung Hạc giơ cao quyển trục trong tay, phía trên có một đám lửa, trong ngọn lửa có đồ án đao kiếm giao nhau, đây chính là huy chương nguyên thủy của Trật Tự Hội. Đương nhiên, các ngươi có lẽ muốn nói, Hạ Trụ tiên tổ ta chối bỏ Trật Tự Hội, ta càng không xứng trở thành thành viên Trật Tự Hội, nhưng không quan trọng. Vân Trung Hạc nói, còn có một nguyên nhân khác, bởi vì thê tử ta là Tỉnh Trung Nguyệt, là nữ thân cương Hắc Viêm Đế quốc các ngươi, bởi vì hai đứa bé con ta cũng tại Hắc Viêm Đế quốc. Lời này, Vân Trung Hạc đã sớm nói với La Dã, nhưng tất cả mọi người ở đây nghe được lần đầu, lập tức hét lên kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt thân vương, một trong cửu đại thân vương, chủ soái tiến đánh Tân Đại Viêm Đế quốc. Tiểu Bạch Kiểm trước mắt này lại là trượng phu của nàng. La Dã cười lạnh nói, phi thường thật có lỗi, chúng ta cảm thấy ngươi không xứng với Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương, cho nên chúng ta không thừa nhận hôn nhân này, mà đôi nhi nữ Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương đang học tập trong thị tộc chiến đấu cùng tế sư, chúng ta không cho rằng ngươi là phụ thân của bọn nó. Trên thực tế Hắc Viêm Đế quốc chúng ta đã sớm vứt bỏ quan hệ phụ tử mục nát rớt lại phía sau rồi. Không quan trọng, Vân Trung Hạc nói, quan hệ vợ chồng giữa ta và Tỉnh Trung Nguyệt, ta và hai đứa bé là quan hệ phụ tử. Các ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, chính ta thừa nhận là được, thê tử của ta thừa nhận là được, mặt khác các ngươi cảm thấy ta là tới cầu xin tha thứ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? La Dã cười lạnh nói, chương 409, run rẩy đi. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, ta tới để gặp hoàng đế các ngươi, sở dĩ ta đến hòa đàm, là vì Hắc Viêm Đế quốc đã từng cứu vớt thê tử của ta, con của ta, người nhà của ta. Ta đội ơn, cho nên ta mới tới, bởi vì chủ soái xuất binh xâm lấn Tân Đại Viêm Đế quốc là thê tử Tỉnh Trung Nguyệt của ta. Ta không đành lòng để nàng phản bội Hắc Viêm Đế quốc. Ta không đành lòng để nàng gặp tình thế khó xử, lựa chọn sinh tử, nên ta mới tới. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tân Đại Viêm Đế quốc đánh không lại Hắc Viêm Đế quốc các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta sợ khai chiến với Hắc Viêm Đế quốc sao? Chẳng lẽ không sợ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? La Dã lạnh giọng nói, ngươi sợ vong quốc, sợ đại chiến với Hắc Viêm Đế quốc, cho nên mới đến xin tha. Ngươi đã là người mạnh nhất Tân Đại Viêm Đế quốc, nhưng với chúng ta chỉ vẻn vẹn là một thiên phu trường. Có thể thấy được các ngươi nhỏ yếu cỡ nào. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ngu muội, buồn cười, tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thế giới này có rất nhiều loại lực lượng, võ đạo chỉ là một trong số đó. Vừa rồi trong quyết đấu, chẳng lẽ ta biểu diễn còn chưa đủ hiểu sao? Ta dùng một biện pháp thần hồ kỳ kỹ, giết chết 39 võ sĩ, chính là vì chứng minh với các ngươi, lực lượng tuyệt không chỉ vẻn vẹn có võ đạo. La Dã nói, Không, ngươi dùng tiếng đàn vẫn như cũ là một phần võ đạo. Tế sư chúng ta đã sớm nghiên cứu rõ ràng, ngươi dùng sóng âm giết người. Cái này cùng nội lực giết người cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là một loại võ đạo phi thường hiếm thấy mà thôi. Ngươi lại giả vờ đến vô cùng kỳ diệu, chính là một loại giả thần giả quỷ. Ngươi làm quốc vương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có trình độ thiên phu trưởng ở Hắc Viêm Đế Quốc. Cho nên lực lượng mạnh nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc vẻn vẹn chỉ là thiên phu trưởng ở Hắc Viêm Đế Quốc. Điều này khiến chúng ta làm sao coi trọng các ngươi, làm sao không xem thường các ngươi. Vân Trung Hạc không cảm thấy tức giận, hắn chỉ cảm thấy buồn cười không gì sánh được. Sau đó hắn chậm rãi nói, chư vị võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc, các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Mấy vạn người ở đây phát ra tiếng cười lạnh, bọn họ tin tưởng vững chắc lực lượng vi tôn, võ lực trí thượng, tin tưởng vững chắc Vân Trung Hạc sở dĩ xin tha, cũng là vì Tân Đại Viêm Đế Quốc đánh không lại Hắc Viêm Đế Quốc. Không sai, Vân Trung Hạc ta là người cường đại nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng lúc ta leo lên vương vị, cho tới bây giờ ta không biểu hiện qua bất kỳ võ lực nào. Mà là trí tuệ ta, Vân Trung Hạc nổi giận quát, một số thời khắc trí tuệ, so với võ đạo càng thêm cường đại, mà cường đại không chỉ gấp 100 lần, 1000 lần, là giã tướng quân cười lạnh nói, Vân Trung Hạc các hạ, Tân Đại Viêm Đế Quốc các ngươi quả nhiên dối trá, chỉ biết miệng lưỡi dẻo quẹo, thật không hổ là cao thủ đùa bỡn chính trị, đáng tiếc Hắc Viêm Đế Quốc không chơi những thứ này, chúng ta chỉ tin tưởng lực lượng cường đại. Ngươi nói trí tuệ ngươi có được lực lượng cường đại gấp 100 lần, 1000 lần lực lượng võ đạo, vậy ngươi chứng minh cho chúng ta thấy đi. Vân Trung Hạc nói, ta không muốn chứng minh, bởi vì một khi chứng minh, ta sẽ giết chết rất nhiều người, ta không muốn giết nhiều người Hắc Viêm Đế Quốc. Ha ha ha ha ha, La Giã lên tiếng cuồng tiếu, xem thường diễu cợt nói, thế giới này còn có chuyện buồn cười vậy sao? Ngươi thật sự là dối trá buồn cười. Luôn miệng nói nắm giữ lực lượng khổng lồ, nhưng lại không sử dụng đến. Ha ha ha ha, ngươi đoán chúng ta có tin hay không? Chỉ có kẻ yếu vô năng, mới không ngừng dùng miệng. Cường giả chân chính từ trước tới giờ không mở miệng, mà trực tiếp thi triển ra lực lượng của mình. Ngươi quân vương vô năng này. Tiếp theo, La Giã nói với mấy vạn người. Các võ sĩ, các tế sư, các ngươi tin tưởng lời hắn nói không? Hắn nói hắn nắm giữ lực lượng cường đại, sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng vì thương hại chúng ta mới không thi triển ra. Các ngươi có tin không? Lập tức, mấy vạn người trào phúng chế giễu Vân Trung Hạc. Không tin, không tin, quá buồn cười, quá dối trá. Ha ha ha ha, Tân Đại Viêm Đế Quốc lại để một người như vậy làm quân vương. Khó trách nhanh mất nước. Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Thân Vương xuất lĩnh 20.000 võ sĩ. Giết vào Tân Đại Viêm Đế Quốc. Diệt chúng, mấy vạn người lại một lần nữa phát ra âm thanh núi kêu biển gầm. Hết thảy trào phúng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hét lớn, chư vị võ sĩ, tế sư Hắc Viêm Đế Quốc, ta không muốn giết người, càng không muốn một lần giết chết hơn 1000 người. Nhưng ta muốn hỏi các ngươi, người cường đại nhất Hắc Viêm Đế Quốc có thể trong nháy mắt miểu sát hơn 1000 tên võ sĩ không? Không thể nào, nhưng ta làm được, dù ta không muốn làm như vậy, nhưng ta làm được, vậy ngươi để cho chúng ta nhìn, đừng chỉ nói không, La Giã cười lạnh nói, chứng minh cho chúng ta thấy. Xuất ra lực lượng của ngươi, hay chỉ khoác lác? Vân Trung Hạc chậm rãi nói, La Giã tướng quân, ngươi chắc chắn, ta chắc chắn, La Giã nói, nếu không bỏ ra nổi lực lượng này, nếu không thể lập tức miểu sát hơn 1000 tên võ sĩ, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược vô năng đến cầu xin tha thứ. Chúng ta mãi mãi khinh bỉ ngươi, Hắc Viêm Đế Quốc tuyệt đối sẽ giết vào Tân Đại Viêm Đế Quốc. Bọn ngươi triệt để vong quốc. Vân Trung Hạc nhìn về phía mấy vạn người trên sân. Nghiêm nghị nói, các ngươi cũng chắc chắn chứ? Chắc chắn, ngươi thi triển lực lượng hủy diệt ra đi, ngươi tên hèn nhát này, mấy vạn người đồng thời hô to. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, khàn khàn nói, ta thật không muốn làm như vậy, ta thật không muốn đồ sát các ngươi, nhưng các ngươi không cho ta lựa chọn nào khác. Vân Trung Hạc dừng lại một lát, quát ầm lên, các ngươi muốn ta chứng minh sức mạnh mang tính hủy diệt. Các ngươi muốn tự tìm đường chết, đi, được. Ta thỏa mãn các ngươi, ta thỏa mãn các ngươi, nếu như hủy diệt có thể làm cho các ngươi thấy rõ thế giới bên ngoài, nếu như hủy diệt có thể để các ngươi nhìn thấy sự cường đại của ta, nhìn thấy Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại, vậy ta thỏa mãn các ngươi. Vân Trung Hạc lấy từ trong bao ra một súng lệnh, nhắm ngay bầu trời bỗng nhiên xạ kích, vèo, một viên đạn tín hiệu bay lên mấy trăm mét trên bầu trời. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, dù là ban ngày, cũng tỏa ra hào quang chói mắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này, sau đó cười lạnh nói, cái này đã kết thúc. Buồn cười, hoang đường, trên trời này hỏa hoa rất xinh đẹp, nhưng đây chính là sức mạnh mang tính hủy diệt của ngươi sao? Nó so với một cái rắm cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ bằng nó có thể giết chết hơn ngàn tên võ sĩ. Hồ Suy đại khí, buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha ha ha. Sau đó, mấy vạn người lại một lần nữa cuồng huýt mỉa mai Vân Trung Hạc. Nhưng một giây sau, trên trời xuất hiện một điểm đen. Chiếc phi thuyền to lớn kia, từ trên cao chậm rãi hạ thấp xuống. Hạ xuống mấy ngàn mét, hạ xuống mấy trăm mét. Cuối cùng, hạ xuống cách mặt đất 300 mét, treo trên bầu trời. Phi thuyền không hề nghi ngờ là một quái vật khổng lồ, nhưng nhìn không có chút tính công kích, hình cầu mập mạp, đơn thuần cực kỳ. La Dã tướng quân cười lạnh nói, Vân Trung Hạc các hạ, cái này không phải là khinh khí cầu cỡ lớn sao? Hắc Viêm đế quốc cũng có, Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương mang tới, nhưng chúng ta cơ hồ xưa nay không dùng, người vậy mà cầm một cái khinh khí cầu đến giả thần giả quỷ. Còn xưng là trong nháy mắt miểu sát 1000 tên võ sĩ. Thật sự là quá hoang đường, quá buồn cười, ha ha ha ha, mấy vạn người cũng cất tiếng cười to theo, thỏa thích chế giễu. Vân Trung Hạc nhìn mấy vạn người này, nội tâm lâm vào yên lặng, ta không muốn như vậy, ta không muốn đồ sát các ngươi, nhưng, nếu có thể tránh cho hai đại đế quốc chiến tranh, đó chính là dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy thành quả lớn nhất, vậy hết thảy đều đáng giá, vậy để đám người Hắc Viêm đế quốc này nhìn xem, cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Vân Trung Hạc nhìn lên phi thuyền trên không trung, cao giọng nói, chuẩn bị ném bom, trên phi thuyền, thiếu ta Tân Đại Viêm đế quốc, một lần lại một lần nhắm chuẩn, đồng thời dốc hết toàn lực để phi thuyền lơ lửng bất động giữa không trung. Lúc này không có gió, chính là cơ hội tốt nhất, kiểm tra siêu cấp tạc đạn, siêu cấp tạc đạn kiểm tra xong, nhắm chuẩn khán đài bên trái sân quyết đấu, tìm điểm ném bom, điểm nhắm chuẩn ném bom hoàn tất, có thể ném bom, 5. 4, 3, 2, 1, ném bom, thiếu tá Tân Đại Viêm đế quốc ra lệnh một tiếng, sau đó kéo xuống công tắc nguồn điện, lập tức, khe gắn siêu cấp tạc đạn nặng 2 tấn, toàn bộ mở ra, sau đó, tạc đạn nặng 2 tấn này, bỗng nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, cự hình phi thuyền lập tức mở ra, không ngừng lên không, không ngừng chạy về phía đông, bởi vì cự hình tạc đạn này có phạm vi nổ phi thường kinh người, cho nên trước khi bạo tạc, phi thuyền phải thoát ra khoảng cách an toàn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, viên siêu cấp tạc đạn này hung hăng đập xuống, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp ném ra một lỗ thủng cự đại ở phía đài Tây đông đúc người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhảy một cái, nhưng những người này võ công cũng rất cao, trong nháy mắt rơi xuống, lập tức tản ra, không ai bị nện chết, viên siêu cấp tạc đạn này, chui vào dưới khán đài mấy chục mét, sau đó, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Nó phảng phất không có bất luận uy lực gì, vẻn vẹn chỉ nện một lỗ thủng lớn mà thôi. Mấy giây sau, La Dã cất tiếng cười to nói, Vân Trung Hạc quốc vương, đây chính là sức mạnh mang tính hủy diệt của ngươi sao? Đây chính là sức mạnh mang tính hủy diệt buồn cười của ngươi sao? Nó có khác gì tảng đá mấy ngàn cân đâu? Nó chính là một máy ném đá cỡ lớn mà thôi. Hoang đường, buồn cười, ha ha ha ha, mấy vạn người lại một lần nữa cất tiếng cười to. Tràn đầy vô hạn mỉa mai, đây chính là lực lượng hủy diệt Tân Đại Viêm đế quốc sao? Ha ha ha ha, quá buồn cười, hôm nay ta đến xem quyết đấu, không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy một trận nháo kịch buồn cười. Vân Trung Hạc, rốt cuộc ngươi là quốc vương, hay là một thằng hề diễn kịch vậy? Vân Trung Hạc không nói hai lời, cầm lấy tấm chắn, nằm dạp trên mặt đất, sau đó, nội tâm hắn tiến hành đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, ầm ầm ầm ầm, siêu cấp tạc đạn nặng 2 tấn này, bỗng nhiên bạo tạc, nổ lớn kinh thiên động địa, trong nháy mắt, sức mạnh mang tính hủy diệt, bỗng nhiên bắn ra, trong siêu cấp tạc đạn này trang bị không phải là TNT, mà là chất độc ADX uy lực càng thêm kinh người. Uy lực mạnh hơn TNT 1.5 lần, mà nó có thể phóng xuất ra ngọn lửa kinh người, nhiệt độ cao đáng sợ, cho nên, trong nháy mắt tuôn ra hỏa cầu. Đường kính trọn vẹn vượt qua mấy trăm mét, chân chính sức mạnh mang tính hủy diệt. Đây là sân quyết đấu, người ngồi phi thường dày đặc, mỗi mét vuông ngồi 3-4 người, sau kinh thiên bạo tạc, trung tâm vụ nổ, vô số người trực tiếp bị xé nát, chân chính đại đồ sát hủy diệt. Chương 410, niềm vui gia đình. Siêu cấp tạc đạn 2 tấn này uy lực thật sự quá kinh người. Vân Trung Hạc cách nơi bạo tạc hơn 200 mét, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Một trận sóng xung kích nóng hổi cuốn tới, cơ hồ muốn thổi Vân Trung Hạc và tấm chắn đi. Ba con cự lang trong nháy mắt bạo tạc, cơ hồ điên cuồng chạy trốn. Một hỏa cầu kinh người, bỗng nhiên bay lên trời cao. Sân quyết đấu vô số đá vụn, trực tiếp nổ bay ra ngoài mấy trăm mét. Trung tâm vụ nổ, võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc cố nhiên bị xé nát, mà võ sĩ xa hơn một chút như rơm rạ bay ra ngoài. Cả người máu tươi cuồng phún, sau đó toàn thân bị cháy rụi. Siêu cấp tạc đạn này nổ chết bao nhiêu người? Không biết, nhưng khẳng định vượt qua 1.000 người, bởi vì sân quyết đấu này thật sự quá đông. Trong 1.000 mét vuông an vị chừng 3.000 người, cho nên lần này thương vong chí ít mấy ngàn người. Vèo vèo vèo, vô số đá vụ như đạn bay vụt khắp nơi. Mấy vạn người ở đây nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Thật hoàn toàn không thể tin được một màn này, lại còn có đại sát khí đáng sợ như vậy. Nếu vậy, võ đạo cá nhân còn có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ và lạnh lẽo, nhưng bọn họ cũng rất cương mãnh. Lúc nổ, trên sân quyết đấu cơ hồ tất cả mọi người không nằm xuống tránh né, mà vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Dù là loạn thạch bay vụt đến, nhẹ nhàng gầy ra, đổi thành những người khác, đã sớm nằm dạp trên mặt đất, hoặc là trực tiếp bị sóng xung kích thổi bay đi, nhưng bọn họ lại như mọc rễ, không nhúc nhích. Những phi thạch loạn xạ kia cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì với bọn họ. Bất quá, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung nội tâm bọn họ rung động lúc này. Trên thế giới này lại còn có lực lượng mạnh như vậy. Tuyệt đối là cấp hủy diệt, trong nháy mắt, trực tiếp giết mấy ngàn người. Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy, ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi nói, chư vị võ sĩ cùng các tế sư, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng trí tuệ, đây chính là lực lượng của ta. Xin hỏi bất cứ người nào ở đây, các ngươi có được lực lượng như vậy không? Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc lại nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc trước đó cũng không có những lực lượng này. Sau khi ta tới, ta trở thành quân vương Tân Đại Viêm Đế Quốc, bắt đầu cải cách hệ thống quân sự mới có được loại sức mạnh mang tính hủy diệt này, mà loại hệ thống cải cách này vẻn vẹn không đến thời gian một năm. Cho nên quân đội thuộc địa thứ ba còn chưa kịp trang bị. Toàn bộ sân quyết đấu, bị tạc ra một cái hố lớn, trực tiếp biến mất mấy ngàn người. Nhưng, toàn bộ người trên sân quyết đấu vẫn như cũ lẳng lặng nghe Vân Trung Hạc nói. Không người biểu thị ai điếu, cũng không ai kêu khóc. Hắc Viêm Đế Quốc sinh tồn vốn tàn khốc, chiến sĩ tùy thời đều có thể chết, hoặc là tại thời điểm chiến đấu chết, hoặc là lúc quyết đấu chết, hoặc là đang huấn luyện chết. Vân Trung Hạc nói, loại lực lượng hủy diệt này không hề hy hữu như đỉnh cấp cường giả Hắc Viêm Đế Quốc. Nó có thể phòng chế. Bây giờ ta muốn hỏi các ngươi, một khi Hắc Viêm Đế Quốc cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc khai chiến, các ngươi còn có thể chiến thắng không? Các ngươi còn có thể thắng không? Ta nói cho các ngươi biết kết quả, các ngươi xâm lấn thuộc địa thứ ba, sở dĩ chiến thắng, chỉ là do xuất kỳ bất ý mà thôi. Ta thừa nhận võ lực cá nhân các ngươi vượt qua Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng hệ thống quân sự lại dưới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Các ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng, mà Tân Đại Viêm Đế Quốc đang thăng cấp chiến hạm hoàn toàn mới. Loại chiến hạm này cách mấy dặm đã có thể xé chiến hạm Hắc Long các ngươi thành mảnh nhỏ. Căn bản sẽ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi dựa vào cái gì tiến đánh thuộc địa thứ hai? Thuộc địa thứ nhất, chớ đừng nói tiến đánh bản thổ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vì sao ta đi Tân Đại Viêm Đế Quốc? Chính là vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Mà mấy tháng trước, ta thậm chí cũng không biết Hắc Viêm Đế Quốc các ngươi tồn tại. Cho nên từ đầu tới cuối chúng ta không dự định kéo bọn ngươi lên chiến xa. Chúng ta dự định một mình đi đánh trận chiến cấp thế giới này. Một mình đi tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc cường đại. Nhưng các ngươi xuất hiện, mà ngàn năm trước chúng ta đã từng là minh hữu, cho nên ta mới đến Hắc Viêm Đế Quốc, muốn cùng Hắc Viêm Đế Quốc kề vai chiến đấu, kết minh đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Bởi vì các ngươi cũng có ưu điểm, đó chính là võ lực cá nhân cường đại. Ta không muốn dùng sức mạnh mang tính hủy diệt này đại đồ sát các ngươi, nhưng các ngươi lại buộc ta thi triển. Hiện tại các ngươi đã thấy, hiện tại các ngươi mãn nguyện chưa? Các ngươi hài lòng chưa? Vân Trung Hạc giống to, hiện tại ta có thể gặp mặt Hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc chưa? Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, lúc này, La Giã hiển nhiên là không cách nào mở miệng. Một lát sau, một tên lão giả chậm rãi đứng lên, đây cũng là một đại tế sư. Lão trực tiếp phất phất tay, lập tức mấy võ sĩ tiến lên, nói với Vân Trung Hạc, mời. Sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa được mang đi. Lần này, Vân Trung Hạc không bị nhốt tại tầng hầm, mà là nhốt trong một căn phòng đặc thù. Gian phòng này vẫn như cũ đơn sơ, nhưng đây chính là phong cách Hắc Viêm Đế Quốc, nhưng bên trong không thiếu đồ ăn uống. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, Hắc Viêm Đế Quốc vẫn không có người để ý tới Vân Trung Hạc. Có lẽ là bọn họ còn không biết dùng loại thái độ nào đối mặt Vân Trung Hạc. Dù sao Vân Trung Hạc đã nổ chết hơn 1000 người, Hắc Viêm Đế Quốc rất ít khi bị thương vong đại quy mô như vậy. Khiến bọn họ không phẫn nộ, đây là không thể nào. Nhưng đây là bọn họ bức Vân Trung Hạc bỏ ra siêu cấp tạc đạn. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắc Viêm Đế Quốc không phải cường giả vi tôn sao? Không phải pháp tắc tàn khốc sao? Cuối cùng tới ngày thứ ba, cửa phòng được mở ra. Hai người đi vào, Vân Trung Hạc gặp, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hai người. Chương 411, Quân Vương Hứa. Dù vài chục năm không gặp, nhưng Vân Trung Hạc lập tức có thể cảm thụ. Đây là nữ nhi và nhi tử con hắn, chính là đôi song bào thai của tỉnh Trung Nguyệt. Ôm một hồi lâu, Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn hai đứa bé này. Thật cao, hai đứa bé này mới 15 tuổi, hiện tại đã cao gần bằng Vân Trung Hạc. Bởi vì do nam nữ, đôi song bào thai này rất giống, nhưng lại không giống. Đầu tiên, nữ nhi ngược lại anh tư bừng bừng, nhi tử lại tuấn mỹ vô địch, phảng phất sinh sai giới tính. Nhưng hình dáng hai đứa bé này rất xinh đẹp. Xinh đẹp kinh người, mà rất giống Vân Trung Hạc, chỉ có một ít giống tỉnh Trung Nguyệt mà thôi. Thật xin lỗi, ta là một người phụ thân không tốt, những năm qua đã không hoàn thành trách nhiệm làm cha. Vân Trung Hạc nói, hai đứa bé trầm mặc, cũng không nhìn thấy Vân Trung Hạc ôm mà khóc giống lên. Bởi vì hai đứa bé này cơ hồ cho tới bây giờ không gặp Vân Trung Hạc. Đều do mẫu thân và ngoại tổ mẫu nuôi lớn, hơn nữa lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt mang theo bọn nó một đường lưu vong. Hai đứa bé đã 10 tuổi, đã biết chuyện, bọn nó không nói oán hận Vân Trung Hạc, nhưng muốn có tình cảm sâu đậm, cũng rất khó, thế nhưng khắc sâu trong xương cốt là huyết mạch thân tình. Cũng rất khó gạt bỏ. Phụ thân, lần này ngài tới mục đích chủ yếu là gì? Nữ nhi hỏi, Vân Trung Hạc nói, nha đầu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Nữ nhi nói, ta gọi Tỉnh Tước, cái tên này, ai cho vậy? Quá tùy ý đi, Vân Trung Hạc nói. Vậy còn ngươi, tiểu hòa tử, nhi tử nói, ta gọi Tỉnh Hộc. Nội tâm Vân Trung Hạc gào thét, hai cái danh tự này là ai lấy? Ngươi đứng ra cho ta. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc? Danh tự một đôi nhi nữ, toàn bộ đều là chim. Đây là tên mẫu thân lấy, người không muốn động đầu óc. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, mà ngài là Hạc, ta là Tước, hắn là Hộc, một nhà chúng ta đều là chim chóc. Tốt, cái tên này đã gọi vài chục năm, hẳn là đã định cục. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, phụ thân, ngài còn chưa nói cho chúng ta biết, ngài tới đây làm gì? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta tới đàm phán ngưng chiến cùng Hắc Viêm Đế Quốc, nhưng cuối cùng, ta muốn mang các ngươi đi, mang về Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, nói cách khác, ngài là vì mẫu thân, vì tỷ đệ hai người chúng ta mà đến phải không? Đúng, Vân Trung Hạc nói, còn có Cửu Cửu, cô nãi nãi của các ngươi, ta muốn đem toàn bộ bọn họ đi. Nữ nhi Tỉnh Tước hỏi, phụ thân, Tân Đại Viêm Đế Quốc được không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, hài tử, ta biết Tân Đại Viêm Đế Quốc làm tổn thương các ngươi, nhất là đệ đệ của ngươi, kém một chút, ta sắp mất nó, nhưng chỉ ít Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với người một nhà không tàn khốc như vậy. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, thế nhưng trên người chúng ta có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, cho nên Tân Đại Viêm Đế Quốc sẽ không tiếp nhận chúng ta. Mấy năm trước bọn họ cũng vì nguyên nhân này mà cự tuyệt chúng ta. Khiến chúng ta chết cóng chết đói hơn 1 vạn người. Vân Trung Hạc nói, nha đầu, ngươi hận Tân Đại Viêm Đế Quốc đúng không? Tỉnh Tước nghĩ một hồi, gật đầu nói, đúng, ta hận Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi hận cha không? Tỉnh Tước lại nghĩ một hồi nói, một chút, tạ ơn nha đầu. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tỉnh Tước nói, nhưng mẫu thân nói cho chúng ta biết, không nên hận ngài, bởi vì ngài gian khổ hơn tất cả chúng ta. Từ đầu đến cuối, đều là nữ nhi nói chuyện, nhi tử cũng chỉ bình tĩnh đứng đấy, tràn đầy ngượng ngùng. Nữ nhi là võ sĩ, nhi tử là tế sư, một võ một văn, đều là thiên tài, Vân Trung Hạc hỏi, hài tử, các người ưa thích Hắc Viêm Đế Quốc à? Nữ nhi tỉnh tước nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không thích, quá đen tối, quá tàn khốc, không có nhân tính, nếu như ta có hài tử, ta không muốn nó sinh hoạt tại Hắc Viêm Đế Quốc, cho nên ta có thể hiểu suy nghĩ của ngài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nữ nhi này có tư tưởng thật thành thục nha. Sau đó, nàng nhìn Tỉnh Hộp, suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn lắc đầu một cái nói, ta cũng không thích Hắc Viêm Đế Quốc, nó quá tàn nhẫn, đối với Vô Biên Cứu Cứu, còn có Xạ Hương Cô nãi nãi, còn có Lãnh Bích A-di, Sở Chiêu Nhiên A-di quá không công bằng. Vân Trung Hạc nói, bọn họ sống tốt không? Tỉnh Tước nói, bọn họ sống không tốt, thật không tốt, mẫu thân mang đến hơn 1 vạn người, kết quả 95% chết trên đường, tiến vào Hắc Viêm Đế Quốc không đến 1.000 người, mà sau khi những người này tiến vào Hắc Viêm Đế Quốc, đa phần đều biến thành nô lệ, mẫu thân vì bảo vệ bọn họ, không thể không liều mạng tu luyện, liều mạng quật khởi, trở thành một trong cửu đại thân vương, như vậy mới có thể bảo hộ những nô lệ này dưới cánh chim của người. Nhưng dù vậy, ai nguyện ý gánh lấy thân phận làm nô lệ, nếu như trước đó họ là nô lệ thì cũng thôi đi. Nhưng trước đó bọn họ không phải, ngược lại là người cầm quyền, ngược lại là người có trí khôn. Vân Trung Hạc nói, Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích, võ công của bọn họ không thấp, tại Hắc Viêm Đế Quốc trở thành một võ sĩ cũng không khó khăn chứ. Tỉnh Tước nói, Lãnh Bích A-di là võ sĩ, nhưng Sở Chiêu Nhiên cửu cửu bị thương, hai chân hành động bất tiện, đã mất đi võ công. Vân Trung Hạc nhắm mắt, nhớ lại diện mạo những người này, dòng dã vài chục năm không gặp mặt, các người yên tâm, ta nhất định đem toàn bộ bọn họ đi. Vân Trung Hạc nói, ta nhất định giúp bọn họ sinh hoạt dưới ánh mặt trời, có thể phát huy tài năng của mình, có thể phát sáng phát nhiệt. Tỉnh Tước nhìn Vân Trung Hạc, sau đó nói, tốt, phụ thân, chúng ta phải cáo từ trước. Vân Trung Hạc nói, vội vã như vậy? Nữ nhi Tỉnh Tước nói, chúng ta bị quản lý phi thường nghiêm khắc, mỗi ngày đều bị kiểm soát đến xít sao, một khắc đồng hồ rảnh rỗi cũng không có, lần này chúng ta có thể tới gặp ngài, là vì tình huống đặc biệt. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ngay cả một khắc đồng hồ rảnh rỗi cũng không có sao? Nữ nhi Tỉnh Tước nói, đúng, chúng ta một ngày đi ngủ 3 canh giờ, còn lại 9 canh giờ, trừ ăn uống và vệ sinh thân thể, toàn bộ đều luyện võ, đệ đệ thì làm thí nghiệm, đều làm việc, cái này chẳng phải là giống như người máy sao? Khó trách võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc lộ ra chết lặng như vậy. Vân Trung Hạc nói, mẹ của các ngươi là thân vương, cũng không thể có đặc thù sao? Tỉnh Tước nói, hài tử Hắc Viêm Đế Quốc, toàn bộ do thị tộc mình quản lý, ngoại trừ quan hệ máu mủ với phụ mẫu, không còn tiếp tục quan hệ nữa, thậm chí đa phần hài tử không gặp được cha mẹ của mình, thậm chí không biết phụ mẫu là ai, đây là quá trình phản nhân tính, vi phạm thiên luân, không được, Vân Trung Hạc nhất định phải đem 2 đứa bé, còn có những người này đi. Vân Trung Hạc ôm cổ 2 đứa bé, chán 3 người dán vào cùng một chỗ, nói, các người yên tâm, phụ thân nhất định mang các ngươi đi. Tỉnh Tước nói, thế nhưng chúng ta mắc nợ Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, cha giúp các ngươi trả. Phụ tử 3 người, cái chán dính vào nhau, ngắn ngủi thời gian đụng chạm, phảng phất tiêu trừ ngăn cách trước đó. Phụ thân, chúng ta phải đi, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, chúng ta tranh thủ trong vòng 3 ngày trở lại thăm ngài, đồng thời sẽ đem cứu cứu đến. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhớ thực hiện lời hứa. Sau đó, nữ nhi và nhi tử, chim nhỏ đồng dạng bay mất, lưu lại một mình Vân Trung Hạc, trong lòng phảng phất trống một mảng lớn. Nhi tử Vân Nghiêu, con của hắn cũng ưu tú như vậy, khả ái như vậy, trước đó một mực không gặp mặt, không tiếp xúc, cảm xúc còn không sâu, vừa thấy mặt đã trở nên thân thiết. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn ở trong phòng này, đúng giờ có người đưa thức ăn thức uống đến, nhưng Hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc vẫn không đến gặp mặt hắn. Trước đó Vân Trung Hạc ngược lại rất bình tĩnh, nhưng từ khi gặp 2 con, tim của hắn ngứa ngáy, không kịp chờ đợi muốn gặp lại chúng. 3 ngày sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này tới là nữ nhi, nàng như chim nhỏ bay vào, nói, phụ thân, ta đem cứu cứu cùng A-di đến, các người nói chuyện, ta phải đi, chắc ta sẽ gặp đại phiền toái. Từ câu nói này có thể nghe ra, nữ nhi Tỉnh Tước lần này là trốn học đi ra, cho nên khẳng định sẽ bị trừng phạt. Vân Trung Hạc chạy đuổi theo ra ngoài, nhưng võ công nha đầu này quá cao, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. hắn không khỏi hơi hồn bay phách lạc, lao ra nhìn bóng lưng nữ nhi bảo bối biến mất. Nha đầu này, thật là quá đáng yêu, tràn đầy linh khí và lực lượng, hoàn toàn không giống phụ mẫu nàng, Vân Trung Hạc. Mà lúc này, thanh âm của một nữ tử vang lên, quen thuộc mà xa lạ, là Lãnh Bích, còn có Tỉnh Vô Biên và Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc ngây ngốc một chút, sau một giây, Lãnh Bích vọt thẳng tới, ôm cổ Vân Trung Hạc, ôm thoạt lấy hắn, biến hóa của nàng cũng rất lớn, vậy mà cao thêm hai tấc, mà lại càng diễm lệ hơn trước, dáng người càng thêm khỏe đẹp cân đối. Bây giờ nàng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng nhìn không lớn hơn 30, bất quá, trên mặt có một vết thương rõ ràng, vết thương màu lam, trên cổ cũng có, trên cánh tay cũng có, rất hiển nhiên nàng cũng chịu rất nhiều thua thiệt, nàng vì che chở người bên cạnh mà cố gắng trở nên cường đại. Lúc này nàng và Vân Trung Hạc ôm nhau là thuần khiết, là kinh hỉ, là cố nhân gặp nhau. Vân Trung Hạc buông lỏng nàng ra, sau đó ôm lấy Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên. So với Lãnh Bích, Tỉnh Vô Biên và Sở Chiêu Nhiên già hơn nhiều, tóc xám trắng gần một nửa, Tỉnh Vô Biên không đến 40 tuổi, Sở Chiêu Nhiên cũng vẻn vẹn vừa hơn 40 mà thôi. Nhưng hai người đã già rồi. Ca, Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Đệ, Tỉnh Vô Biên run rẩy nói, sau đó nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Đối với Vân Trung Hạc, mười mấy năm qua là ầm ầm sóng dậy, nhưng đối với Tỉnh Vô Biên, mười mấy năm qua vô cùng thống khổ. Thời thời khắc khắc y đều trong sóng to gió lớn, ăn bữa nay lo bữa mai. Mà y còn mất đi hài tử, cho nên khi ở cùng Vân Trung Hạc tại phủ thành chủ Liệt Phong Thành, hai người điên điên khùng khùng, đó là một đoạn tuế nguyệt hạnh phúc khó quên. Hiện tại ta chỉ sống dựa vào những hồi ức cũ. Tỉnh Vô Biên thê lương cười nói. Vân Trung Hạc nhìn về phía Sở Chiêu Nhiên, nói, Sở huynh. Sở Chiêu Nhiên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xưng hô hắn là gì, nên gọi Vân huynh hay là cách khác. Vân Trung Hạc nói, các ngươi mới biết được chuyện của ta sao? Tại sân quyết đấu ta gây chuyện lớn như vậy, các ngươi bây giờ mới biết sao? Lãnh Bích nói, đa phần người tại Hắc Viêm Đế Quốc chính là gia súc hai chân, không xứng biết đại sự. Tiếp theo, Lãnh Bích nhìn Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi đã đến, có một chuyện ngươi nhất định phải làm, mang theo hai đứa bé đi, mang theo chủ nhân đi. Hắc Viêm Đế Quốc chính là một phiên bản Đại Hàm Ma Quốc. Bất luận người bình thường nào ở bên trong, đều sẽ trở thành kẻ điên, hoặc là trở thành xác sống. Tước Nhi khả ái như vậy, xuất sắc như vậy, người nhẫn tâm để nó ở tại loại địa phương tối tăm không ánh mặt trời này sao? Vân Trung Hạc nói, người yên tâm, ta chẳng những muốn dẫn hai đứa bé đi, ta còn muốn đem tất cả mọi người đi. Bỗng nhiên, Tỉnh Vô Biên nói, đưa đi đâu? Vân Trung Hạc dừng lại một lát, bởi vì hai tử Tỉnh Vô Biên không sống được, cũng là vì Tân Đại Viêm Đế Quốc cự tuyệt tiếp nhận. Nghĩ một hồi, Vân Trung Hạc nói, ta mang các ngươi rời Hắc Viêm Đế Quốc trước, lại mang các ngươi về thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, trùng kiến gia viên của chúng ta. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi bây giờ là quốc vương Tân Đại Viêm Đế Quốc sao? Ta nghe Tước Nhi nói. Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi không cần phải lo lắng ta có thù hận gì. Ta chỉ biết là thật sự nếu không rời nơi này, thê tử của ta sẽ không chịu đựng nổi, còn có Xạ Hương cô cũng không chịu đựng nổi. Ngươi nói Tân Đại Viêm Đế Quốc kia được không? Vân Trung Hạc nói, đây là một quốc gia ngạo mạn, cũng là một quốc gia coi trọng luật pháp, nhưng cuối cùng nó tích cực, tuyệt đại bộ phận người đều có thể ở bên trong phóng thích năng lực của mình. Đương nhiên trong luật Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn như cũ không tiếp nhận bất luận người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Dù tiếp nạp cũng phải nhốt lại, nhưng chưa chắc là nhốt trong tù, có thể trong một trang viên, một nông trường. Chu Ly đã từng là thái tử Đại Chu Đế Quốc, bây giờ đang sinh hoạt trong một nông trường mấy ngàn mẫu, mỗi ngày cưỡi ngựa, đọc sách. Tỉnh Vô Biên nói, ta muốn đi, ta muốn mang theo thê tử đi, nơi này quá kiềm chế u ám, chỉ có tên điên và sắc sống mới có thể sống sót ở chỗ này. Vân Trung Hạc nói, Chiêu Nhiên huynh, còn có Lãnh Bích, các ngươi tài hoa, có thể tại Tân Đại Viêm Đế Quốc tìm được vị trí của mình. Phát sáng phát nhiệt, ta thề, nhất định phải đem bọn ngươi về nhà. Ánh mắt Lãnh Bích cũng tràn đầy hướng tới. Dù nàng là thành viên võ sĩ Hắc Long, nhưng nàng không muốn sống ở chỗ này chút nào. Vân Trung Hạc, hơn nghìn người chúng ta, chung quy là được Hắc Viêm Đế Quốc cứu, cho nên đều thiếu nợ Hắc Long Vương một cái mạng. Nhất là chủ nhân, nàng không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Nàng phụng mệnh đi tiến đánh thuộc địa thứ ba Tân Đại Viêm Đế Quốc. nàng là một người rất cực đoan, một khi nàng kẹp giữa ngươi cùng Hắc Viêm đế quốc, không cách nào lựa chọn, nàng có thể sẽ đi tuyệt lộ. Lãnh Bích nói, cho nên ngươi muốn mang toàn bộ chúng ta đi, chỉ sợ không dễ, hết thảy phải bỏ đại giới. Vân Trung Hạc nói, ta biết, chờ gặp Hắc Long Vương, ta sẽ bỏ ra đại giới, nhưng hiện tại dòng dã qua mấy ngày, sau đại quyết đấu nổ chết hơn 1000 người, cũng đã qua 6 ngày, vị Hắc Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ này vẫn không tiếp kiến hắn. Vị Hắc Long Vương này muốn làm gì? Vị Hắc Long Vương này rốt cuộc là ai? Mà ngay lúc này, bên ngoài đi vào một người, người này có địa vị rất cao, tuyệt đối không phải La Dã có thể đánh đồng, là một tên đại tế sư, quốc vương tân đại viêm đế quốc Vân Trung Hạc. Đại tế sư nói, Hắc Viêm đế quốc rốt cuộc thừa nhận vị trí quân chủ của Vân Trung Hạc sao? Vân Trung Hạc nói, là ta, xin hỏi có chuyện gì? Đại tế sư nói, lãnh tụ cao nhất Hắc Long Trật Tự Hội, hoàng đế Hắc Viêm đế quốc, Hắc Long Hoàng bệ hạ, muốn tiếp kiến ngươi, mời đi theo ta. Chương 412, Hắc Ám Thánh Miếu. Vân Trung Hạc theo đại tế sư này rời đi, lần này không còn bị bịt mặt, một mực đi, đi thẳng, trên cơ bản một mực leo bậc thang, một mực leo lên trên núi, độ cao càng cao hơn so với mực nước biển, nhiệt độ không khí càng thấp, rốt cuộc không còn nóng bức như trước. Dòng dã đi hơn 2 giờ, đi tới đỉnh núi, nơi này độ cao so với mặt biển hơn 2000 mét. Nhiệt độ phía dưới gần 40 độ C, mà nơi này vẻn vẹn chỉ tầm 10 độ C. Không khí rất tốt, tầm nhìn rất cao, có thể quan sát toàn bộ Hắc Long Thành. Tòa thành thị này rất đẹp, tràn đầy phong tình dị vực, thuần một sắc kiến trúc tảng đá, thấp thoáng trong mảng lớn rừng rậm, mà trên đỉnh ngọn núi này, còn có một tòa thạch điện. Mời vào, bệ hạ đang chờ ngươi. Đại tế sư nói, vị Hắc Long Vương ở chỗ này sao? Vân Trung Hạc nhìn tòa thạch điện này, mấy chục cây cột đá treo trống, trên mỗi một cây đều có cự long màu đen quấn quanh. Nhìn phong cách cổ xưa thần bí, đồng thời cũng mang theo khí tức hắc ám và tà dị. Đây gọi là cái gì? Hắc Long Điện. Vân Trung Hạc tiến vào trong Hắc Long Điện, bên trong trống trải to lớn, nhưng rỗng tuếch. Đại tế sư đi vào phía sau, nơi này có một cánh cửa, thông hướng hậu điện, mời một mình ngươi vào. Đại tế sư nói, Vân Trung Hạc đi qua cánh cửa đá này, đi vào hậu điện, cảnh sắc trước mắt không khỏi khiến Vân Trung Hạc kinh ngạc. Đây là một âm dương thái cực đồ, bên trái là nước, bên phải là lửa, một bóng người, an vị trong ngọn lửa, mà ngọn lửa này không phải tinh khiết màu đỏ, mà màu đỏ sậm, nhìn cảm giác hơi đen, một nửa kia là nước, trong nước có một điểm tròn, đúng là một thái cực đồ hoàn chỉnh, ngồi trong hỏa diễm kia hẳn là Hắc Long Vương. Đại tế sư nắm cổ áo Vân Trung Hạc, nhẹ nhàng quăng tới. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng rơi vào trên tâm vòng tròn mặt nước kia. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống, cách Hắc Long Vương đại khái mười mấy mét, nhưng nhìn không rõ hình dạng của y, ở giữa cách hỏa diễm, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương bệ hạ. Đối phương không lên tiếng, nhưng hỏa diễm lại chập chờn một chút, đại biểu cho y đáp lại, lãnh khốc như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài hẳn phải biết ý định ta đến. Biết. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình, bởi vì đây không phải âm thanh đối phương phát ra, mà là hỏa diễm phát ra. Bình thường hỏa diễm sẽ chỉ phát ra thanh âm tách tách, nhưng Hắc Long Vương này lại có thể khống chế hỏa diễm phát ra chấn động, phát ra âm phù. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt đã nói, Hắc Long Vương này có võ công sâu không lường được, ở trước mặt của y, đừng nói chiến đấu, ngay cả dũng khí chống cự cũng không lên nổi. Vân Trung Hạc nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc muốn kết minh cùng Hắc Viêm Đế Quốc, cùng đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Không được, Hắc Long Vương này thật đúng là tích chữ như vàng, mà trong lời nói tràn đầy ý chí tuyệt đối. Vân Trung Hạc nói, vậy được, chúng ta không kết minh, nhưng song phương nước giếng không phạm nước sông. Các người lập tức triệt binh khỏi thuộc địa thứ ba của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Mà ta muốn mang Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp, Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên, Lãnh Bích, tất cả mọi người trước đó Tỉnh Trung Nguyệt mang tới, lần này ta muốn mang đi toàn bộ. Không được, đối phương nói thẳng. Vân Trung Hạc hơi híp mắt lại, đây là ý gì? Ngươi tới tìm ta đàm luận, nhưng lại không đáp ứng gì cả. Hắc Long Vương bệ hạ, ta biết Hắc Viêm Đế Quốc có ân cứu mạng bọn người Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng ta có thể báo đáp ân tình này, có bất kỳ điều kiện gì ngài có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta người Hắc Long Vương, Cần phải như thế sao? Một mực không dùng miệng nói chuyện, dùng hỏa diễm nói chuyện thì cũng thôi đi. Hơn nữa cho tới bây giờ không phun ra nhiều hơn hai chữ. Người Hắc Viêm đế quốc đều như thế không coi ai ra gì sao? Vân Trung Hạc muốn nói tiếp, nhưng đối phương nhẹ vung tay lên. Thân thể Vân Trung Hạc bay ra ngoài, rời mặt nước, rời hậu điện. Sau đó, cửa đá đóng lại, lưu lại Vân Trung Hạc một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Vậy là xong rồi, đây là đang đùa à? Trong lòng Vân Trung Hạc cảm giác có 1000 con thảo nê mã chạy vội qua. Hắn đã cho nổ viên siêu cấp tạc đạn kia, đã để Hắc Viêm đế quốc cảm thấy lực sát thương cường đại. Chỉ cần trí thông minh không có vấn đề là có thể biết. Một khi khai chiến, đối mặt quân đội mới của Tân Đại Viêm đế quốc, Hắc Viêm đế quốc khẳng định thương vong thảm trọng, chiếm không được bất luận tiện nghi gì. Hiện tại đã mang đến thành ý, đại sát khí cũng phô bày. Tiếp theo làm gì bây giờ? Hắc Viêm đế quốc này đúng là khó chơi. Vân Trung Hạc cảm thấy rất kỳ quái. Những người khác có lẽ rất cao ngạo vô tri, nhưng Hắc Long Vương không đến mức như thế mới đúng. Vì sao lại làm như vậy? Nếu như vẻn vẹn chỉ muốn lãnh khốc cự tuyệt mình, cần gì phải triệu kiến mình? Rốt cuộc trong hồ lô y bán thuốc gì? Đại tế sư nói, Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo gã tới một căn phòng. Xin ngài ở chỗ này nghỉ ngơi. Đại tế sư nói, sau đó gã khép cửa phòng lại. Đây là muốn làm gì? Hắn và Hắc Long Vương hòa đàm đã kết thúc, mà lại thất bại, vì sao còn muốn lưu hắn lại? Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn ở trong gian phòng này, vẫn như cũ có ăn có uống, bất quá không có bất kỳ người nào đến tiếp xúc với hắn. 3 ngày sau, cửa phòng mở ra, đại tế sư kia đến, nói, Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo gã rời khỏi phòng, lần này đi vào trên đại điện, chính là đại điện trống trải trước đó. Bất quá lúc này không còn rỗng tuếch nữa. Đại điện có một Hắc Long hoàng tòa, cao cao tại thượng, Hắc Long Vương ngồi ở phía trên. Lần này Vân Trung Hạc thấy rõ ràng thân hình của y. Thật sự là một cự nhân, ngồi đã cao hơn Vân Trung Hạc, chỉ sợ trên 2m6. Toàn thân y bao phủ trong áo giáp màu đen, mũ giáp cũng là màu đen, còn có 2 cái sừng rồng màu đen. Hoàn toàn thấy không rõ gương mặt, khôi giáp người khác tối thiểu còn lộ ra đôi mắt. Mà vị Hắc Long Vương bệ hạ này ngay cả con mắt cũng không lộ ra. Trước mặt y vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Trong đại điện, đã đứng đấy 8 người, mỗi một người đều vượt qua 2 mét khối. Vân Trung Hạc 1m8 đã không tính là thấp, nhưng ở trong bọn họ, lại như tiểu hài tử, thấp không chỉ một cái đầu. Nếu như không đoán sai, đây chính là bát đại thân vương Hắc Viêm đế quốc, ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt, toàn bộ đều đến đông đủ. Mỗi người đều mặc Hắc Long áo giáp, cũng không lộ gương mặt, chỉ lộ cặp mắt. Đại tế sư kia đi tới, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, chư vị thân vương, mọi người làm quen một chút, người này là Vân Trung Hạc, quốc vương Tân Đại Viêm đế quốc, thành viên trật tự hội. Bát đại thân vương không biểu lộ gì, trên hoàng tọa Hắc Long Vương nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, lập tức 8 đại thân vương quỳ chỉnh tề trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại Hắc Viêm đế quốc, cấp bậc lớn hơn trời. Nơi này tập quyền thống trị còn nghiêm trọng hơn thế giới phương Đông. Có thể nói Hắc Long Vương nắm trong tay sinh tử bất cứ người nào. Không có bất kỳ người nào dám làm trái một chút ý chí của y. Dù trong lòng cũng không dám, vị Hắc Long Vương này hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, tất cả mọi người phải tuân thủ, dù có nửa câu chất vấn sẽ bị giết. Chân chính kẻ thuận thịnh, nghịch giả vong, tuyệt đối là kẻ độc tài trí cao vô thượng. Bát đại thân vương phi thường tò mò. Vì sao bệ hạ gọi tất cả mọi người tới, vẻn vẹn chỉ là vì vị Vân Trung Hạc này sao? Đối với siêu cấp tạc đạn kia, 8 đại thân vương rất kính sợ, nhưng Vân Trung Hạc trói gà không chặt, muốn bọn họ kính trọng vẫn rất khó. Bọn họ võ đạo vi tôn quá lâu, trong thế giới quan của bọn họ, võ đạo là hết thảy tiêu chuẩn. Cho nên mặc dù biết siêu cấp tạc đạn uy lực rất mạnh, nhưng vẫn theo bản năng coi thường Vân Trung Hạc. Cô, sắp chết, Hắc Long Vương nói. Lời này ra, tất cả mọi người kinh hãi, như bị lôi đình phích lịch đánh trúng, không dám tin. Hắc Long Vương nói vẫn như cũ là hỏa diễm chấn động phát ra, mà không phải bản thân y nói chuyện. Vân Trung Hạc nghe thế, cũng lập tức sợ ngây người. Hắc Long Vương sẽ chết, võ công của y sâu không lường được, ai có thể giết chết y, hoặc là thân thể của y xảy ra vấn đề, rốt cuộc trên người y xảy ra chuyện gì, mà y nói không phải là trẫm, mà là cô. Hắc Long Vương tiếp tục mượn nhờ hỏa diễm chấn động nói. Trong 1 tháng tới, cần chọn lựa ra một Hắc Long Vương mới. Đây là một tin tức có tính chất bạo tạc. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Nộ Đế năm đó. Đại Hàm Ma Quốc cường đại cỡ nào? Kết quả Nộ Đế vừa chết, Đại Hàm Ma Quốc lâm vào nội chiến, trực tiếp sụp đổ. Hắc Viêm Đế Quốc cơ hồ chính là phiên bản Đại Hàm Ma Quốc. Một dạng tàn nhẫn hắc ám, một khi Hắc Long Vương chết, ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt, tám đại thân vương sẽ bạo chiến. Trước đó chống ra một vị trí thiên phu trưởng, vậy mà trực tiếp dùng sinh tử quyết đấu để quyết định ai bước lên vị. Nộ Đế chết rồi, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong. Hắc Long Vương nói, Hắc Viêm Đế Quốc không thể dẫm lên vết xe đổ, cho nên 9 người ở đây đều có cơ hội trở thành Hắc Long Vương mới, trở thành Hoàng đế Hắc Viêm Vương Quốc. Vân Trung Hạc kinh ngạc, 9 người, có ý tứ gì? Ở đây rõ ràng chỉ có 8 đại thân vương. Vân Trung Hạc, người cũng có tư cách chiến đấu tranh đoạt hoàng vị Hắc Viêm Đế Quốc. Hắc Long Vương nói, Vân Trung Hạc càng thêm sợ ngây người, hắn dựa vào cái gì có tư cách này? Hắn căn bản không phải là người Hắc Viêm Đế Quốc, mà hắn lại trói gà không chặt. Chỉ có 9 đại thân vương mới có tư cách cạnh tranh hoàng vị. Vân Trung Hạc nghi hoặc, những người khác càng thêm nghi ngờ. Lập tức có một đại tế sư ngẩng đầu lên, muốn hỏi thăm, nhưng một giây sau, đại tế sư này phảng phất bị quỷ trấn trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Gã vốn rất cao, nhưng toàn bộ thân thể phảng phất bị kéo dài mấy tấc, cổ duỗi thẳng, như bị quỷ bóp lấy cổ. Sau đó, một đám lửa bỗng nhiên bắn nhanh vào trong miệng của gã. Bùm, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể gã từ trong ra ngoài, cháy hừng hực, ngắn ngủi một lát, hóa thành tro tàn, thật chính là đốt thành tro, chỉ còn lại áo giáp màu đen. Đây chính là Hắc Long Vương, mặc kệ bất cứ mệnh lệnh gì của y, chỉ được tuân thủ, không thể có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì y căn bản sẽ không để cho người khác chất vấn. Sẽ giết, mà lại tan thành mây khói. Đại tế sư này không hề nghi ngờ phi thường cường đại, nhưng đối mặt Hắc Long Vương giết chóc, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự. Hắc Long Vương thản nhiên nói, còn có nghi vấn không? Thực sự quá đều, căn bản không cần giải thích, các ngươi phục tùng là được. Hắc Long Vương nói, nếu không còn nghi vấn, vậy chúng ta tiếp tục. Tám đại thân vương vểnh tai lắng nghe. Hắc Long Vương nói, tiền thân chúng ta là Trật Tự Hội. Sau khi đoạn tuyệt với Tân Đại Viêm Đế Quốc rồi lưu vong mấy vạn dặm, phát hiện Hắc Long Kim Tự Tháp mới định cư tại đây, xin nhờ, người đừng giản lược như thế chứ. Trên thực tế, Trật Tự Hội đoạn tuyệt với Tân Đại Viêm Đế Quốc xong, lưu vong mấy vạn dặm, muốn tìm kiếm chính là Thánh Miếu, bởi vì lực lượng toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ thế giới đều đến từ Thánh Miếu. Kết quả Trật Tự Hội không tìm được Thánh Miếu, ngược lại tìm được một mảnh thổ địa phi thường ly kỳ. Mảnh đất này phảng phất bị nguyền rủa, rất nhiều thứ đều phát sinh biến dị. Đa phần người bình thường tiến vào mảnh khu vực này, ngay lập tức sẽ chết. Nhưng người huyết mạch tương đối đặc thù, tiến vào mảnh khu vực này, thân thể cũng sẽ phát sinh biến dị. Mà ở chỗ này luyện võ hoàn toàn làm ít công to. Mảnh thổ địa bị nguyền rủa này ước chừng mấy vạn cây số vuông. Khu vực trung tâm có một mảnh quần thể kim tự tháp màu đen. Tổng cộng có 9 cái, chiến sĩ bình thường chỉ cần luyện võ tại khu vực nguyền rủa này, nhưng muốn trở nên phi thường cường đại, cần tiến vào trong mảnh kim tự tháp này luyện võ. Bất luận kẻ nào, một khi bước vào mảnh đất này, chẳng những thân thể sẽ phát sinh biến dị, ngay cả tính tình cũng sẽ đại biến, cho nên Lãnh Bích không muốn tiến vào trong đó. Hai đứa bé của Vân Trung Hạc, trước mắt cũng chỉ luyện tập tại biên giới vùng thổ địa bị nguyền rủa này. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt đã tiến vào trung tâm khu vực này. Đây cũng là nguyên nhân thân thể nàng phát sinh biến hóa to lớn. Bất luận kẻ nào tiến vào kim tự tháp luyện võ, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đây không phải là nói để hình dung, mà là thật sự, 10 người đi vào, chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Mấu chốt nhất là, sau khi từ kim tự tháp đi ra, hết thảy bên trong không nhớ được. Trải qua một giấc mộng, còn có thể nhớ một số nội dung trong mộng cảnh, nhưng hết thảy trong kim tự tháp hoàn toàn không để lại bất cứ trí nhớ gì. Nhưng sau khi đi ra, sẽ trở nên cường đại, thần bí không gì sánh được. Lúc Vân Trung Hạc nghe tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng cảm thấy phi thường ly kỳ. Sau đó hắn không khỏi hoài nghi, đây có phải là nơi Nộ Đế quật khởi không? Nhớ đến trên thuyền đắm Nộ Đế, bảo vật trong dương lại là bột phóng xạ graphite, cho nên hắn hoài nghi chỗ nguyền rủa này, có phải bị phóng xạ bao phủ không? Tỉnh Trung Nguyệt đã nói với Vân Trung Hạc, 9 đại thân vương cũng có mạnh có yếu. Nàng là thân vương tấn thăng cuối cùng, tổng cộng 9 kim tự tháp, mà lại thăng cấp dần lên. Trong kim tự tháp thứ hai luyện võ, tuyệt đối mạnh hơn trong kim tự tháp thứ nhất. Kim tự tháp thứ hai cũng tuyệt đối nguy hiểm hơn kim tự tháp thứ nhất. Cho nên cấp bậc kim tự tháp càng cao, thành quả luyện võ càng cao, cũng càng nguy hiểm khủng bố. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ tu luyện tới kim tự tháp thứ năm, mà thân vương khác, cao nhất có người tu luyện tới kim tự tháp thứ sáu. Hắc Long Vương mạnh nhất, từng tiến vào kim tự tháp thứ tám, cho nên y mạnh hơn thân vương mạnh nhất của Hắc Viêm Đế Quốc hai cấp bậc. Y tuyệt đối vô địch ở Hắc Viêm Đế Quốc, mà cao nhất, kim tự tháp thứ chín mạnh nhất, cho tới bây giờ chưa ai từng tiến vào. Không, có người đi vào, nhưng toàn bộ đều đã chết, không ai còn sống đi ra. Ngàn năm lịch sử trật tự hội, không ai còn sống ra khỏi kim tự tháp, cho nên hiện tại Vân Trung Hạc rất hoài nghi, nơi nộ đế đi có lẽ không phải là thánh miếu, mà là quần thể kim tự tháp màu đen bị nguyền rủa này. Thuyết pháp này tựa như có người nói với Vân Trung Hạc, thánh địa trong lòng toàn bộ thế giới phương Đông chính là thánh miếu, mà nộ đế đi chính là hắc ám thánh miếu, hẳn chính là nơi quỷ quái này, nếu không Hắc Viêm Đế Quốc này vì sao tương tự Đại Hàm Ma Quốc như vậy? Hắc Long Vương nói, mọi người đều biết, ta vô địch tại Hắc Viêm Đế Quốc, không ai có thể địch nổi ta nửa ngón tay, nhưng dù vậy, ta cũng vẻn vẹn chỉ tu luyện tới kim tự tháp thứ 8. Kim tự tháp thứ 9 ta chưa từng tiến vào, bởi vì nội tâm ta cảm giác được, ta tiến nhập, sẽ không ra được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người lặng lặng nghe, Hắc Long Vương tiếp tục nói, nhưng quả nhân còn sống không đến một tháng nữa, dù sao cũng phải chết. Nên muốn thử một lần, tất cả mọi người càng vểnh tai nghe, Hắc Long Vương bệ hạ một khi tiến vào kim tự tháp thứ 9. Nếu như thành công đi ra, đây chẳng phải là cường đại đến tình trạng khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại y đã vô địch, có thể tùy tiện nghiền ép bất cứ người nào. Hắc Long Vương nói, đương nhiên, lần này trực giác ta vẫn không đổi. Một khi ta tiến vào kim tự tháp thứ 9, hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể sống đi ra. Lần tu luyện này nhất định sẽ thất bại, cho nên, Hắc Long Vương dừng lại chốc lát nói, một khi ta ra không được, vậy trong 9 người các ngươi cần chọn lựa một tân hoàng đế. Tất cả mọi người ngừng thở, dùng thủ đoạn chiến đấu giành hoàng vị, chẳng lẽ là quyết đấu luận võ sao? Vậy người thứ nhất bị miểu sát chính là Vân Trung Hạc, mà 9 đại thân vương, chắc hẳn không ai có thể đánh bại 8 người còn lại. Duy ngã độc tôn, xác suất lớn nhất là 9 đại thân vương đồng quy vu tận. Hắc Long Vương nói, lần hoàng vị này, không luận võ, không quyết đấu, ta tiến vào kim tự tháp thứ 9 tu luyện, trong vòng nửa tháng, nếu như còn sống đi ra, vậy chứng minh ta niết bàn thuế biến, càng thêm cường đại, Hắc Viêm Đế Quốc sẽ không cần đổi hoàng đế, thậm chí có thể tranh bá thiên hạ, nhưng nếu như trong nửa tháng ta không thể đi ra, vậy chứng minh ta đã chết trong kim tự tháp, lúc này, ai có thể tiến vào kim tự tháp thứ 9, đem thi thể của ta ra. Vậy hắn chính là tân hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc, Hắc Long Vương mới, lời này vừa ra, nội tâm tất cả mọi người bốc lên, đây là một lời lẽ sai trái nha, không thể nói ra, mấy đại thân vương ở đây, người cường đại nhất cũng chỉ có thể tiến vào kim tự tháp thứ 7 mà thôi. Kim tự tháp thứ 8 còn không thể vào được, chớ nói chi là thứ 9, từ ngàn năm nay, tất cả người tiến vào kim tự tháp thứ 9 đều đã chết, mà nếu ai có thể đi vào kim tự tháp thứ 9. Vậy đại biểu hắn còn cường đại hơn Hắc Long Vương hiện tại. Nhưng ai cũng không dám chất vấn. Một khi chất vấn, đó là một con đường chết. Vừa rồi đại tế sư kia chính là vết xe đổ. Nội tâm Vân Trung Hạc cũng bốc lên. Đây là cái quỷ gì? Đây là đang thăm dò Vân Trung Hạc hắn sao? Hay là muốn giết chết hắn? Không hề nghi ngờ, 9 đại thân vương còn không thể vào kim tự tháp thứ 9 này. Vậy còn hắn, đây là đo thân mà làm. Trong kim tự tháp thứ 9 có cái gì? Sau khi Vân Trung Hạc tiến vào có phải chỉ có một con đường chết không? Ngàn năm qua không ai có thể sống đi ra. Vậy Vân Trung Hạc dựa vào cái gì sẽ ngoại lệ? Hắc Long Vương nói, rất tốt, không ai nghi vấn. Rất tốt, là không người nào dám chất vấn. Không phải là không có người nghi vấn. Hắc Long Vương nói, 3 ngày sau, đi chỗ nguyền rủa, chương 413, vị trí hoàng đế. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc cưỡi một con ngựa. Đây cũng là một thớt ngựa biến dị. Con mắt màu đỏ như máu, rõ ràng là chiến mã, nhưng hình thể có thể so với ngựa sire, lực lớn vô cùng, mà tốc độ rất nhanh. Hắc Long Vương cưỡi trên một chiếc xe ngựa màu đen, 8 đại thân vương cưỡi ngựa đi theo, cùng nhau đi tới còn có 1.000 tên tướng lĩnh. Tế sư, đây chính là Hắc Long Vương bốc đồng, không cần giải thích với ai, muốn làm gì thì làm cái đó. Hơn 1.000 người này, xem như cao tầng cao nhất Hắc Viêm Đế Quốc, cũng là nhóm người mạnh nhất. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, thậm chí bất mãn, 8 đại thân vương cạnh tranh hoàng vị thì cũng thôi đi. Dựa vào cái gì Vân Trung Hạc cũng có tư cách cạnh tranh hoàng vị? Nhưng, không người nào dám nói ra miệng, không muốn sống nữa sao? Lúc sắp đến chỗ nguyền rủa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, bởi vì nơi này rất đáng sợ, người bình thường sau khi đi vào lập tức sẽ có phản ứng. Đầu tiên là nôn mửa, sau đó mau mạch mạch máu vỡ tan, cuối cùng miệng lớn nôn ra máu mà chết. Chỉ có người tương đối đặc thù mới có thể tiến nhập mảnh khu vực này. Cách rất xa, Vân Trung Hạc đã thấy mảnh khu vực này thật sự là thổ địa bị nguyền rủa, không có bất kỳ sinh cơ, đập vào mắt hết thảy đều là màu đen, mà bên ngoài mảnh khu vực này đã xuất hiện đại lượng thực vật biến dị, còn có động vật biến dị. Không sai, đây đúng là một loại năng lượng phóng xạ, nhưng có vẻ khác phóng xạ hạt nhân mà Vân Trung Hạc biết. Dù khoảng cách rất xa, xác thực cảm giác được một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không thông. Phi thường kiềm chế, khủng bố, Vân Trung Hạc đi khắp thiên hạ, còn chưa phát hiện nơi giống nơi này, nó cũng đã tồn tại vô số năm. Như vậy mảnh đất này đã phát sinh chuyện gì? Vân Trung Hạc xác thực cảm giác rất khó chịu, còn chưa tới gần chỗ nguyền rủa, đã có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Càng tiếp cận chỗ nguyền rủa, hắn càng khó chịu, đồng thời đầu choáng váng hoa mắt. Loại nơi quỷ quái này chính là muốn mạng, nhưng quỷ dị chính là chân chính tiến vào mảnh khu vực nguyền rủa này, hắn lại không nôn mửa, mà tiến nhập trạng thái tinh thần quỷ dị. Trước đó mỗi một lần ăn đan dược mê điệt cốc, cảm giác tinh thần của hắn sẽ phóng đại rất nhiều lần. Thời gian chậm lại, tầm mắt có thể tiến vào phi thường đặc thù, bất kỳ người nào trong mắt hắn đều trong suốt, mà bây giờ, loại cảm giác này mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Hắn tiến nhập một thế giới hoàn toàn ánh sáng rực rỡ, phi thường quỷ dị, mà lại hoàn toàn không thể giải thích rõ. Nhưng tóm lại, hắn không nôn mửa, càng không thổ huyết. Cứ như vậy, hơn 1.000 người không ngừng xâm nhập chỗ nguyền rủa này. Càng xâm nhập, năng lượng phóng xạ càng đáng sợ. Lúc xâm nhập một nửa, tất cả chiến mã tọa kỵ đã không thể dùng, bởi vì bọn chúng không chịu nổi, chỉ có thể đi bộ. Mà Vân Trung Hạc, tầm mắt hoàn toàn ở trong thế giới kỳ lạ. Các vật cụ thể chung quanh hắn thấy không rõ lắm, chỉ có một đoàn quang ảnh kỳ lạ. Lại đi hơn một canh giờ, Hắc Long Vương, 8 đại thân vương, Vân Trung Hạc, còn có hơn 1.000 người, đã đi tới chỗ trung tâm nguyền rủa này. Phía trước là 9 tòa hắc ám kim tự tháp. Vân Trung Hạc ngửa đầu, cơ hồ cảm giác ngạt thở, cái này phảng phất trung tâm hắc ám của toàn bộ thế giới. Kim tự tháp thật lớn, 8 tòa kim tự tháp vờn chung quanh, bảo vệ kim tự tháp thứ 9 ở giữa. Kim tự tháp nhỏ nhất cao hơn 100 mét, tòa cao nhất trọn vẹn 200 mét, thật giống như tòa núi to lớn, chân chính siêu cấp kiến trúc, so với kim tự tháp lớn nhất trên địa cầu còn lớn hơn rất nhiều. Nhất là kim tự tháp thứ 9, quả thực là trấn áp, mà mỗi một tòa kim tự tháp đều màu đen, triệt để màu đen, nhìn âm trầm khủng bố, mà rộng rãi tráng quan. Trong này luyện võ, võ công có thể đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào cái gì? Bởi vì năng lượng phóng xạ bên trong rất mạnh. Hay là nguyên lý gì? Đáng tiếc, bất kỳ người nào tiến vào bên trong luyện võ rồi ra ngoài, đều không có bất cứ trí nhớ gì. Quá trình cửu tử nhất sinh cũng quên đi. Trong mắt tuyệt đại đa số người, đây chính là 9 tòa địa ngục, thôn phệ vô số tính mệnh. Dù là kim tự tháp thứ nhất, cũng là kim tự tháp thấp nhất, 10 võ sĩ cường đại tiến vào, cũng chỉ có một người còn sống đi ra, còn lại 9 người đều phải chết. Lúc này, kim tự tháp thứ 9 nhìn càng thêm đáng sợ, phảng phất tháp cao địa ngục dựng ngược ở nhân gian. Hắc Long Vương nhìn qua đám người, nói, cao tầng Hắc Viêm Đế Quốc đều tại đây, cho nên ta muốn hỏi các ngươi, còn có nghi vấn gì không? Ta tiến vào kim tự tháp thứ 9 tu luyện, nếu như trong nửa tháng, ta sống đi ra, vậy hết thảy vô sự, nếu như trong nửa tháng không hề đi ra, vậy chứng minh ta đã chết ở bên trong, ai có thể tiến vào đem thi thể ta ra, vậy hắn chính là tân hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc, chính là Hắc Long Vương mới, các ngươi đã nghe chưa? Lập tức, hơn 1.000 người quỳ xuống nói, tuân chỉ. Hắc Long Vương nói, như vậy, rất tốt. Sau đó, vị tuyệt đỉnh cường đại Hắc Long Vương trong ánh mắt mọi người, chậm rãi đi vào kim tự tháp thứ 9 ở giữa, Trong nháy mắt y tiến vào, toàn bộ mặt đất phát ra một trận run rẩy, mây đen trên trời cũng giống như bắt đầu ngưng tụ, hoàn toàn một bộ dạng hắc ám tận thế. Sau đó, y biến mất trong tầm mắt tất cả mọi người, vị cường giả chí tôn Hắc Viêm Đế quốc hoàn toàn biến mất. Phảng phất triệt để xâm nhập địa ngục, ngàn năm qua, không ai có thể từ kim tự tháp thứ 9 còn sống đi ra. Vậy Hắc Long Vương này có ngoại lệ không? Nộ đế có phải từ kim tự tháp thứ 9 đi ra? Trong kim tự tháp thứ 9 này, có cơ mật Đại Hàm Ma Quốc không? Có cơ mật nộ đế không? Trong lòng Vân Trung Hạc mang theo vô hạn nghi vấn. Sau đó, hơn 1.000 người không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Chờ nửa tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian nửa tháng đi qua. Chương 414, cơ mật trung cực. Thời gian nửa tháng đi qua, Hắc Long Vương từ đầu đến cuối vẫn không ra. Y chết, đây là quan điểm của tất cả mọi người. Vậy vấn đề kế tiếp là, có nên đi vào kim tự tháp thứ 9 mang thi thể y ra không? Đây là một lựa chọn gian nan không gì sánh được. Tiến vào kim tự tháp thứ 9 mang Hắc Long Vương ra là cách leo lên hoàng vị đơn giản nhất. Dù xác suất thành công cơ hồ là không, tràn đầy tính đánh cược, nhưng cược chuyện này tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Có ít người không thích đánh bạc, nhưng lại ưa thích cược. Nếu như không dựa theo quy định của Hắc Long Vương, vậy kế tiếp mấy đại thân vương sẽ điên cuồng chiến đấu, thẳng đến chết mà thôi. Mà kết quả kia, cơ bản chính là đồng quy vu tận. Tám thân vương nhìn nhau, có nên đi vào không? Sau đó, tám người cùng nhìn về phía Vân Trung Hạc. Ta đi, bỗng nhiên có người nói, là thân vương thứ ba. Gã hô lên sau đó đi về phía kim tự tháp. Sau đó, gã biến mất trong tầm mắt mọi người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày trôi qua, gã vẫn không đi ra. Dù vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng tất cả mọi người đoán gã đã chết. Từ ngàn năm nay, quả nhiên không ai có thể phá vỡ lịch sử này. Người đi vào kim tự tháp thứ 9 sẽ chết, không ai sống đi ra được. Còn lại bảy thân vương liếc mắt nhìn nhau. Nếu vậy, không cần để ý quy tắc của Hắc Long Vương, dựa vào thực lực mình tranh đoạt hoàng vị đi. Thân vương thứ nhất nói, mọi người đều biết, ta là thân vương thứ nhất Hắc Viêm Đế Quốc, ta hẳn là trở thành tân hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc. Thân vương thứ hai nói, ngươi chỉ thăng thân vương sớm nhất mà thôi, cũng không phải mạnh nhất. Trong mấy thân vương, ta là người thứ nhất tiến vào kim tự tháp tu luyện. Ta mới là tân hoàng đế. Thân vương thứ tư cười lạnh nói, ta cũng vẻn vẹn chỉ chậm hơn ngươi nửa năm, nhưng ta trẻ hơn ngươi 6 tuổi. Ta mới mạnh nhất, cho nên ta hẳn là trở thành tân hoàng đế. Bảy đại thân vương tranh luận không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai. Nếu như đổi lại tại đế quốc Phương Đông, khẳng định sẽ thi triển biện pháp liên hợp, kết minh với ai trước, xử lý ai trước. Nhưng đầu óc Hắc Viêm Đế quốc ngay thẳng, mấy thân vương nghĩ đến chuyện quyết đấu đầu tiên, hoàn toàn dựa theo sáo lộ dưỡng cổ truyền thống của Hắc Viêm Đế quốc. Bảy người sống một, người sống sót duy nhất sẽ trở thành tân hoàng đế, mà cũng không cần đi sân quyết đấu, ở ngay trước kim tự tháp tiến hành quyết đấu. Sau đó, mấy người tiến hành rút thăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 và 2 quyết đấu, 3 và 4 quyết đấu, 5 và 6 quyết đấu, vậy người rút số 7 phải làm sao? Phi thường chúc mừng ngươi, trực tiếp quyết đấu cùng Vân Trung Hạc. Rất nhanh, 7 người rút thăm xong, thân vương thứ 4 chọn được số 7, tức đối thủ của gã là Vân Trung Hạc. Gã ngoắc về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi, tới, quyết đấu với ta. Vân Trung Hạc nhếch miệng im lặng, ta XXX đại gia ngươi, ngươi còn mạnh hơn cả tỉnh Trung Nguyệt, ta ngay cả một cọng tóc gáy của ngươi cũng đánh không lại. Lúc này dù Vân Trung Hạc dùng một khẩu súng lục cũng hoàn toàn vô dụng. Đối mặt loại đỉnh cấp cường giả này, súng ống đã vô hiệu, chí ít gã có thể tránh, có thể dùng đao cản. Vân Trung Hạc nói, không đánh được chứ? Thân vương thứ tư lạnh nhạt nói, không được, nhất định phải đánh. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía tất cả mọi người. Không ai đứng ra phản đối trận quyết đấu này. Được, ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương mới rời khỏi hơn nửa tháng. Các ngươi đã xem lời nói y thúi lắm sao? Đây chính là Hắc Viêm Đế quốc sao? Tất cả mọi người trầm mặc, hiển nhiên đây cũng là chuyện đương nhiên. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Đại Hàm Ma quốc đã từng tín ngưỡng và sùng bái nộ đế. Có lẽ có, chí ít nộ đế là một lá cờ, nhưng bây giờ Hắc Long Vương hiển nhiên còn không phải là một lá cờ. Vừa mới qua hơn nửa tháng, y đã mất hiệu lực, Đây chính là quốc gia lực lượng vi tôn, trung thành hoàn toàn xây dựng trên sợ hãi, mà không phải tín ngưỡng và đạo nghĩa. Như vậy tương lai gặp đại hàm ma quốc càng cường đại hơn. Bọn họ có thể lập tức phản bội không? Vân Trung Hạc nói, nếu không ai nguyện ý tuân thủ ý chí của Hắc Viêm Hoàng đế. Vậy ta đi thử một chút, ta đi kim tự tháp thứ 9, ta cố gắng thử một chút, xem có thể đem thi thể Hắc Long Vương ra không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, người trói gà không chặt, ngay cả kim tự tháp thứ nhất cũng không thông qua, chớ nói chi là kim tự tháp thứ 9. Hoàn toàn chết không thể nghi ngờ, ngàn năm qua, không ai có thể từ kim tự tháp thứ 9 còn sống đi ra. Chớ nói chi là ngươi, bất quá, nếu ngươi muốn chết, chúng ta cũng không ngăn cản. Thế là, dưới ánh mắt mọi người, Vân Trung Hạc chậm rãi đi đến kim tự tháp thứ 9. Đi hướng địa ngục này, dần dần, bóng lưng của hắn cũng biến mất trong hắc ám của đại môn kim tự tháp thứ 9. Từ ngàn năm nay, không ai còn sống đi ra. Tiến vào kim tự tháp thứ 9 này có cảm giác gì? Không cách nào hình dung, phảng phất như vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào đầu óc của ngươi. Trực tiếp nổ rớt, sau đó đầu óc trống rỗng, biến thành đồ đần, mà những tin tức này, hỗn loạn vô chương, hoàn toàn giống như rác rưởi, trực tiếp khiến đại não quá tải, trong nháy không nhìn thấy gì, nghe không được, cũng không thể suy nghĩ, tựa như là một máy tính, bị chết máy, mà chí ít sẽ chết 100-200 năm. Cho đến lúc đó người đã sớm chết thấu, không ăn không uống, không đến một tháng là ngỏm củ tỏi. Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, vừa mới đi vào nơi này, triệt để biến thành xác sống. Cả người đã mất đi lý trí và suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng đi lên phía trước, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí thời gian đã mất đi ý nghĩa. Toàn bộ đại não lâm vào triệt để hỗn độn, đây chính là bí mật kim tự tháp thứ 9. Người tiến vào chính là chết như vậy, không biết qua bao lâu. Vân Trung Hạc ngừng lại, bởi vì phía trước có hai ngã ba, đương nhiên, sở dĩ hắn dừng lại, hoàn toàn là theo bản năng, hắn vẫn không thể suy nghĩ, hắn cứ ngây người ở chỗ này không nhúc nhích như vậy. Trên thực tế, lúc này hắn vẫn không nhìn thấy gì, không nghe gì, không cảm giác được gì, cho nên lối rẽ này cũng không phải là lối rẽ bình thường, mà là một loại hỗn độn. Vân Trung Hạc cứ như vậy đứng đấy, không biết qua bao lâu, có lẽ cực kỳ lâu. Hoặc chỉ trong nháy mắt, bởi vì đại não là một mảnh hỗn độn, thời gian đã không có chút ý nghĩa nào, mà ngay lúc này, một sợi ý thức thoáng bay ra, đây cũng là ý thức thuộc về Beethoven, cảm thụ thanh âm, tiến vào kim tự tháp thứ 9, tràn vào vô số tin tức, trong đó có tin tức âm thanh, có bao nhiêu thanh âm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn loại thanh âm bất đồng hỗn tạp cùng một chỗ, bất kỳ loại thanh âm gì cũng có. Thanh âm phổ thông, tần suất cao, tần suất thấp cũng có, bất kỳ thanh âm động vật gì cũng có, tiếng gió, tiếng sóng biển, chờ một chút, vô số thanh âm lớn hội tụ, như vậy trong mấy trăm vạn thanh âm lộn xộn này tìm ra một loại, nên phải chỉnh hợp mấy trăm loại thanh âm này, nhưng mặc kệ loại nào, đều kinh khủng hơn cả mò kim đáy biển, căn bản chính là không thể, dù có thể làm được, cũng cần mấy chục năm, trên trăm năm, nhưng Beethoven là thiên tài. Gã lẳng lặng cảm thụ được mấy trăm vạn loại thanh âm này, chỉ có một thanh âm là tiếng người, người này đang nói chuyện, trong mấy trăm vạn thanh âm đồng thời vang lên tìm ra một loại trong đó. Cái này như trong một thùng cát tìm ra một hạt cát độc nhất vô nhị, nhưng ngoại hình không có bất luận đặc thù gì. Thời gian tiếp tục trôi qua, Beethoven bắt đầu căn cứ tần suất, tiến hành bài trừ, không ngừng bài trừ, không ngừng bài trừ, sắp xếp loại trừ thanh âm càng ngày càng nhiều. Còn dư lại thanh âm càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ để lại một thanh âm, đây là thanh âm của một nữ tử, bên trái, hai lối rẽ, đi bên trái sao? Sau đó, Vân Trung Hạc đi lối rẽ bên trái, như vậy đi bên phải sẽ thế nào? Đây chính là một vấn đề triết học, con mèo của Schrödinger, đương nhiên, bên trái này, cũng hoàn toàn là bên trái theo một ý nghĩa nào đó. Bởi vì lúc này Vân Trung Hạc không nhìn thấy gì, cũng nghe không được, cửa ải thứ nhất thông qua được. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục đi, sau đó, lại xuất hiện ngã ba, lần này có ba lối rẽ, mà lúc này tin tức hỗn độn trong đầu hắn đã thiếu một phần. Bởi vì không có bất kỳ thanh âm gì, cửa thứ nhất đã bài trừ thanh âm, vậy cửa ải thứ hai này là gì? Là hình ảnh, vô số hình ảnh, vừa rồi thanh âm chỉ có mấy trăm loại, mà bây giờ những hình ảnh này, là mấy ngàn vạn, vài ước, vài tỷ, mấy trăm ức còn chưa hết, mà những hình ảnh này không ngừng di động, điên cuồng trùng kích đại não Vân Trung Hạc, bởi vì rất rất nhiều hình ảnh, không phải là không thể tiếp nhận, mà khiến đại não hắn có thể phát nổ, khiến không nhìn thấy gì, như tia sáng quá chói, cũng sẽ đâm mù mắt. Lúc này, Beethoven ẩn núp, Đờ Vanh Si hiện lên, gã bắt đầu nghiên cứu những hình ảnh này. Vừa rồi cửa thứ nhất là trong mấy trăm vạn chủng thanh âm hỗn tạp tìm ra duy nhất tiếng người. Vậy bây giờ chẳng lẽ là từ trong mấy ngàn ức hình ảnh tìm tới bức ảnh chính xác duy nhất sao? Thế nhưng dấu hiệu chính xác là gì? Căn bản không thể nào tìm kiếm, nhưng Đờ Vanh Si chính là Đờ Vanh Si, họa sĩ thiên tài nhất, mẫn cảm với sắc thái và hình ảnh không gì sánh được. Gã bắt đầu tưởng tượng suy nghĩ của mình, để cho tư duy mình càng ngày càng bay cao, càng ngày càng bay cao, cho nên mấy ngàn ức hình ảnh này cũng bay càng xa. Đương nhiên, đây cũng là một loại hình dung tinh thần, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, vốn vài tỷ hình ảnh này sau khi trải rộng ra, dòng dã lớn đến 100.000 cây số vuông, đứng gần, căn bản nhìn không thấy hết những hình ảnh này, chỉ có tư duy tung bay đủ xa, mới có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Tư duy Đờ Vanh Si tung bay ra 1.000 cây số, rốt cuộc thấy rõ ràng, mấy ngàn ức hình ảnh này, biến thành mấy ngàn ức điểm ảnh pixel, hợp thành một tấm ảnh, hơn nữa còn là một tấm ảnh động, một người, đưa lưng về phía ba cánh cửa, tiến vào cánh cửa thứ hai, sau đó lập tức đi ra, tiến vào cánh cửa thứ ba, mẹ nó, bệnh tâm thần à, tên điên à, não tàn à, thiết kế quan sát như vậy. Thế là Đờ Vanh Si khống chế thân thể, làm theo trên ảnh động, kéo thân thể, tiến nhập cánh cửa thứ hai, sau đó nhanh chóng đi ra, chính diện tiến nhập cửa thứ ba, cửa ải thứ hai kết thúc, chương 415, truyền thừa nộ đế. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước, lúc này lượng tin tức trong đầu hắn đã ít đi rất nhiều. Tin tức thanh âm, hình ảnh cũng đã biến mất, trước đó là thính giác và thị giác, vậy bây giờ có phải khứu giác không? Hay là vị giác, hoặc là xúc giác? Hắn tiếp tục đi lên phía trước, lại tới một ngã ba, nhưng đây là ngã ba quỷ gì? Đờ Vanh Si cảm giác được cái gì? Vô số vòng xoáy, chung quanh, vô số kể vòng xoáy, mà những vòng xoáy này lại đang biến ảo di động, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn cái, mà những vòng xoáy này, không phải trên vòng xoáy thị giác, mà là một loại vòng xoáy cơ học. Đây là ý gì? Trong vô số vòng xoáy này, chọn lựa một trong đó, sau đó nhảy vào sao? Đây là mấy vạn cái, thậm chí nhiều hơn lối rẽ. Đây là một cửa ải khiến người ta điên cuồng. Căn bản chính là vô giải. Rốt cuộc là tên bệnh nhân tâm thần nào làm ra? Mà hoàn toàn là cửa ải tinh thần. Hoàn toàn không liên quan đến thế giới hiện thực. Trong hiện thực là dạng gì? Hoàn toàn không biết. Mấu chốt là những vòng xoáy này chẳng những thời thời khắc khắc biến hóa, di động, hơn nữa còn biến mất. Hoặc là gia tăng, gặp quỷ, hoàn toàn là gặp quỷ. Đề này làm sao giải? Đờ Vanh Si mộng bức, Beethoven cũng mộng bức, mà lúc này, một bệnh nhân siêu cấp cường đại đứng dậy, số 9 lượng tử, gã bắt đầu điên cuồng tính toán phức tạp như vậy, cũng chỉ có gã có thể hoàn thành, năng lực của gã vượt qua bất luận máy tính nào, nhưng dù vậy, tính toán này đối với gã cũng gian nan không gì sánh được. Không biết qua bao lâu, số 9 lượng tử tính toán, cũng đã đạt tới cực hạn, rốt cuộc gã hiểu rõ nguyên lý trong này. Đây là một không gian ảnh ngược đa chiều, 6 chiều, 7 chiều, thậm chí cao hơn, cho nên mới có màu sắc sặc sỡ, lộn xộn như thế. Đương nhiên, người là động vật 3 chiều, cho nên không thể cảm giác vĩ độ cao hơn, Vân Trung Hạc cũng không thể. Vậy chỉ có lượng tử mới có thể thấy rõ ràng, gã không phải thông qua con mắt để đọc, mà thông qua toán học, thông qua tính toán. Sau đó, gã tính toán muốn tiến hành giảm bớt vĩ độ. Cuối cùng tính toán ra trạng thái vòng xoáy 3 chiều kia. Là vòng xoáy nào mới có thể thông qua? Bởi vì người là sản phẩm thế giới 3 chiều. Thế giới này cũng là 3 chiều. Tính toán đo xong tất cả, lượng tử cảm giác đầu của mình phảng phất triệt để nổ tung. Điên cuồng tính toán, dù gã tính toán cực nhanh, cũng kéo dài cực kỳ lâu. Theo gã tính toán, có thể cảm giác được vòng xoáy càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, tính toán kết thúc. Tính ra vòng xoáy không gian 3 chiều duy nhất kia, cho nên trong thế giới cảm giác, tất cả vòng xoáy đều không thấy, cũng chỉ còn lại có một, số 9 lượng tử mang theo Vân Trung Hạc nhảy xuống vòng xoáy duy nhất kia. Cửa ải thứ 3 kết thúc, vù, tất cả lộn xộn trong đại não hắn, tất cả tin tức hỗn độn, toàn bộ biến mất, đầu óc của hắn khôi phục, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, các loại đều khôi phục. Hắn về tới thế giới hiện thực, hắn đứng tại một hành lang kim tự tháp, trước đó đi lại không biết có phải chân thực hay không. Nhưng hắn không lập tức tiến lên, mà đứng tại chỗ suy nghĩ, ba cửa ải trước đó, từng tia ký ức lưu lại trong đầu hắn đang dần tiêu tán. Hắn nhất định phải lập tức suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba cửa ải trước, kỳ thật toàn bộ đều là trong tư duy tinh thần, mà không phải thế giới hiện thực. Như vậy, mỗi một người vào đây đều qua ba cửa ải này, hoặc là ba cửa ải mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Căn cứ tư duy khác biệt mỗi người mà khác nhau. Còn có, ba cửa ải này đều có một đặc thù rõ ràng. Bệnh tâm thần, không sai, bệnh tâm thần tư duy phi thường nặng, hoàn toàn là tinh thần rối loạn cực hạn. Cho nên ba cửa ải này có ý gì? Kim tự tháp này có lai lịch ra sao? Vân Trung Hạc chưa kịp suy nghĩ, trí nhớ mơ hồ, đã toàn bộ tiêu tán. Ký ức ba cửa ải phía trước đã không lưu lại gì. Vân Trung Hạc đi đến phía trước, đây là một hành lang rất dài, phảng phất không có điểm cuối. Một mực đi, đi thẳng, rốt cuộc, phía trước có một cánh cửa. Trên cửa viết một chữ, nộ, dùng máu tươi viết chữ nộ. Vân Trung Hạc không khỏi khẽ run lên, nộ này, có liên quan với nộ đế không? Nếu có liên quan, thời gian đã qua hơn 1.000 năm, chữ này dùng máu tươi viết, hẳn là đã phai màu, mà lúc này vẫn như cũ đỏ tươi không gì sánh được. Vân Trung Hạc đẩy cửa đi vào, trong này là một mộ thất, óng ánh sáng long lanh, cơ hồ mỗi một tấc đều là ngọc thạch điêu khắc thành. Cái này, chẳng lẽ là lăng mộ chân chính của nộ đế? Thế nhưng Vân Trung Hạc biết tọa độ chân chính lăng mộ nộ đế. Căn bản không phải ở chỗ này, tất cả kim tự tháp đều là lăng mộ, trước mắt cái này cũng không ngoại lệ. Giữa mộ thất đặt một quan tài ngọc thạch tuyết trắng, nhưng Vân Trung Hạc không lập tức đi mở ra quan tài. Bởi vì trong mộ thất lưu lại rất nhiều chữ, vẫn như cũ là dùng máu tươi viết thành, khắp nơi đều là chữ nộ, còn có một số văn tự khác, tỉ như, một lão nhân sắp chết nói với nhi tử, không nên tin người sắp chết, lại tỉ như, người nào đó nói hết thảy đều là nói láo, lại tỉ như, người không thể hai lần tắm trên một dòng sông, lại tỉ như, một hạt kê không phải một đống, hai hạt cũng không phải một đống, ba hạt cũng không phải một đống. Vậy có bao nhiêu hạt kê mới là một đống? Lại tỉ như, một cái tháp cao, rút mất một viên gạch sẽ không đổ sụp, rút mất hai khối cũng sẽ không đổ sụp, rút mất ba khối cũng sẽ không đổ sụp. Vậy rút mất bao nhiêu cục gạch, tháp cao này mới đổ sụp? Toàn bộ mộ thất, trong không gian mấy trăm mét vuông, trên vách tường tuyết trắng, trên mặt đất, trên trần nhà lít nhít viết đầy chữ, mà toàn bộ đều là câu tương tự. Những câu này có điểm gì giống nhau? Đều là nghịch lý. Còn có đặc điểm gì? Vẫn như cũ là tư duy tên điên, hoặc là nói dồn làm điên tư duy, suy nghĩ những vấn đề này, sẽ lâm vào ngõ cụt, sau đó khiến người ta phát điên, mà mấu chốt nhất là, những chữ viết này Vân Trung Hạc cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là do ai viết? Hoàn toàn không nhớ gì cả, hắn cố gắng suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ ra được, trong đầu cơ hồ không có bất cứ trí nhớ gì liên quan đến chữ viết này. Như vậy người viết những chữ này, đến cùng có phải nộ đế không? Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống. Hiển nhiên nơi này chính là hạch tâm kim tự tháp thứ 9. Hắc Long Vương đâu? Còn có những người đi vào trước kia đâu? Ngàn năm qua, trật tự hội có rất nhiều người đi tới nơi này, cũng đã chết ở chỗ này. Hẳn là sẽ còn bạch cốt. Bất quá, hiển nhiên không ai có thể tiến vào hạch tâm mộ thất này. Cho nên không có ai cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy người viết xuống những chữ này là ai? Rời đi rồi sao? Nơi này có lẽ quan hệ đến cơ mật tối cao thế giới này. Ngoại trừ thánh miếu, nơi này có phải là hắc ám thánh miếu? Cũng chính là nơi nộ đế thuế biến. Nộ đế từ nơi này đi ra, mới trở nên vô cùng cường đại, vô địch thiên hạ. Nếu vậy, nộ đế đi ra từ đâu? Từ mộ thất nơi này. Thế nhưng trong mộ thất này, giống như không có năng lượng thần kỳ gì, không cách nào tạo thành thuế biến quỷ dị. Như vậy khả năng duy nhất, chính là trong quan tài ngọc thạch kia rồi. Nộ đế chẳng lẽ từ trong quan tài này bò ra? Quan tài này có được lực lượng thần kỳ, có thể làm cho người niết bàn thuế biến, có thể làm cho người phát sinh biến dị đáng sợ. Nộ đế dựa vào quan tài này, trở nên vô địch thiên hạ, mà cơ hồ tiêu diệt toàn bộ thiên hạ. Ánh mắt Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía bộ quan tài ngọc thạch này. Nói thật, nó không giống như là một quan tài, bởi vì bất luận ngọc thạch gì cũng không thể sáng long lanh như thế. Nó càng giống một hộp ma lực khổng lồ. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt nó, lập tức thấy được một hàng chữ. Kẻ đến sau, ngươi chắc chắn muốn nằm vào sao? Một khi tiến vào quan tài này, ngươi sẽ phát sinh biến hóa đáng sợ. Ngươi không thể tưởng tượng là biến hóa gì. Từ đó về sau, ngươi không còn là ngươi. Thậm chí ngươi cũng không phải là người bình thường. Đoạn văn này có ý gì? Là người rời quan tài rồi viết xuống. Bất quá dưới hàng chữ này còn có một hàng chữ rất nhỏ. Nếu như ngươi đã quyết định, vậy nằm vào quan tài đi. Cảm thụ thế giới trước nay chưa từng có. Lời này mới mơ hồ. Vân Trung Hạc lập tức cảm nhận được. Quan tài này nguy hiểm không gì sánh được. Hắn tiến lên trước cố gắng đẩy nắp quan tài ra. Bên trong có nộ đế nằm không? Vân Trung Hạc không khỏi hiếu kỳ. Lập tức, trong quan tài tỏa ra quang mang quỷ dị. Một loại quang mang hoàn toàn không nói được. Vàng lục, cùng lúc đó, còn có một cỗ năng lượng phóng xạ đáng sợ đập vào mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ tư duy hắn triệt để trống rỗng. Chính bản thân hắn, ngã thẳng vào trong quan tài. Trong nháy mắt triệt để bất tỉnh, toàn bộ thân thể phảng phất bị quang mang đáng sợ này triệt để thôn phệ. Chương 416, Thuế biến. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc mở mắt, tỉnh lại. Cả người tiến nhập một loại trạng thái phi thường trống rỗng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quan tài này là cái gì? Trên người mình đã phát sinh biến hóa gì? Hẳn là ta biến thành cao thủ tuyệt thế rồi. Vân Trung Hạc nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên nện xuống. Mẹ nó, đau, đau, đau. Một trận đau nhức kịch liệt truyền đến. Sau đó thấy rõ, tay của hắn chảy máu. Hơn nữa còn nhanh chóng sưng đỏ lên. Hắn vẫn giống như trước tay trói gà không chặt. Không có đạo lý, nếu như không làm, quan tài ngọc thạch này hẳn là phi thường đặc thù. Năm đó nộ đế nằm trong này mới phát sinh thuế biến. Sau đó đi ra ngoài, vô địch khắp thiên hạ. Thế nhưng Vân Trung Hạc cảm thấy mình không thay đổi gì. Bất quá rất nhanh, Vân Trung Hạc biết biến hóa của mình ở nơi nào. Bởi vì vết thương trên tay hắn bắt đầu cầm máu, mà đang dần dần khép lại. Hơn nữa còn đang từ từ hết sưng. Cái này, nhanh như vậy sao? Ngay sau đó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian kiểm tra vết sẹo trên người mình. Kết quả phát hiện không thấy gì cả. Không sai, thân thể của hắn xác thực phát sinh dị biến. Tế bào tự chữa trị tái sinh. Không biết cường hóa gấp bao nhiêu lần. Cái này nhìn qua không có gì. Nhưng trên thực tế vô cùng nghịch thiên. Địa cầu hiện đại có một mục tiêu. Đó chính là chống cự già yếu và tử vong. Trường sinh bất lão, người vì sao già yếu? Bởi vì số lần tế bào phân liệt có hạn. Có một đề tài triết học nghịch lý phi thường nổi danh, được xưng là nghịch lý Theseus. Một chiếc thuyền trải qua mấy năm, mỗi một linh kiện trên thuyền sẽ thay đổi một lần. Vậy nó còn là chiếc thuyền ban đầu không? Phi thường thần kỳ là, nhân thể cứ mỗi 7 năm, tế bào sẽ hoàn toàn thay đổi một lần. Cho nên làm sao trì hoãn già yếu và tử vong, đã trở thành một đầu đề vĩnh hằng ở địa cầu hiện đại. Đương nhiên mãi cho đến thế kỷ 21, vấn đề này vẫn vô giải. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, muốn trì hoãn già yếu, nhất định phải giải quyết căn nguyên từ tế bào. Người đại hàm ma quốc làm sao hấp dẫn mấy đại hoàng đế Sa Đọa Phương Đông? Trường sinh bất lão, cũng chính là phản lão diên thọ đan, mà cũng thật có kỳ hiệu. Thiên tổ thần hoàng chính là tấm gương. Vậy chúng ta suy luận, đám người này vì sao có thể phản lão diên thọ? Vì sao người bình thường không được? Nhất định phải người có huyết mạch nộ đế mới được. Nộ đế đời này không thành hôn. Cũng không sinh sôi hậu đại, nhưng căn nguyên phản lão diên thọ, nhất định ngay tại nộ đế, mà muốn chân chính phản lão diên thọ, trường sinh bất lão, hiển nhiên phải đột biến gen, những người như thiên tổ thần hoàng không phải chân chính trường sinh bất lão. Duy chỉ có nộ đế mới đúng, vậy bây giờ, lại thêm một Vân Trung Hạc, vậy trường sinh bất lão, có phải tựa như Vân Trung Hạc bây giờ không? Tế bào có được công năng nhanh chóng chữa trị và tái sinh. Mà cái này cũng là căn nguyên nộ đế vô địch khắp thiên hạ. Nếu như đúng, vậy thì càng thêm kinh người. Năm đó nộ đế chết thế nào? Không ai có thể nói rõ. Đại hạ cao tổ hạ trụ ở trên lăng mộ cuối cùng viết. Tâm ta, đã loạn, như vậy có thể cho là. Công năng hạch tâm mộ thất kim tự tháp thứ 9 này chính là. Trường sinh bất lão, vậy trường sinh này dài bao lâu? Mà căn nguyên nộ đế cường đại, là trường sinh bất lão, là tế bào khôi phục nhanh chóng. Do đó, gã có thể nghĩ tất cả biện pháp để cho mình trở nên cường đại, thăm dò hết thảy khả năng, cho nên, viết ra, nộ đế hắc kinh. Còn có một vấn đề, dung mạo nộ đế ra sao? gã đã từng đi qua mộ thất này, chẳng lẽ cũng không lưu lại chân dung gì? Vân Trung Hạc tìm khắp toàn bộ mộ thất, tìm trong thạch quan này, vẫn không phát hiện gì. Chỉ bất quá, thạch quan này đã tắt quang mang, khôi phục thành quan tài ngọc thạch bình thường. Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu, thạch quan này là đồ vật của ai? Là sản phẩm niên đại nào? Hết thảy đều không biết được. Còn có Hắc Long Vương, y biết mình phải chết, cho nên liều mạng đi vào kim tự tháp thứ 9 này. Có phải muốn tiến vào nằm trong thạch quan này không? Có phải y đã biết bí mật quan tài ngọc thạch này không? Trước đó không dám vào, nhưng trước khi chết, không thèm đếm xỉa hết thảy, xâm nhập kim tự tháp thứ 9. Nhưng, rất hiển nhiên y không thành công, ba cửa ải kim tự tháp thứ 9 này quá nghịch thiên. Cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, ngoại trừ gặp quỷ, dựa vào cái gì? Cho nên lúc ấy Vân Trung Hạc hiếu kỳ, ba cửa ải này là ngẫu nhiên căn cứ mỗi người mà thay đổi, hay là cố định? Nếu như ba cửa ải này là cố định, vậy tựa như đo thân mà làm cho Vân Trung Hạc hắn thật không tin thế giới này còn có người thứ hai đi vào. Bất luận kẻ nào tiến vào, trong nháy mắt sẽ triệt để biến thành xác sống, trực tiếp chết ở chỗ này. Nếu như đo thân mà làm, vậy số lượng tin tức này càng lớn hơn, càng đáng sợ, đến mức Vân Trung Hạc hoàn toàn không muốn suy nghĩ vấn đề này. Hắc Long Vương, y còn sống không? Nếu như hết thảy như Vân Trung Hạc đoán, lúc này hẳn là y còn ở lối vào kim tự tháp thứ 9. Vân Trung Hạc đậy nắp quan tài ngọc thạch lại, sau đó lưu luyến không rời rời hạch tâm mộ thất này. Đường cũ trở về, trong kim tự tháp này đường hành lang thật dài, Vân Trung Hạc bách chuyển thiên nhiễu, nhưng đường đi ra ngoài không chút gian nan, cũng không phải mê cung. Đi dòng dã hơn mấy trăm mét, Vân Trung Hạc nhìn thấy Hắc Long Vương, y quỳ thật táp ở nơi đó, không nhúc nhích. Người này quỳ mà vẫn cao hơn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiến lên, muốn dò xét mũi và mạch đập y, nhưng toàn thân y đều bao phủ trong khôi giáp, muốn cởi xuống khôi giáp, nhưng dùng sức chín châu hai hổ, hoàn toàn không cởi nổi. Sau đó lẳng lặng nghe hô hấp và nhịp tim của y, hoàn toàn không có, người này chết rồi. Mà rất buồn cười là Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp thứ 9, có lẽ đã đi qua bên cạnh y, bất quá lúc ấy hoàn toàn không biết. Hắc Long Vương nói rõ rõ ràng ràng, chỉ cần mang thi thể y ra ngoài, đó chính là tân hoàng đế Hắc Viêm đế quốc, hiện tại mang ra ngoài thế nào? Gánh không nổi. Hắc Long Vương này cao trên 2m6, tăng thêm áo giáp, vượt qua 600 cân, Vân Trung Hạc căn bản gánh không nổi. Thế là, Vân Trung Hạc dùng sức kéo y ra ngoài, cứ như vậy. Vân Trung Hạc hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc kéo y ra được mấy mét. Sau đó, phát hiện trên mặt đất còn có một người, chính là thân vương thứ ba. Sau khi gã đi vào, hiển nhiên kém hơn Hắc Long Vương quá nhiều. Đi đến nơi này đã triệt để hỏng mất, cũng chết mất. Vân Trung Hạc rút ra chủy thủ, dọc theo khe hở áo giáp, đâm vào cổ của gã. Phốc suy, máu dần dần chảy ra, mà không phải bắn ra. Hiển nhiên người này đã chết hẳn. Vân Trung Hạc tiếp tục kéo Hắc Long Vương hơn 100 cân. Thật sự là mệt chết người. Bất quá có chút kỳ quái là, ngàn năm qua không biết có bao nhiêu người tiến vào kim tự tháp thứ 9 này, hẳn sẽ lưu lại rất nhiều thi hài bạch cốt, sao lại không thấy? Điểm ấy thật là lạ. Hài cốt đám người này ở đâu? Dòng dã dùng hơn 2 giờ, Vân Trung Hạc mới kéo thi thể Hắc Long Vương ra ngoài. Vân Trung Hạc xuất hiện ở ngoài kim tự tháp thứ 9. Lúc này, hơn 1.000 người vẫn ở ngoài kim tự tháp, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, còn có thi thể Hắc Long Vương, lập tức giật mình kêu lên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Từ ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu người tiến vào kim tự tháp thứ 9. Không ai còn sống đi ra, hiện tại Vân Trung Hạc vậy mà còn sống đi ra, mà lại thực hiện lời thề của Hắc Long Vương, mang thi thể y ra ngoài, có phải nhìn hoa mắt không? Vân Trung Hạc trói gà không chặt. Hắn dựa vào cái gì đặc thù như thế mà Hắc Long Vương bệ hạ lúc ấy đưa ra điều kiện này, tựa như là đo thân mà làm cho hắn. Bọn họ giật mình kêu lên, Vân Trung Hạc bị dọa cho kêu to một tiếng, chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất sao có nhiều thi thể như vậy? Sao chết nhiều người như vậy? Trước khi hắn tiến vào kim tự tháp thứ 9 còn có 7 đại thân vương, giờ rồi đâu? Hiện tại chỉ còn lại 2 người, thân vương thứ 2, thân vương thứ 4, còn lại đều chết sạch. Mà bây giờ, thân vương thứ 2, thân vương thứ 4 đang chuẩn bị tiến hành quyết đấu sau cùng. Người nào thắng chính là tân hoàng đế. Lúc Vân Trung Hạc không ở đây, mấy thân vương này đã quyết đấu, mà nội bộ Hắc Viêm Đế quốc cũng phát sinh nội chiến và chém giết. Thật sự là ngưu bức, thật đúng là tám sống một, thật đúng là trò chơi dưỡng cổ tàn nhẫn. Bất quá, có phải ta đi ra sớm không? Nếu như chậm thêm một chút đi ra, hai người này chẳng phải đồng quy vu tận sao? Cũng không đúng, nếu như đi ra chậm thêm một chút, hai người đã phân ra thắng bại, lúc đó thân vương chiến thắng có lẽ đã leo lên hoàng vị. Vân Trung Hạc chỉ vào thi thể Hắc Long Vương nói, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, đây chính là thi thể Hắc Long Vương. Lúc trước ngài đã từng nói, nếu ai có thể tiến vào kim tự tháp thứ 9, đem thi thể ngài ấy ra, đó chính là hoàng đế Hắc Viêm Đế quốc. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu nói, hiện tại ta chính là tân hoàng đế, ta chính là Hắc Long Vương mới, các ngươi bái kiến đi. Toàn trường hơn 1.000 người, liếc mắt nhìn nhau, có người đầu gối thoáng mềm nhũn một chút, bởi vì Vân Trung Hạc đã thực hiện lời thề của Hắc Long Vương. Mà ngàn năm qua, hắn là người duy nhất từ kim tự tháp thứ 9 sống sót đi ra ngoài. Riêng một điểm này, cũng đã đủ thần kỳ, nhưng, Hắc Viêm Đế quốc lấy võ vi tôn. Muốn bọn họ quỳ bái một người không có võ công, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Vân Trung Hạc nói, thân vương thứ hai, thân vương thứ tư, ngày đó trong đại điện, các ngươi hẳn là cũng nghe được rõ ràng. Hắc Long Vương bệ hạ đã nói gì? Thân vương thứ hai nói, không sai, Hắc Long Vương bệ hạ đã nói như thế. Vân Trung Hạc nói, vậy hiện tại các ngươi còn không quỳ xuống, bái kiến tân hoàng. Thân vương thứ hai nói, chúng ta nghe, nhưng chúng ta không nhận. Mẹ nó, trực tiếp như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi muốn kháng chỉ? Thân vương thứ hai nói, khi hắn còn sống, chính là hoàng đế Hắc Viêm Đế quốc, chính là Hắc Long Vương. Chúng ta đương nhiên phải tuân chỉ, nhưng khi hắn chết, vậy thì không còn nữa. Ý chỉ hắn chính là một tờ giấy lộn, ngưu bước, Hắc Viêm Đế quốc chính là hiện thực như thế. Đế quốc võ đạo vi tôn chính là như vậy, hoàn toàn không nói tới độ trung thành, dùng sợ hãi để thống trị. Vân Trung Hạc nói, thân vương thứ tư, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thân vương thứ tư nói, đương nhiên, đàn sói sao có thể nghe một con tiểu nãi cẩu nói? Làm sao có thể hiệu chung với một con nãi cẩu? Nãi cẩu nói tới ai? Chẳng lẽ là Vân Trung Hạc ta sao? Ta dù sao cũng là chó săn chứ, sao có thể là nãi cẩu? Thân vương thứ hai và thân vương thứ tư đang muốn quyết đấu. Lúc này vậy mà không đánh, bọn họ muốn giải quyết Vân Trung Hạc trước. Vèo. Thân ảnh thân vương thứ hai tựa như tia chớp bỗng nhiên rơi vào trước mặt Vân Trung Hạc. Trực tiếp rút ra đại kiếm, chỉ Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, ngươi cản đường chúng ta. Sau đó, bỗng nhiên một kiếm bổ xuống Vân Trung Hạc, thật sự là người ngoan thoại không nhiều. Mắt thấy Vân Trung Hạc sẽ bị chém thành hai khúc, đang, bỗng nhiên, kiếm thân vương thứ hai bị ngăn trở, bị hai ngón tay kẹp lấy. Lại là, Hắc Long Vương, y dài, y còn chưa chết, trong nháy mắt. Thân vương thứ hai bị dọa đến hồn phi phách tán, cả người như bị lôi đình điện giật, hoàn toàn không dám động đậy, mấy chục năm kính sợ trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn. Tại sao lại như vậy? Hắc Long Vương vậy mà còn sống từ kim tự tháp thứ 9 đi ra. Đây là có chuyện gì? Hắc Long Vương chậm rãi đứng lên, so với thân vương thứ hai còn cao hơn nửa cái đầu. Chậm rãi nói, ngươi nói ý chỉ ta là giấy lộn. Thân vương thứ hai run rẩy, muốn quỳ xuống. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung nội tâm gã sợ hãi. Toàn bộ đại não đều trống rỗng. Bệ hạ, ta sai, gã chưa nói xong, Hắc Long Vương đã vỗ một trưởng xuống. Thân thể thân vương thứ hai sống sờ sờ bị đập ngắn mấy thước. Sau đó cả người bỗng nhiên nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Võ công này quá ngưu bức. Sau đó, Hắc Long Vương chậm rãi đi đến phía thân vương thứ tư. Khàn khàn nói, lão tứ. Ngươi cũng không thừa nhận ý chỉ ta. Lập tức, thân vương thứ tư quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, chúng ta tuân chỉ, xin ngài tha thứ cho sự ngu xuẩn của chúng ta. Chúng ta sai, ý chỉ bệ hạ, chính là ý chí duy nhất. Hắc Long Vương không nói gì, mà lẳng lặng đi đến trước mặt thân vương thứ tư. Bệ hạ, ta sai rồi, ta tuân chỉ, thân vương thứ tư liều mạng dập đầu, dù cách mũ giáp. Máu tươi cũng tràn ra, đây nào chỉ đập phá cả đầu, mà trực tiếp muốn đập cho não chấn động, mặt đất cứng rắn bị mẻ ra một cái hố nhỏ. Kháng chỉ, chính là kháng chỉ, Hắc Long Vương nói, ta đã từng nói, cả đời ta chỉ nói một lần, đó là mệnh lệnh và ý chỉ. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch vong, bất luận kẻ nào làm trái ý chỉ ta, đều phải chết. Thân vương thứ tư lại run lên bần bật, đối mặt Hắc Long vương, cầu xin tha thứ thì không có ích lợi gì, như vậy đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Y tiến vào kim tự tháp thứ 9 ra, là bị Vân Trung Hạc lôi ra ngoài, có phải đại biểu Hắc Long vương đã suy yếu, mà thân vương thứ tư cảm thấy trong mấy đại thân vương thì mình mạnh nhất, cho nên xuất thủ đánh giết Hắc Long vương, có phải có cơ hội không? Lập tức, thân vương thứ tư quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra hung ý không gì sánh được. Cái chết trước mắt, gã muốn phản kháng, muốn thử một chút, giết, nhưng mà, lực lượng toàn thân gã còn chưa bạo phát ra, đã bị trấn áp. Hắc Long vương bỗng nhiên đập một quyền xuống, đánh cho đầu thân vương thứ tư nhập vào trong mặt đất cứng rắn. Ầm ầm ầm, Hắc Long vương cứ như vậy một quyền, một quyền, một quyền đập xuống, sau một lát, thân vương thứ tư này trực tiếp biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, thân thể sống sờ sờ đánh nhập vào mặt đất vài thước. Sau đó lại bị nện thành mảnh vỡ, thật sự là quá tàn nhẫn. Đến tận đây, 9 đại thân vương chết 8, chỉ còn lại một mình Tỉnh Trung Nguyệt, trong đó 6 thân vương tự mình tìm đường chết. Nhìn qua, phảng phất có người chuyên trải đường cho Vân Trung Hạc. Chương 417, đại công cáo thành. Hắc Long vương chậm rãi đi đến trước mặt hơn 1.000 người. Trong này có tướng lĩnh cao cấp, có đại tế sư, cho tới nay, những Hắc Long tháp này đều là thánh địa chúng ta. Ngàn năm qua không ai có thể còn sống từ trong kim tự tháp thứ 9 đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Vân Trung Hạc làm được, dựa theo lời thề trước đó, hắn chính là tân hoàng đế. Hắc Long vương chậm rãi nói, hiện tại có ai muốn phản đối không? Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Hắc Long vương đưa tay lên lỗ tai, lại một lần nữa hỏi, ta muốn lập Vân Trung Hạc là tân hoàng đế, các ngươi có ai muốn phản đối không? Lúc này, một đại tế sư quỳ xuống, nói, bệ hạ, hết thảy ý chỉ của ngài chúng ta đều tuân thủ, nhưng hiện tại rõ ràng ngài còn sống rất tốt, mà lại từ kim tự tháp thứ 9 sống sót đi ra ngoài. Ngài đã đánh vỡ lịch sử, cho nên ngài chính là hoàng đế chí cao vô thượng của chúng ta. Tương lai ngài sẽ mang theo chúng ta thống trị thiên hạ. Hắc Long vương chậm rãi nói, không sai, hiện tại ta còn sống, nhưng chưa tới một phút, canh giờ kế tiếp, không chắc ta còn sống, cho nên hiện tại ta muốn lập Vân Trung Hạc là Hắc Long vương mới. Các ngươi có phản đối không? Hắc Long vương vừa nói chuyện, vừa giơ tay lên, tư thế kia đã phi thường minh bạch, nếu ai phản đối, vậy một bàn tay này sẽ chụp chết, y như vậy ai dám phản đối? Mấy chục năm qua, tất cả người dám phản đối y đã chết hết rồi. Lập tức tất cả mọi người quỳ xuống, cao giọng hô, tuân chỉ. Hắc Long vương chỉ vào Vân Trung Hạc nói, còn không bái kiến tân Hắc Long vương. Hơn 1.000 người lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến tân Hắc Long vương bệ hạ. Sau đó, Hắc Long vương chậm rãi đi tới phía Vân Trung Hạc, đi tới giữa, hai người tiến về trung tâm quần thể kim tự tháp. Hắc Long vương ngồi xếp bằng xuống, nói, hỏi đi. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Hắc Long vương nói, cụ thể một chút. Vân Trung Hạc nói, ngươi sao lại sắp chết? Hắc Long vương nói, ta bị người ám sát. Vân Trung Hạc kinh ngạc, trên thế giới này còn có người có thể ám sát được Hắc Long vương sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, võ công của y đã là cao đến mức Vân Trung Hạc hoàn toàn không cách nào hình dung. Vân Trung Hạc nói, ai ám sát ngươi? Hắc Long vương nói, ta không biết, một người nhìn như đã chết. Mẹ nó, lời này có lượng tin tức rất lớn. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao là ta? Vì sao để cho ta kế thừa Hắc Long vương? Hắc Long vương nói, ngươi biết, trước đó chúng ta một mực gọi là Trật Tự Hội, là ta thành lập Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc gật đầu. Hắc Long vương nói, ta muốn cố gắng một chút, lấy đạo của người trả lại cho người, cho giỏi hơn thầy. Vân Trung Hạc nghe hiểu. Hắc Long vương muốn bắt trước Đại Hàm Ma Quốc, thành lập Hắc Viêm Đế Quốc, mà mục đích chính là vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Hắc Long vương nói, nhưng ta thất bại, loại thống trị này có thiếu sót thật lớn, dùng sợ hãi để thống trị. Một khi quân vương cao nhất băng hà, vậy toàn bộ đế quốc sẽ sụp đổ, cho nên chỉ cần ám sát ta, toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc cũng sẽ sụp đổ. Mà nhìn ngươi, hy vọng lớn hơn nhiều, dù sao đại biểu cho lực lượng mới, đại biểu cho tiên tiến, cũng đại biểu cho ý chí Viêm Tân Tông bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, Đại Hàm Ma Quốc có thể vượt vào phạm vi thế lực của các ngươi không? Hắc Long vương nói, không có, thế giới hai chúng ta cơ hồ ngăn cách với đời, đường biển không thông. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy mình sẽ chết, cho nên lựa chọn tiến nhập kim tự tháp thứ 9. Ngươi biết bên trong có thứ để ngươi sống sót. Hắc Long Vương nói, đúng, nơi duy nhất có thể kéo dài sinh mạng ta, chính là kim tự tháp thứ 9. Nhưng ta thất bại, ta mới vừa tiến vào, đầu óc phảng phất triệt để nổ tung, cả người biến thành xác sống. Cái này giống Vân Trung Hạc như đúc, chỉ bất quá trong đầu Vân Trung Hạc có mấy ý thức, trợ giúp hắn thông qua được 3 cửa ải, tiến nhập hạch tâm mộ thất. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sau khi ngươi chết, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi, sẽ quyết đấu, tự giết lẫn nhau. Hắc Long Vương gật đầu nhẹ. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi làm sao biết, ta có thể thành công từ kim tự tháp thứ 9 sống sót đi ra ngoài. Hơn nữa còn có thể đem ngươi ra. Hắc Long Vương trầm mặc chốc lát nói, trực giác, câu trả lời này, quá bất hợp lý. Bỗng nhiên, Hắc Long Vương run lên một cái, nói, thời gian của ta không nhiều lắm, tiếp theo ngươi không nên nói đoạn, nghe ta nói, được, Vân Trung Hạc đáp. Hắc Long Vương nói, đại hạ cao tổ hạ chủ, đúng là người sáng lập trật tự hội, năm đó nộ đế ở vào thời kỳ mấy chục năm suy yếu, nên trốn ở trong một núi lớn, muốn vượt qua kỳ suy yếu này, hơn ngàn tên đỉnh cấp cường giả trật tự hội xâm nhập vào trong ngọn núi lớn này. Không giống trong tưởng tượng, bên trong ngọn núi lớn này, người thủ vệ nộ đế cũng không nhiều. Mấy đại thân vương, mấy nguyên soái đại hàm ma quốc đều không ở tại đây. Chỉ có một ít thân vệ nộ đế, nhưng dù vậy, hơn ngàn tên đỉnh cấp cường giả vẫn tử thương thảm trọng, bỏ ra vô số đại giới, mà hạ trụ phi thường thông minh, theo dòng nước ngầm, tiến nhập vào trong ngọn núi lớn này. Sau đó thì sao? Hắc Long Vương nói, sau đó, không có sau đó, chờ cường giả trật tự hội giết vào trong động, nộ đế đã không thấy, hạ trụ cũng đã không thấy, mẹ nó, lượng tin tức này càng lớn hơn, lại liên tưởng câu nói trong lăng mộ hạ trụ, tâm ta, đã loạn, cái này chứng minh có một khả năng, nộ đế lúc ấy còn chưa chết, sau khi ám sát nộ đế, hạ trụ còn trở về lăng mộ của mình, viết xuống mấy chữ tâm ta đã loạn, chứng tỏ trận ám sát này, hạ trụ cũng không chết. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ trụ vì sao không giết nộ đế? Hoặc là nộ đế vì sao không giết hạ trụ? Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là suy đoán, mà dù lúc ấy nộ đế không chết, vậy bây giờ không sai biệt lắm đi qua ngàn năm, cũng đã sớm phải chết. Dù sao cái gọi là trường sinh bất lão, không phải chân chính trường sinh bất tử, sống 100-200 năm coi như xong không dậy nổi. Mấu chốt hiện tại Vân Trung Hạc cũng có trường sinh bất lão rồi. Hắc Long Vương nói, ta là người trật tự hội, ta đã từng nghĩ tới, thủ đoạn không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu, cho nên ta thành lập Hắc Viêm Đế Quốc, chính là vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, chính là vì thực hiện sứ mệnh trật tự hội, nhưng hiện tại xem ra ta đã thất bại. Hắc Viêm Đế Quốc không phải một bản sao thành công, nhưng nó cũng không phải là không có chút giá trị, tối thiểu ta tạo ra mười mấy vạn võ sĩ cường đại, đền bù võ đạo thiếu thốn của các ngươi. Vân Trung Hạc, ngươi cũng là thành viên trật tự hội, ngươi lại là quốc vương Tân Đại Viêm Đế Quốc, cho nên trách nhiệm tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc sẽ rơi vào trên người ngươi. Hắc Long Vương nói, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ngươi cố ý để tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi tiến đánh thuộc địa thứ ba, chính là vì dẫn ta đến. Ngươi biết chuyện Tân Đại Viêm Đế Quốc phát sinh. Hắc Long Vương thở dài một tiếng, ta tự phụ không gì sánh được, cảm thấy ta mới là chủ nhân Đại Viêm, nếu như ta không chết, đương nhiên không cam tâm giao hết thảy cho ngươi, nhưng trời muốn diệt ta. Vân Trung Hạc nói, tên thật ngươi gọi là gì? Hắc Long Vương nói, ta giống ngươi, đều là hậu đại Đại Viêm hoàng tộc. Viêm Tân Tông bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, dòng chính hoàng tộc chết thảm, chỉ có cực ít người may mắn còn sống sót. Tổ tiên của ta chính là con riêng của Viêm Tân Tông, cũng là thành viên sớm nhất sáng lập trật tự hội, cho nên hai chúng ta có cùng một tổ tiên. Viêm Tân Tông bệ hạ. Tiếp theo, Hắc Long Vương ngửa đầu nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, không phải là công tội, xong hết mọi chuyện, Vân Trung Hạc, tiếp theo hết thảy đều giao cho ngươi, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc cũng giao cho ngươi, khôi phục Đại Viêm Hoàng Triều cũng giao cho ngươi, tìm tới chân tướng nộ đế cũng giao cho ngươi, thậm chí còn có sứ mệnh cao hơn cũng giao cho ngươi. Thanh âm Hắc Long Vương đã càng ngày càng yếu ớt. Vân Trung Hạc nói, sứ mệnh cao hơn là gì? Hắc Long Vương nói, ta cảm giác có một đôi bàn tay vô hình đang lừa gạt, đang thao túng toàn bộ vận mệnh thế giới, điều khiển vận mệnh của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng bị điều khiển. Bi kịch, hài kịch. Nói tới đây, thanh âm Hắc Long Vương dần dần thấp xuống, hết thảy giao cho ngươi. Từ nay về sau, Hắc Viêm Đế Quốc và Tân Đại Viêm Đế Quốc sát nhập. Ngươi chính là Tân Hoàng Đế. Sau đó, Hắc Long Vương không nhúc nhích, mà trong tay y nắm một lệnh bài Hắc Long, cũng vô thanh vô tức đặt ở trong tay Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc muốn lấy xuống mũ giáp của y, thấy rõ khuôn mặt của y, nhưng vẫn như cũ lấy không được, phảng phất mọc ở trên đầu, thật giống như hòa làm một thể. Sau một lát, từng mảnh tro tàn bay ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Thi thể Hắc Long Vương vậy mà từng tấc hóa thành tro bụi. Đến tận đây, vị Hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc, lãnh tụ cao nhất Trật Tự Hội, chân chính triệt để chết đi. Vân Trung Hạc trở thành Hắc Long Vương mới. Chương 418, khoái hoạt vô biên. Nhưng Vân Trung Hạc không lập tức ra ngoài, bởi vì Hắc Viêm Đế Quốc cường giả vi tôn, hắn có thể trấn trụ được những cường giả này không? Lần này Hắc Long Vương chết rồi, Vân Trung Hạc cầm lệnh bài Hắc Long đi ra, có thể bị xé thành mảnh nhỏ hay không? Cứ như vậy, hắn tiếp tục lưu lại hơn một canh giờ, sau đó giơ cao lệnh bài Hắc Long, chậm rãi đi ra ngoài, lại một lần nữa đi tới trước mặt hơn 1000 tên tướng lĩnh và đại tế sư. Sau đó giơ cao lệnh bài, căn cứ ý chỉ cựu Hắc Long Vương, Vân Trung Hạc ta là Hắc Long Vương mới. Vân Trung Hạc cao giọng nói, hiện tại các ngươi nên bái kiến Tân Hoàng. Hơn 1000 người ở đây lộ vẻ do dự là vì bọn họ không biết Hắc Long Vương đã chết chưa. Vạn nhất giống vừa rồi không chết, bọn họ nhảy ra xù lông, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như Hắc Long Vương đã chết, để bọn họ hiệu chung cho một tiểu bạch kiểm trói gà không chặt, đây tuyệt đối không làm được. Vân Trung Hạc cũng thật sự là bất đắc dĩ, người Hắc Viêm Đế Quốc thật đúng là từng kẻ sau đầu đều mọc ra phản cốt. Người bình thường muốn có được nụ cười của bọn họ, cơ hồ hoàn toàn không thể nào. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên có người hỏi, Hoàng đế bệ hạ đã chết rồi sao? Vân Trung Hạc nói, chết rồi, chắc chắn đã chết rồi. Vân Trung Hạc nói, Hoàng đế chắc chắn đã chết, thậm chí đã hóa thành tro bụi. Lời này vừa ra, lập tức có hai tướng lĩnh Hắc Viêm Đế Quốc phi nước đại tới, xông về phía chỗ thi thể Hắc Long Vương, kiểm tra một lần lại một lần, xác định quân vương từng khiến người vô cùng kinh sợ đã chết. Chết rồi, Hắc Long Vương đã chết, thân thể đã trở thành tro bụi. Hai tướng lĩnh này cao giọng nói, sau đó, hơn 1000 người này trực tiếp nổ tung. Tiếp đó, một phần trong đó nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy hung tàn và băng lãnh. Giết hắn, chiếm Hắc Long lệnh, một tướng lĩnh chậm rãi đi ra, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, hắn trói gà không chặt, căn bản không có tư cách trở thành Hoàng đế chúng ta. Cũng không có tư cách trở thành Hắc Long Vương mới. Giết hắn xong, chúng ta lại đề cử ra Tân Hoàng đế. Trong đó hơn phân nửa người hưởng ứng, một nửa lâm vào do dự, bởi vì một số người cảm thấy cạnh tranh hoàng vị bọn họ cũng không có hy vọng. Nếu như bảo trì hiện trạng, bọn họ còn có thể bảo trụ địa vị bây giờ. Tướng lĩnh kia lạnh giọng nói, Hắc Viêm Đế Quốc vốn khôn sống mống chết, chẳng lẽ các ngươi sợ chiến sao? Chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành hoàng đế của chúng ta, kẻ yếu không xứng. Sau đó, tướng lĩnh này rút kiếm ra, chậm rãi đi tới hắn. Vân Trung Hạc các hạ, ngươi không nên tới, đây không phải thế giới của ngươi. Tướng lĩnh này cười lạnh nói, gã không chút hoang mang, sát khí càng ngày càng đậm. Vân Trung Hạc các hạ, ngươi cho rằng nơi này là Tân Đại Viêm Đế Quốc sao? Ôn tồn lễ độ, có thể bị tri thức cùng trí tuệ ngươi tin phục sao? Hắc Viêm Đế Quốc là một đế quốc tàn nhẫn và lãnh khốc. Ngươi tới nơi này, chỉ là tự tìm đường chết. Thanh âm tướng lĩnh này càng ngày càng băng lãnh, mà ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cừu hận. Thật sự là kỳ quái, Hắc Viêm Đế Quốc lại có người thống hận Vân Trung Hạc như vậy. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, võ chấp chính vương. Người kia lập tức kinh ngạc, sau đó lấy xuống mũ giáp của mình, lộ ra chân diện mục, không nghĩ tới thật sự chính là võ chấp chính vương. Gã đã đến Hắc Viêm Đế Quốc rồi. Năm ngoái trận chiến quân sự kết thúc, Tân chính thiếu tướng bởi vì ám sát Vân Trung Hạc, cho nên bị phán xử tù chung thân, nhưng văn võ chấp chính vương vẫn giữ thể diện xuống đài. Đây chính là tính bao dung chính trị của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Bình thường sẽ không làm chuyện tuyệt tình, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt kẻ thù chính trị, trừ phi phạm vào tội lỗi to lớn, bằng không bình thường đều sẽ xuống đài. Nếu như phạm tội tham ô, bình thường sẽ lưu đày tới thuộc địa, văn võ chấp chính vương về vườn, còn được dự đãi ngộ khá cao. Nếu như Tân Đại Viêm Đế Quốc là quốc gia tuyệt đối, Vậy Vân Trung Hạc có thể tổ kiến ngành tình báo, giám thị nhất cử nhất động của gã. Nhưng trên thực tế, Vân Trung Hạc độc tài vương này cũng không độc tài như vậy. Không ngờ võ chấp chính vương lại chạy tới Hắc Viêm Đế Quốc, mà lại thông qua sân quyết đấu Hắc Viêm Đế Quốc đoạt được chức vạn phu trưởng. Có thể thấy võ công người này rất cao, mà cũng đã chứng minh, võ lực cao nhất tại Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng chỉ tương đương với vạn phu trưởng Hắc Viêm Đế Quốc. Không nghĩ tới à, cựu võ chấp chính vương nói, không ngờ ở nơi này gặp lại ta chứ gì. Vân Trung Hạc nói, vậy liên quan tới ta, cũng là ngươi báo cho Hắc Long Vương đúng không? Võ chấp chính vương nói, đương nhiên là ta đi vào Hắc Viêm Đế Quốc, chỉ vì một mục đích, đó chính là kích động Hắc Long Vương xâm lấn Tân Đại Viêm Đế Quốc, chiếm lĩnh toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, biến tất cả mọi người thành nô lệ. Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc là tổ quốc của ngươi. Võ chấp chính vương nói, nhưng bọn hắn phản bội ta, lại để một ngoại nhân như ngươi làm độc tài vương, vậy mà đuổi ta xuống vương vị, vậy nó nên diệt vong. Ta nằm mộng cũng nhìn thấy võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc cường đại giết vào cảnh nội đế quốc, đốt giết cướp đoạt, chém tận giết tuyệt những công dân đế quốc ngu xuẩn buồn cười kia. Chém tận giết tuyệt, trong thanh âm vị võ chấp chính vương này tràn ngập cừu hận thấu xương. Thật hận không thể khiến Tân Đại Viêm Đế Quốc vong tộc diệt chủng. Nhưng không ngờ, Hắc Long Vương này cũng mắt mù, cho nên cũng đáng chết. Võ chấp chính vương tàn nhẫn nói, hắn tưởng giết mấy thân vương là hữu dụng sao? Là có thể thành công để cho ngươi đăng cơ thượng vị sao? Hoàn toàn là người si nói mộng, ai sẽ phục ngươi? Tốt, không nói nữa. Võ chấp chính vương nói, mặc dù đã qua một năm, nhưng có thể giết ngươi, ta cũng thống khoái, hy vọng ngươi có thể chết nhắm mắt. Sau đó, võ chấp chính vương bỗng nhiên đâm một kiếm tới Vân Trung Hạc. Đương, một giây sau, kiếm của gã bị hai ngón tay người nào đó kẹp lấy. Mẹ nó, lại tới nữa. Chỉ bất quá, lần này kẹp lợi kiếm không phải là Hắc Long Vương, mà là Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng bỗng nhiên xiết, trực tiếp bẻ gãy lợi kiếm của võ chấp chính vương. Võ chấp chính vương giật mình, cao giọng nói, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hai người này, sau đó chiếm Hắc Long lệnh, tranh đoạt hoàng vị, nhưng không còn kịp rồi. Lợi kiếm Tỉnh Trung Nguyệt như bão tố đâm tới, võ chấp chính vương liều mạng ngăn cản, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, chín chiêu, gã chết, cả đầu, sống sờ sờ bị chém rụng, triệt để chết không nhắm mắt. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nắm tay Vân Trung Hạc, đồng thời nắm lấy lệnh bài, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, trượng phu của ta Vân Trung Hạc là Hắc Long Vương mới. Ai tán thành, ai phản đối, hơn 1.000 người ở đây trầm mặc một lát. Cửu đại thân vương, hiện tại chỉ còn lại một mình Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên dưới tình hình bình thường, hẳn là nàng tới đảm nhiệm chức Hắc Long Vương này. Lập tức, một tên đại tế sư nói, Tỉnh Trung Nguyệt thân vương, nếu như ngươi tới làm Hắc Long Vương này, vậy chúng ta không có ý kiến. Vân Trung Hạc các hạ trói gà không chặt, để hắn làm Hắc Long Vương, chúng ta thực sự khó mà tiếp nhận. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, không tiếp nhận, vậy giải thể, nữ nhân này xưa nay không coi trọng thỏa hiệp chính trị. Đi, trở về, sau đó nàng nắm tay Vân Trung Hạc, đi thẳng, Vân Trung Hạc lại chỉ còn nửa cái mạng. Nhìn thấy tâm của ngươi, ta lập tức chạy đến, nhưng hạm đội gặp đại phong bạo, Tỉnh Trung Nguyệt nói, làm chậm trễ thời gian rất lâu, lúc này mới chạy về Hắc Viêm Đế Quốc. Kết quả này, hẳn là tất cả đều vui vẻ. Vân Trung Hạc trở thành Hắc Long Vương, người khác có lẽ sẽ không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt có thể yên tâm thoải mái phục tùng. Đã có rất nhiều người tiến vào Hắc Long Tháp tu luyện, đều là nguyên soái Hắc Viêm Đế Quốc trước đó. Tỉnh Trung Nguyệt nói, rất nhiều người trong bọn họ sẽ chết trong tòa tháp, nhưng luôn có người còn sống đi ra. Một khi đi ra, bọn hắn sẽ khiêu chiến với ta, tranh đoạt hoàng vị. Thể chế dưỡng cổ này đã chú định toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc chém giết không ngừng. Trừ phi có thể ra một Hắc Long Vương cường đại, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn sờ không tới cái bóng của hắn. Như vậy mọi người mới có thể hoàn toàn thần phục. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương cường đại như thế, nhưng lại bị người ám sát, mà hắn nói, người giết hắn vốn là một người chết, người này là ai? Tỉnh Trung Nguyệt nói, mặc dù hắn là hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc, nhưng ta nói chuyện với hắn, tổng cộng khô bê dê được vài câu. Phu quân, võ sĩ Hắc Viêm Đế Quốc mặc dù cường đại, nhưng đa phần võ sĩ, ngươi không dùng được, không có lòng trung thành, cường đại tới đâu cũng vô dụng, đầu óc đều mang phản cốt, Vân Trung Hạc đương nhiên minh bạch điểm này, mà tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, võ sĩ quân đoàn chỉ là hỗ trợ, dùng để tác chiến đặc chủng, cuối cùng vẫn phải dựa vào súng pháo Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta có một ý nghĩ, nàng nói đi. Vân Trung Hạc hôn lấy lỗ tai của nàng một cái. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quân đội người khác ta không dám hứa chắc, nhưng 20.000 võ sĩ dưới trướng ta vẫn sẽ nghe ta. Chúng ta vẫn trú đóng ở thuộc địa thứ ba. Người nghĩ biện pháp cải tạo bọn hắn, để bọn hắn học được lòng trung thành. Người tẩy não bọn hắn như làm với ta. Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Nữ nhân, Vân Trung Hạc vỗ một cái ở chỗ thịt nhiều trên người nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn trêu chọc ta? Ngươi còn muốn mệnh sao? Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhấc tay cầu xin tha thứ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà Hắc Viêm Đế Quốc này, chúng ta mặc kệ, chúng ta cũng không quản được. Bọn hắn muốn tranh đoạt vương vị, cứ để bọn hắn tranh đoạt, mà dựa theo tốc độ giết chóc này, không đến mấy năm, sẽ tự giết nhau sạch sẽ. Vân Trung Hạc nói, nàng không phải cảm thấy thua thiệt Hắc Viêm Đế Quốc sao? Làm sao nhẫn tâm như vậy? Tỉnh Trung Nguyệt nói, thứ nhất, người đầu tiên cứu chúng ta là Hắc Long Vương, thứ đến, ngươi bây giờ là Hắc Long Vương mới, ngươi mới đại biểu Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, nàng nói rất có đạo lý, nhưng đều là phụ nhân. Ánh mắt thiển cận, Tỉnh Trung Nguyệt tức giận, cắn trên cổ hắn một cái. Ngươi trẻ ra, trở nên càng thêm tuấn mỹ, có chút không giống người. Bỗng nhiên Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ bất quá bản sự vẫn rất bình thường. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, không phải do ta, là nàng quá mạnh. Bất quá sau khi trở về hắn cũng phát hiện, có biến hóa rất lớn, loại biến hóa này đến từ tinh thần, còn có thân thể làn da, thật giống như ngọc thạch. Vân Trung Hạc vốn tuấn mỹ vô địch, mà bây giờ, thật tuấn mỹ đến không chân thực, giống như là điêu khắc da. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng thích, hay là không thích? Tỉnh Trung Nguyệt nói, càng thích. Cách chúng ta trở về thế giới phương Đông, còn bao lâu? Vân Trung Hạc nói, hẳn là còn một đoạn thời gian. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy chúng ta sinh thêm một bé con đi. Vân Trung Hạc nói, nàng chắc chắn là một đứa sao? Nói không chừng lại hai đứa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì hai đứa, tốt. Lại qua một hồi lâu, Vân Trung Hạc tiếp tục nói chuyện với Tỉnh Trung Nguyệt. Hắc Long Vương giao Hắc Viêm Đế Quốc cho ta, vậy ta không thể cô phụ hắn. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không có võ công. Không có võ công như Hắc Long Vương, vĩnh viễn chinh phục không được những người này. Ngươi sẽ triệt để lâm vào trong vũng bùn này. Vân Trung Hạc nói, người Hắc Viêm Đế Quốc kính sợ lực lượng, không chỉ lực lượng võ đạo, súng pháo cũng là lực lượng. Bọn hắn không phục, ta sẽ đánh đến khi bọn hắn phục. Hiện tại ta là Hắc Long Vương mới, vừa vặn nắm giữ đại nghĩa. Ai phản đối ta, chính là mưu phản. Ta hoàn toàn có quyền lực điều khiển quân đội, tiêu diệt bọn hắn. Quân đội Tân Đại Viêm Đế Quốc đã trang bị súng pháo, nhưng còn chưa trải qua thực chiến chân chính. Như vậy Hắc Viêm Đế Quốc chính là diễn luyện trận tốt nhất, mà nó rất giống Đại Hàm Ma Quốc. Trong trận chiến bình định, vừa vặn có thể huấn luyện tác chiến như thể với Đại Hàm Ma Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, ngươi quá độc. Vân Trung Hạc nói, nàng không vui sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ưa thích. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng nói, đừng, đừng, đừng, mặt trăng, ta gánh không được nữa. Chương 419, luyện binh. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp, Lãnh Bích, Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên, Xạ Hương Phu Nhân, hơn 1.000 người rời Hắc Viêm Đế Quốc, cưỡi thuyền trở về thuộc địa thứ ba, an trí bọn họ thỏa đáng. Tỉnh Trung Nguyệt lưu tại vương đô Hắc Viêm Đế Quốc, củng cố vương quyền. Đương nhiên, nàng củng cố cũng rất đơn giản, chính là giết, giết, giết. Dù sao người mạnh nhất tại Hắc Viêm Đế Quốc đã bị Hắc Long Vương giết sạch. Trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt không sai biệt lắm chính là người mạnh nhất. Rốt cuộc phi thuyền Tân Đại Viêm Đế Quốc phát hiện Cơ Diễm may mắn còn sống sót cùng quân đoàn thứ tư tại một chỗ nào đó ở thuộc địa thứ ba. Căn cứ mệnh lệnh Vân Trung Hạc, Cơ Diễm và quân đoàn thứ tư may mắn còn sống sót rút khỏi thuộc địa thứ ba, trở về đế quốc, tiếp nhận hệ thống huấn luyện tân quân. Sau đó, Vân Trung Hạc trở về đế quốc, nhận lấy gieo hò ủng hộ trước nay chưa từng có. Mấy chục vạn người đến đây nghênh đón. Lần này, Vân Trung Hạc rời đi gần 2 tháng, vẻn vẹn dựa vào sức một mình, triệt để tiêu trừ nguy cơ của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lẻ loi một mình, tiến về Hắc Viêm Đế Quốc, đây là dũng cảm cỡ nào? Trở thành tân quân vương Hắc Viêm Đế Quốc, vĩ đại cỡ nào? Cả ngày đêm, Tân Đại Viêm Đế Quốc tiến hành một trận yến hội hoa lệ. Ánh lửa sáng chói, đốt sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tỉnh Trung Nguyệt không tham gia trận yến hội này, nhưng Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên, Tỉnh Tước, Tỉnh Hộc lại tới. Luật pháp đế quốc liên quan tới huyết thống Đại Hàm Ma Quốc còn chưa triệt để sửa xong, cho nên Tỉnh Tước và Tỉnh Hộc không thể đơn độc tự do đi lại, đều đi theo cạnh Vân Trung Hạc. Mà tham gia xong lần yến hội này, đôi hài tử vẫn như cũ muốn về thuộc địa thứ ba. Sau khi tiến vào Tân Đại Viêm Đế Quốc, hai đứa bé triệt để sợ ngây người, rất xinh đẹp, quá thần kỳ, trên thế giới này còn có quốc gia xinh đẹp như vậy, an bình như vậy sao? So với Hắc Viêm Đế Quốc, nơi này thật là thiên đường. Bọn Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên ngồi trong xe ngựa sang trọng, cũng hoàn toàn không kịp nhìn. Trên yến hội, Vân Trung Hạc lo nữ nhi bị cô độc, nên bồi tiếp nàng khiêu vũ. Tỉnh Hộp ngượng ngùng, ngồi yên ở một bên, nhưng ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn chung quanh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống vào nước trái cây mỹ vị. Tiểu hỏa tử anh Tuấn kia, ta có thể mời ngươi khiêu vũ không? Vương Hậu hỏi. Tỉnh Hộp đỏ mặt nói. Ta không biết, không sao, A-di dạy ngươi, Vương Hậu nói. Sau đó, Vương Hậu mang theo Tỉnh Hộp uyển chuyển nhảy múa. Ngươi tên là Tỉnh Hộp sao? Vương Hậu hỏi. Vương Hậu nói, ngươi còn có một người ca ca, gọi là Vân Nghiêu. Vương Hậu nói, vậy A-di sinh thêm cho ngươi một đệ đệ hoặc là muội muội được không? Ta không biết, Vương Hậu nói, ngươi yên tâm, A-di nhất định sẽ thôi động luật pháp đế quốc, để cho ngươi và tỷ tỷ có thể ở lại đế đô, có thể ở cạnh phụ thân, tương lai trở thành một tài năng của đế quốc. Tỉnh Tước nhảy rất vui sướng, sau đó khoái hoạt nằm trên ghế salon, ăn hoa quả ngọt ngào. Cha, ta có thể uống rượu không? Nha đầu hỏi. Không được, Vân Trung Hạc nói, 3 năm nữa mới được uống. Được, Tỉnh Tước nói. Một lát sau, một trường giả áo mũ chỉnh tề tiến lên, nói, tiểu công chúa mỹ lệ, ta có thể mời nàng khiêu vũ không? Là cơ chiến, phi thường vinh hạnh, đại nhân. Tỉnh Tước vui sướng đi vào trong sân nhảy. Bệ hạ, một nữ tử oai hùng bất phàm đi tới trước mặt Vân Trung Hạc. Nàng chính là Cơ Diễm, võ tướng cường đại nhất, đã từng là võ chấp chính vương tương lai. Rốt cuộc Vân Trung Hạc nhìn thấy nàng, thực sự là tư thế hiên ngang, hơn 1m8, một đầu tóc ngắn, tràn đầy mị lực phi phàm. Chỉ bất quá bây giờ, ánh mắt nàng có chút ảm đạm, bởi vì nàng bại trận. Vân Trung Hạc tiến lên khiêu vũ với nàng. Vân Trung Hạc không an ủi nàng, người cường đại không cần an ủi. Lúc nào tiến vào trường quân đội hoàng gia huấn luyện? Vân Trung Hạc hỏi. Cơ Diễm nói, ngày kia. Vân Trung Hạc nói, người thông minh lại tràn ngập ý chí mãnh liệt, nhất định sẽ trở thành thống soái ưu tú nhất đế quốc. Cơ Diễm nói, bệ hạ, phi thường thật có lỗi, ta chiến bại, vứt bỏ thuộc địa thứ ba, còn phải nhờ bệ hạ lấy thân mạo hiểm. Vân Trung Hạc chỉ cười cười. Cơ Diễm bỗng nhiên nói, ta tiếp xúc gần với thê tử Tỉnh Trung Nguyệt của ngài. Kỳ thật, nàng có thể giết ta, nhưng nàng buông tha ta. Vân Trung Hạc nói, chuyện này, ta ngược lại không nghe nàng ấy kể lại. Cơ Diễm nói, bệ hạ, có một chuyện, ta muốn ngài đồng ý. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói đi. Cơ Diễm nói, đế quốc đang tiến hành cải cách hệ thống tân quân sự. Thời đại võ lực cá nhân, phảng phất một đi không trở lại. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, võ đạo không phải chủ lưu, nhưng không nên từ bỏ. Hệ thống tân quân sự, cuối cùng dựa vào là công cụ. Nhưng bản thân cường đại cũng rất trọng yếu, ít nhất phải có ít người tiếp tục nghiên cứu trên võ đạo. Cho nên sau khi tiếp nhận huấn luyện trường quân đội hoàng gia xong, ta muốn đi Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Tháp thí luyện, ta muốn tiếp tục tiến hành thăm dò võ đạo. Vân Trung Hạc trầm mặc. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ngài không cần trả lời ta ngay, ta sẽ viết thành báo cáo, chờ ngài suy nghĩ xong hẵng trả lời ta. Được, Vân Trung Hạc đáp. Ba ba, hai bảo bảo kêu la, sau đó tò mò nhéo mũi của hắn. Qua 2 tháng không gặp, hai tiểu bảo bảo lúc đầu không nhớ được hắn, nhưng chơi một hồi lập tức trở nên thân thiết. Mẹ của các nàng Tơ Khanh vẫn liều mạng trong sở nghiên cứu. Hai đứa bé này thủy chung là Vương Hậu nuôi lớn. Cơ Khanh chỉ phụ trách sữa mẹ nuôi nấng, mà lại chứa trong bình sữa. Tỉnh Tước và Tỉnh Hộp mỗi người ôm một bảo bảo, đứng tại chỗ cao nhất chấp chính cung, nhìn toàn bộ đế đô xa xa. Bảo bảo có lạnh không? Nhi tử Tỉnh Hộp hỏi. Sẽ không, hai bảo bảo này rất cường tráng. Vân Trung Hạc nói, gió lạnh thổi qua, hai tiểu bảo bảo rất hưng phấn, cạc cạc gọi bậy, Lúc này đế đô vẫn còn đốt lửa, lửa đèn sáng chói, đẹp không sao tả xiết. Ba ba, thành thị này thật đẹp, như là tinh hà trên trời. Nữ nhi tỉnh tước khen. Vân Trung Hạc nói, đúng, nó rất mỹ lệ, cho nên chúng ta phải cùng bảo hộ nó. Ba ba, tòa nhà kia sao cao như vậy? Tỉnh tước hỏi, đó là cao ốc mới xây, dùng cốt thép kèm bùn đất kiến tạo thành, dòng giã mười mấy tầng, là kiến trúc cao nhất đế đô. Vân Trung Hạc nói, đó là viện nghiên cứu của đế quốc. Tỉnh tước nói, thế nhưng nó cao hơn Đại Viêm Cung và Chấp Chính Cung. Vân Trung Hạc nói, đế quốc mới sẽ không kiêng kỵ chuyện này, không thể so sánh cao hơn Hoàng Cung. Đây là một loại tư tưởng mục nát rớt lại phía sau. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, tước nhi, về sau các ngươi muốn làm gì? Tỉnh tước nói, ta muốn luyện võ, ta muốn làm quân nhân. Tỉnh hộp nói, ta muốn học tập vật lý học, sau đó gia nhập Hắc Viêm Tế Sư. Vân Trung Hạc nói, bởi vì luật pháp đế quốc đối với người mang huyết thống Đại Hàm Ma Quốc vẫn chưa hoàn thiện, cho nên phụ thân chưa thể để các ngươi tiến vào học viện đế quốc học tập, nên phụ thân sẽ mời mấy lão sư đi thuộc địa thứ ba dạy các ngươi. Các ngươi có trách cứ ba ba không? Tỉnh tước lắc đầu nói, không, ta kiêu ngạo vì phụ thân. Hắc Viêm đế quốc bên kia sát phạt quyết đoán, động một chút lại đòi tính mệnh người. Ta thấy nhiều lắm, ba ba làm độc tài vương, lại làm gương tốt, ta kiêu ngạo vì ngài. Mà ta lại biết, liên quan tới huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, luật pháp phi thường trọng yếu, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Cho nên ngài muốn áp dụng tại thuộc địa thứ ba trước, sau đó dần dần trở thành căn cứ luật pháp, rồi tiến hành mở rộng. Vân Trung Hạc nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng nói, nha đầu, ngươi sao lại thông minh như vậy, so với mẹ ngươi thì thông minh hơn nhiều. Tỉnh tước nói, cha, vì sao ngài không chọn một người thông minh hơn, hết lần này tới lần khác lại chọn mẹ ta. Ếch, nha đầu, ngươi nói xấu mẫu thân ngươi, nàng có biết không. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc tiến về thuộc địa thứ ba, lúc này Tỉnh Trung Nguyệt đã về tới thuộc địa thứ ba. Cùng lúc đó, quân đoàn đế quốc kiểu mới đã đổ bộ tại một nơi khác ở thuộc địa thứ ba. Tỉnh Trung Nguyệt ở trước mặt mọi người tuyên bố ý chỉ cựu Hắc Long Vương, đồng thời đưa ra lệnh bài Hắc Long. Vân Trung Hạc là tân hoàng đế Hắc Viêm đế quốc. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt mang tới hai chi quân đoàn võ sĩ Hắc Viêm, đưa tới sóng to gió lớn. Ngày kế tiếp, lập tức có võ sĩ đoàn Hắc Viêm tạo phản làm loạn, không thừa nhận Vân Trung Hạc là Hắc Long Vương mới. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt dũng mãnh không gì sánh được, trực tiếp vận dụng võ lực trấn áp, giết sạch những võ sĩ Hắc Long tạo phản kia. Mấy ngày sau, lại có một chi võ sĩ Hắc Viêm mưu phản, đồng thời trốn ra Hồng Di Thành, mang theo mười mấy vạn quân thổ tộc Hồng Di mưu phản. Tân quân đoàn xuất động, vận dụng súng ống, hỏa pháo, trong ngắn ngủi mấy ngày, giết sạch những quân đội mưu phản này. Trận chiến này, trấn nhiếp võ sĩ Hắc Viêm trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc tuyên bố Hắc Viêm đế quốc và Tân Đại Viêm đế quốc chính thức kết minh, cùng trấn thủ thuộc địa thứ ba. Sau đó, oanh oanh liệt liệt bắt đầu càn quét, hai nhánh quân đội tiến hành đả kích hủy diệt phản quân thổ dân ở thuộc địa thứ ba. Sau đó, thuộc địa thứ ba cùng Tân Đại Viêm đế quốc bắt đầu thông tàu thuyền, khôi phục qua lại, thuộc địa thứ ba toàn diện khôi phục sinh sản, cung cấp đủ loại vật tư cho đế quốc. Cùng lúc đó, thành thị hoàn toàn mới cũng bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy tháng sau, một vị nguyên soái Hắc Viêm đế quốc từ Hắc Long Tháp thí luyện đi ra, đồng thời bắt đầu mưu phản, tự lập làm hoàng đế Hắc Viêm đế quốc, hạ lệnh Tỉnh Trung Nguyệt là phản đồ Hắc Viêm đế quốc, tuyên bố Vân Trung Hạc là ngụy hoàng đế, đồng thời khai chiến toàn diện với Tân Đại Viêm đế quốc. Nhận được tin tức, Vân Trung Hạc không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh Tỉnh Trung Nguyệt thân vương, Cơ Diễm quân đoàn trưởng, xuất lĩnh 80.000 liên quân, đổ bộ Hắc Viêm đế quốc, tiến hành bình định. Trận đại chiến này kéo dài mấy tháng, liên quân dùng không đến thời gian nửa tháng, trực tiếp công phá Hắc Long Thành, mấy vạn phản quân thoát khỏi Hắc Long Thành, trốn đến chỗ nguyền rủa. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương xuất lĩnh Hắc Viêm võ sĩ đoàn trang bị súng pháo hoàn toàn mới, tiến vào chỗ nguyền rủa bình định truy sát, phản quân lại thoát chỗ nguyền rủa, trốn vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đế quốc phái ra phi thuyền trên không trung điều tra định vị, sau đó liên quân giết vào trong rừng rậm nguyên thủy. Trận bình định này đánh phi thường vất vả, thương vong thảm trọng, 80.000 liên quân thương vong 30.000, nhưng đáng giá. Đầu tiên Hắc Viêm võ sĩ đoàn cùng tân quân đoàn đế quốc dần dần hóa thù thành bạn. Đồng thời bắt đầu hợp tác, bắt đầu dung hợp, thứ đến, quân đoàn đế quốc, hệ thống tân quân sự đạt được thực chiến chân chính. Đây là quý báu nhất, phản loạn bên này còn chưa lắng lại. Lại có một nguyên soái Hắc Viêm đế quốc khác thành công từ Hắc Long Tháp xuất quan. Lại dẫn đầu bộ hạ cũ, khởi binh mưu phản, Hắc Viêm đế quốc, khói lửa nổi lên bốn phía. Đế quốc lại phái ra một chi 50.000 quân đến đây bình định. Thống soái chính là lão hữu Vân Trung Hạc, bây giờ là trung tướng cơ xưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lão huynh, Vân Trung Hạc tiến lên ôm, bái kiến bệ hạ, cơ xưởng quỳ một chân xuống. Vân Trung Hạc nói, cơ xưởng huynh, lần này bình định, luyện binh làm chủ. Vâng, bệ hạ, sau đó, trận bình định thứ hai, oanh oanh liệt liệt bạo phát. Cứ như vậy, Hắc Viêm đế quốc liên tiếp nổi lên phản loạn, mà quân đoàn Tân Đại Viêm đế quốc liên tục không ngừng tiến vào Hắc Viêm đế quốc. Trên cơ bản bảo đảm mỗi một chi quân đoàn kiểu mới đều có thể thay phiên đến bình định. Xui xẻo à, rốt cuộc ngươi đến bình định hay là đến đánh quái thăng cấp vậy? Hết thảy tất cả cũng là vì Đông Trinh. Đông Trinh, Đông Trinh, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian lại qua 2 năm, chương 420, phát triển. 2 năm qua, Tân Đại Viêm đế quốc đột nhiên phát triển mạnh, đế quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một quận đều mở điện, rất nhiều cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương nhiên trên kiến tạo cao lầu, quan viên phi thường mưu cầu danh lợi, nhưng Vân Trung Hạc lại tương đối khắc chế. Trên thuộc địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có thể kiến tạo đại lượng cao lầu, nhưng tại bản thổ, tận lực gìn giữ nguyên trạng thành thị. Bởi vì những kiến trúc tảng đá kia thật sự rất mỹ quan, lại phong cách cổ xưa, có mấy trăm năm lịch sử, thậm chí còn có hơn ngàn năm, cùng lắm thì tiến hành tu sửa và trang trí bên trong nhà cửa. Nếu như hủy toàn bộ kiến cổ duyên dáng đi, xây thành lâu các, hậu nhân sẽ chửi mẹ ngươi, mà phòng ở đều là tảng đá xây thành, lại kiên cố, giữ ấm, lại vì tương đối vắng vẻ, cho nên diện tích người ở cũng phi thường lớn, thoải mái dễ chịu không tệ. Đế quốc vốn chỉ có 600.000 quân chủ lực, bây giờ bạo tăng đến 1,8 triệu, trong đó gần một nửa là di tộc quân, mà vì không để bi kịch La Mã đế quốc tái diễn, đế quốc bắt đầu phổ biến chính sách di tộc trở thành công dân đế quốc, cũng không để cho người ta trở thành phó tòng quân, như vậy lúc đánh trận sẽ không có lòng cảm mến, cũng không có cảm giác vinh dự, dù sức sản xuất cao phát đạt, mà toàn bộ phục vụ cho chiến tranh. Nhưng Vân Trung Hạc leo lên vương vị vẻn vẹn hơn 3 năm. Đế quốc cũng không thể sản xuất ra súng ống và đạn dược cung ứng cho 1,8 triệu quân được. Nhưng trong đó 2/3 quân đội, toàn bộ hoàn thành chuyển đổi, mà súng máy bán tự động, cũng bắt đầu định hình toàn diện. Đại lượng sản xuất, chẳng mấy chốc sẽ trang bị cho quân đội. Các loại súng lựu đạn, pháo, chế tạo mấy ngàn món, tổng cộng 20+ chiếc chiến hạm chủ lực thăng cấp, cũng sắp hoàn thành. Nhưng chế tạo tàu chiến hoàn toàn mới, tổng cộng 2 chiếc vẫn chưa hoàn thành. Đây là tàu chiến đấu 15.000 tấn, tuyệt đối là thần khí trên biển. Từ thiết kế đến kiến tạo, bây giờ qua 3 năm còn chưa hạ thủy. Căn cứ tiến độ, đại khái nửa năm sau sẽ hạ thủy, chí ít 1 năm sau mới có thể chính thức nhập dịch. Tên của 2 chiếc tàu chiến này tiến hành bỏ phiếu cả nước để thông qua. Kết quả chiếc thứ nhất là Tân Tông Hào, chiếc thứ hai là Ngạo Thiên Hào. Tân Tông Hào là chuyện đương nhiên, bởi vì gã là cao tổ hoàng đế Tân Đại Viêm đế quốc. Chiếc còn lại vốn phải là Cơ Hạ Hào, hoặc là Vân Trung Hạc Hào, nhưng Cơ Hạ vẻn vẹn chỉ là danh tự quan phương của Vân Trung Hạc. Rất ít người gọi như thế, mà Vân Trung Hạc Hào không đủ bá khí, nghe còn giống như là người xấu. Thế là ngay lúc khai giảng học viện hải quân, có học sinh hỏi Vân Trung Hạc, trong tên của bệ hạ ngài có chữ nào uy phong bá khí không? Vân Trung Hạc theo bản năng trả lời một câu, Vân Ngạo Thiên, kết quả cái tên này lập tức lưu truyền ra ngoài, vạn dân cảm thấy cái tên này thú vị, lại thân thiết, bá khí, thật là tốt. Sau đó, chiếc tàu chiến thứ hai được đặt là Ngạo Thiên Hào, hiện tại toàn bộ đế quốc chờ 2 chiếc lợi khí trên biển này chính thức hạ thủy. Hắc Viêm đế quốc bên kia, những nguyên soái Hắc Viêm đế quốc phát hiện, bọn họ trở thành quân đoàn luyện quái cho Tân Đại Viêm đế quốc. Thật sự là liên tiếp mưu phản. Vân Trung Hạc và Tân Đại Viêm đế quốc không gấp, thay phiên đưa quân đội của đế quốc đến chiến trường Hắc Viêm đế quốc. Dòng giã đánh hơn 2 năm, tổng quân đội đi vào Hắc Viêm đế quốc tham gia bình định vượt qua 700.000. Rốt cuộc, những tướng lĩnh phản quân Hắc Viêm Đế quốc không phản nữa. Dần dần, không có người phản loạn nữa. Theo Tân Đại Viêm Đế quốc tiến vào chiếm giữ, Hắc Viêm Đế quốc cũng phát sinh cải biến cực lớn, bắt đầu tu kiến Hắc Long thành hoàn toàn mới, đồng thời trải đường ray, tu kiến đường xá mà quân đoàn đế quốc vây quanh chỗ nguyền rủa, xây dựng hàng pháo đài, chính thức phong tỏa mảnh khu vực này. Rốt cuộc, Vân Trung Hạc phê chuẩn để Cơ Diễm tiến vào chỗ nguyền rủa tu tập võ đạo. Nhưng ở phương diện này, Vân Trung Hạc vẫn vô cùng khắc chế, tận lực để võ sĩ Hắc Viêm Đế quốc tăng lên võ đạo, mà không để võ sĩ Tân Đại Viêm Đế quốc tiến vào chỗ nguyền rủa tập võ. Hắc Viêm Đế quốc vốn có gần 200.000 võ sĩ. Trải qua 2-3 năm đại chiến, thương vong quá nửa, bây giờ chỉ còn lại không đến 100.000. Theo Tân Đại Viêm Đế quốc tiến vào, Văn Minh Tiên Tiến dần dần thôn phệ Lạc Hậu rớt lại phía sau. Võ sĩ Hắc Viêm Đế quốc cũng dần dần nhận thức được cái gì là sức sản xuất tiên tiến, cái gì là lực lượng cường đại. Qua bao ngày tẩy não, võ sĩ Hắc Viêm Đế quốc bắt đầu chân chính hiệu Trung Vân Trung Hạc. Rất nhiều người lo lắng Vân Trung Hạc sẽ trực tiếp hủy bỏ thị tộc võ sĩ, hoặc là thị tộc tế sư, nhưng hắn không làm, mà vẫn như cũ phát triển hai chi lực lượng này, thậm chí để một phần nhà khoa học đi vào nghiên cứu phương diện này. Hắc Viêm Đế quốc nghiên cứu võ đạo, có chút gần với nghiên cứu sinh vật học, nhưng có thể đoán được là, một khi văn minh Tân Đại Viêm Đế quốc toàn diện tiến vào Hắc Viêm Đế quốc, loại văn minh võ đạo này còn có thể giữ lại không? Thật khó nói, võ đạo Hắc Viêm Đế quốc sở dĩ cường thịnh, là bởi vì lấy võ vi tôn, mà một khi trách đi chủ lưu này, vậy trình độ võ đạo suy yếu cũng là tất nhiên. Vân Trung Hạc nhiều lần cân nhắc qua vấn đề này, chuẩn bị dùng siêu thoát hóa, tiểu trung hóa để đối mặt văn minh võ đạo, yếu hóa cái tên Hắc Viêm Đế quốc, khôi phục trật tự hội. Cái này giống như trong Star Wars, tuyệt địa võ sĩ hội. Đương nhiên đây vẻn vẹn chỉ là phim, trong hiện thực có thể hoàn thành loại mục tiêu tiểu chúng mà siêu thoát hóa này hoàn toàn không rõ, mà cứ như vậy, trật tự hội sẽ siêu thoát hoàng quyền, nội các, du mật viện, nhưng phải có quyền lực nhất định. Loại quyền lực cân bằng này thật sự là rất khó thành lập. Bất quá may mắn, căn cơ hắn tại trật tự hội lại không tệ. Đầu tiên, Vân Trung Hạc chính là lãnh tụ cao nhất trật tự hội. Thê tử Tỉnh Trung Nguyệt là thủ tịch võ sĩ trật tự hội. Nữ nhi Tỉnh Tước là một thiên tài võ đạo, lại một lòng muốn nghiên cứu võ đạo, tương lai có thể trở thành người thừa kế trật tự hội. Hắc Viêm Đế quốc có 100.000 võ sĩ quân đoàn, cũng bắt đầu chỉnh biên. Bọn họ cũng phải học tập vũ khí nóng, nhưng lại không thể buông xuống vũ khí lạnh. Thậm chí lúc cần thiết, bọn họ còn cần trở thành quân đoàn vương bài của đế quốc. Không thể không nói, đám người này trên võ đạo thật là cường hãn. Ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, từng cường giả Hắc Viêm Đế quốc tiến vào Hắc Long Tháp thí luyện. Cửu tử nhất sinh, sau khi bọn họ thí luyện đi ra, vậy mà từng người đuổi theo tiêu chuẩn võ đạo Tỉnh Trung Nguyệt. Bây giờ trong Hắc Viêm Đế quốc, đỉnh cấp cường giả có thể so sánh với Tỉnh Trung Nguyệt đã có 3 người. Vân Trung Hạc không thể chinh phục bọn họ trên võ đạo, nên tiến hành tẩy lễ trên tinh thần bọn họ, trở thành đạo sư của bọn họ. Loại tẩy lễ này vẫn vô cùng thành công, bởi vì trong Hắc Long Kim tự tháp thí luyện quá mức nguy hiểm, mà bọn họ cũng phi thường liều lĩnh, mỗi một lần đều là Vân Trung Hạc tiến vào cứu bọn họ ra. Những Hắc Long Kim tự tháp này nguy hiểm không gì sánh được, bất kỳ người nào đi vào đều nguy cơ tứ phía. Cửu tử nhất sinh, duy chỉ có Vân Trung Hạc ra vào thuận tiện như là nhà sĩ, không cảm giác gì, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà Vân Trung Hạc còn có thể lợi dụng tạo mộng thuật, tinh thần thuật, điên cuồng tẩy não họ. Mục tiêu chính là huấn luyện bản năng phản ứng, để mỗi người khi nhìn thấy Vân Trung Hạc, từ sâu trong linh hồn phát ra kính sợ và hiệu chung. Mà loại tinh thần tẩy não thuật này, ở trong kim tự tháp càng hữu dụng. Bất quá cần thời gian rất dài, cái này như là huấn luyện ngao ưng, như huấn luyện mãnh thú, không có cách nào, thế giới quan những đỉnh cấp cường giả này đã thành hình, không thể cải biến, chỉ có thể dùng tẩy não thuật, mà một ít thiên tài võ đạo tuổi trẻ, có thể quán thâu cảm giác vinh dự hiệu chung cho đế quốc. Tóm lại, cải tạo Hắc Viêm Đế quốc, Vân Trung Hạc tiến hành rất cẩn thận, chậm chạp nhưng lại hiệu quả rõ rệt. Mặt khác, quân đoàn phi thuyền đã tiến hành thăm dò trên không trung với diện tích lớn. Tân Đại Viêm Đế quốc cách Đại Hàm Ma quốc theo đường chim bay đại khái là 1.3 vạn cây số. Vừa đi vừa về chính là 2.6 vạn cây số. Khoảng cách này vượt xa hành trình lớn nhất của phi thuyền. mà dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì tiếp tế. Cho nên phi thuyền vẫn không tiến vào cảnh nội đại Hàm Ma Quốc. Cũng không biết thế giới phương Đông bây giờ ra sao. Lúc này cách lúc Vân Trung Hạc rời thế giới phương Đông đã không dưới 7 năm, đại Hàm Ma Quốc bên kia có lẽ cũng phát sinh biến hóa to lớn. Đại khái 1 năm rưỡi trước, quân đoàn phi thuyền đã cho ra kết luận, đế quốc muốn đông chinh quy mô lớn, cơ hồ không thể nào. Dưới điều kiện này, không có một chi quân đội nào có thể vượt qua hơn 2 vạn dặm khu không người. Huống chi là mấy chục vạn quân, cái này không giống như ở cảnh nội đế quốc, khắp nơi đều có đường xá, khắp nơi đều có tiếp tế và lương thực, mà đường biển cũng đi không thông. Từ phía bắc, hơn 1 vạn dặm biển đóng băng, đế quốc mặc dù đã có tàu phá băng, nhưng không thể để cả chi hạm đội phá băng tiến lên. Mà phá băng hơn 1 vạn dặm, nguồn năng lượng đã sớm hao hết, thậm chí thuyền cũng bị hủy. Cái này rất kỳ quái, lúc ấy tân phái đại viêm đế quốc dùng thuyền rời đi, đồng thời tìm được đại lục mới, thành lập tân đại viêm đế quốc. Vì sao hiện tại đường biển lại không thể đi lại? Bởi vì vấn đề khí hậu, mấy trăm năm qua trở nên lạnh, vùng biển này vốn có mấy tháng băng tan, mà bây giờ đã triệt để đóng băng, triệt để không thể thông hành. Hải vực phía bắc bị gió đông lạnh, từ phía nam, đường biển cũng đi không thông. Quân đoàn phi thuyền đã vẽ ra địa đồ phi thường kỹ càng, bao gồm hải đồ, từ nơi này tiến về thế giới phương đông, đường biển và lục địa đều bị chặn đường, không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Bởi vì có thuyền cỡ lớn cùng đi, cho nên phi thuyền có thể không ngừng được tiếp tế nguồn năng lượng. Một đường xuôi nam, cuối đường biển phía nam bị đóng băng, hoàn toàn xác định đường biển đi không thông, lục địa cũng bị ngăn trở. Lúc này, bên trong tân đại viêm đế quốc có một ít thanh âm không hài lòng. Có người cảm thấy, nếu quân tân đại viêm đế quốc bị khó dễ, vậy quân đại Hàm Ma quốc cũng không qua được, mọi người ngăn cách với đời. Do vậy, tân đại viêm đế quốc hoàn toàn có thể không vội đông chinh. Hoàn toàn có thể đợi đến lúc đủ cường đại, 100 vạn đại quân có thể từ trên lục địa tiến lên đại Hàm Ma quốc. Khai chiến, Vân Trung Hạc lần đầu nổi giận tại nội các và Du Mật Viện. Tuyên bố đây là điển hình của chủ nghĩa đầu hàng. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, đại Hàm Ma quốc không ngừng thuế biến, không ngừng cường đại, tương lai tùy thời có một ngày. Võ sĩ đại Hàm Ma quốc có thể vượt qua hơn 2 vạn dặm khu không người giết tới. Đương nhiên, tứ phía tân đại viêm đế quốc toàn biển, nhìn qua rất là an toàn. Nhưng cuối cùng có một ngày, bản thổ đế quốc không đủ, vẫn phải vượt biển phát triển. Mà hiện tại đế quốc đã vượt biển, ở miền trung đại lục kiến tạo thành thị và cứ điểm. Mà mảnh lục địa này lại giáp giới đại Hàm Ma quốc. Chẳng qua khoảng cách rất xa, chiến tranh nhất định phải rời xa bản thổ đế quốc. Điểm này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Một khi để võ sĩ đại Hàm Ma quốc giết vào cảnh nội đế quốc, vậy hoàn toàn là ác mộng. Mà lúc đó nội các thủ tướng Du Mật Viện nguyên soái thứ nhất hoàn toàn đứng ở bên Vân Trung Hạc, đồng thời trực tiếp trấn áp phe thanh âm đầu hàng. Vẻn vẹn 3 ngày sau, tất cả quan viên phe đầu hàng về vườn. Điều này cũng làm cho tất cả quan viên thấy rõ ràng ý chí tuyệt đối của cao tầng. Hai vị cự đầu cơ chiến cùng Hoa Bật thấy phi thường rõ ràng. Đế quốc vì trận chiến tranh này đã chuẩn bị mấy năm, mà lại hết thảy đều tiến hành xung quanh trận đại chiến này. Lúc này nếu như ngươi nói cho công dân và quân đội, trận chiến này không cần đánh nữa, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Toàn bộ đế quốc sẽ trong nháy mắt mất đi mục tiêu, trở nên trống rỗng, thậm chí đi hướng sa đọa. Cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được, chính là đạo lý này. Ý chí chiến tranh đã nhấc lên, muốn dập tắt sẽ rất khó, mà bởi vì chiến tranh tổng động viên, cỗ máy chiến tranh vận chuyển, đế quốc phát triển tiến nhập giai đoạn cao tốc trước nay chưa từng có. Tổng giá trị sản xuất, mỗi 1 năm tăng lên mấy chục phần trăm, chiến lược đông chinh triệt để định ra, tiếp đó chính là đông chinh thế nào. Quân đoàn phi thuyền lại một lần nữa xuất động, hạm đội cũng lại một lần nữa xuất động thăm dò, cuối cùng, tìm được nơi hẹp nhất toàn bộ đại lục. Nơi này cách Hắc Viêm Đế quốc đại khái 5.000 cây số, giống như chỗ nối tiếp 2 đại lục, nơi hẹp nhất vẻn vẹn không đến 50 cây số, cho nên một công trình trước nay chưa từng có được thảo luận liên tục. Cuối cùng, triệt để cùng nhịp, mở mảnh đại lục chật hẹp này ra, đào ra một kênh đào, để hạm đội thông qua. Đây chính là đào ra mấy chục cây số thổ địa, mà vì để cho quân hạm cỡ lớn thông qua, con kênh đào này phải đủ sâu, đủ rộng. Liên quan tới quyết nghị này, đúng là thảo luận lặp đi lặp lại, Đầu tiên đào bới con kênh này, cần tốn hao đại giới thế nào, bao nhiêu nhân lực còn chưa nói đến, mà một khi con kênh đào này được đào thành công, chẳng khác nào chủ động phá hủy bình chướng giữa Đại Hàm Ma Quốc và Đại Viêm Đế Quốc. Hạm đội Tân Đại Viêm Đế Quốc có thể đi Đại Hàm Ma Quốc. Vậy trái lại hạm đội Đại Hàm Ma Quốc cũng có thể giết tới. Vậy có nên đào bới con kênh đào này không? Vân Trung Hạc thật sự là nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng, nội các và su mật viện nộp lên một phần báo cáo. Một phần báo cáo phi thường đáng sợ. Mấy năm qua, Tân Đại Viêm Đế Quốc phái đi Đại Hàm Ma Quốc mười mấy đợt đội ngũ thăm dò. Toàn bộ đều là võ sĩ cường đại, tổng cộng hơn mấy ngàn người, nhưng không ai trở về, mà có người lấy ra một phần báo cáo cũ. Năm đó tỉnh Trung Nguyệt mang theo hơn một vạn người, từ Tây Vực Chư Quốc đi, thế nhưng đi đến Trung Bộ Đại Lục, lúc nàng cách Tân Đại Viêm Đế Quốc gần nhất, cũng chỉ còn mấy ngàn dặm mà thôi. Dù thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ còn sống 5%, nhưng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc cường đại hơn quân tỉnh Trung Nguyệt rất nhiều. Cho nên quân Đại Hàm Ma Quốc chưa hẳn không đến, Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại ở chỗ hải quân kiểu mới, mà Đại Hàm Ma Quốc cường đại ở chỗ võ sĩ đoàn Ma Quốc. Đây là quân đội trên mặt đất, cho nên hải chiến đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc thì có lợi hơn. Bởi vì chiến hạm Tân Đại Viêm Đế Quốc có động cơ hơi nước tiên tiến, đi được càng xa mà lại trang bị cao xạ tốc, cao xạ trình, cao tinh độ pháo, tứ phía Tân Đại Viêm Đế Quốc là toàn biển, chỉ cần có hải quân cường đại, cuối cùng có thể bảo hộ bản thổ. Trải qua mấy chục lần luận chứng, rốt cuộc quyết định đào bới kênh đào. Chương 421, Đông Trinh. Đầu tiên tuyên chỉ, quyết định thời điểm đào đục kênh đào, sau đó tu kiến bến cảng, tu kiến căn cứ thành thị tại phụ cận, cái này dùng dòng giã 1,5 năm, đồng thời đặt tên thành thị này là Vân Trung Thành. Sau đó vận chuyển mấy chục vạn di tộc nhân, mấy vạn công tượng, mấy vạn quân đoàn tiến về Vân Trung Thành. Chẳng những vận chuyển thuốc nổ từ bản thổ, còn kiến tạo tại Vân Trung Thành công xưởng thuốc nổ, hết thảy sẵn sàng, oanh oanh liệt liệt đại công trình kinh thiên mở ra, mấy chục vạn người bắt đầu đào đục kênh đào, ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi ngày đều bạo tạc, con số thuốc nổ trên trời, từng chút nổ trên đại lục chật hẹp nhất này ra lỗ hổng. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung độ lớn công trình to lớn này, cũng vô pháp hình dung ý nghĩa vĩ đại công trình kinh thiên này. Tân Đại Viêm Đế Quốc cho tới bây giờ chưa từng có công trình to lớn như vậy. Đây mới thực là khai thiên tích địa, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua 5 năm, lúc này, chiếc tàu chiến thứ 3 đã xuống nước, đồng thời phục dịch, mấy chục chiếc chiến hạm chủ lực đều đã thăng cấp xong, hơn 1 triệu quân đội, toàn bộ thay đổi trang phục. Lúc này, cách Vân Trung Hạc leo lên vương vị đã hơn 8 năm, cách hắn rời thế giới phương Đông đã qua 12 năm. Ba thuộc địa còn có Hắc Viêm Đế Quốc đều đã nhập vào Đại Viêm Đế Quốc, hơn mấy ngàn vạn di tộc nhân trở thành công dân đế quốc. Vân Trung Hạc cũng hơn 40 tuổi, bất quá hắn thật là trường sinh bất lão, gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cụ tuấn mỹ như ngọc. Như Tạo Hình, Tỉnh Tước và Tỉnh Hộc đã 23 tuổi, Cơ Khanh sinh hai tiểu bảo bảo đã 8 tuổi, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc lại sinh ra một đôi song bào thai nhi nữ, cũng đã 5 tuổi, Vương Hậu sinh hài tử đã hơn 6 tuổi, cho nên khiến cho Vân Trung Hạc có chút xấu hổ, bởi vì luật pháp đế quốc là chế độ một vợ một chồng. Người làm quân chủ, ở cảnh nội đã có 3 thê tử. Bất quá, bất luận quân vương nào cũng khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, cũng không thể để hắn vì vương vị mà bỏ rơi vợ con. Bệ hạ, lão gia tử không ổn, Cơ Chiến run rẩy nói. Vân Trung Hạc nhanh đi đến đỉnh tòa núi tuyết kia, đi gặp Cơ Thánh ẩn cư một lần cuối. Cơ Thánh thân vương đã hơn 110 tuổi, rốt cuộc đi tới phần cuối sinh mệnh. Trên thực tế, mấy năm gần đây lão đã không thể xuống đất, nhưng một mực chống đỡ, chính là muốn đợi đến ngày Đông Trinh, thậm chí muốn đợi đến ngày Vân Trung Hạc thu phục thế giới phương Đông. Nhưng lão chờ không nổi. Bệ hạ, lúc còn trẻ ta phi thường nghịch ngợm, đã từng tới phương Đông, Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu đế quốc ta đều đã đi qua. Mà lúc ấy ta còn đại biểu trật tự hội, tiếp nhận tam đại đế quốc tiến cống, đại khái ta sinh sống bên kia 15 năm, thế giới phương Đông không tân tiến như vậy, nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nơi đó là gốc rễ của chúng ta. Ta sống tốt đẹp nhất đều là ở bên kia, mà, ở bên kia ta còn cưới 3 thê tử, còn sinh mấy đứa bé, ta nằm mộng cũng muốn trở về, ta muốn ăn một miếng bánh bao, muốn ăn một bát sủi cảo, muốn ăn một bát tàu phớ, ta tha thiết ước mơ phương Đông. Bệ hạ, Đông Trinh, Đông Trinh, Đông Trinh. Sau đó, cơ thánh thân vương cao tuổi vĩnh biệt cõi đời, lưu lại tiếc nuối thật sâu, nhưng lại bao hàm vô hạn hy vọng. Đồng thời cơ thánh thân vương lưu lại di chúc, sau khi lão chết muốn hỏa táng thành tro, sau đó vẩy vào trên kênh đào mới mở. Sau khi lão chết, Vân Trung Hạc dùng danh nghĩa độc tài vương, lại một lần nữa truy phong cơ thánh là thân vương đế quốc. Đồng thời đặt chiếc tàu chiến thứ ba mệnh danh là Thánh Vương Hào. Quyết sách này bị rất nhiều người phản đối. Rất nhiều người cảm thấy cơ thánh vẻn vẹn chỉ đã từng làm chấp chính vương. Truy phong thân vương, tuyệt đối không thể đánh đồng với Viêm Tân Tông cùng Vân Trung Hạc. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn vô cùng kiên quyết, trực tiếp đề tự mệnh danh. Không nên coi trọng nhiều như vậy. Lúc ấy nước Đức còn có một chiếc tàu chiến mệnh danh là tàu Bismarck. Dù lúc đó đã là đệ nhị thế chiến, nước Đức đã không còn hoàng đế. Sau 3 tháng, kênh đào dài 39 dặm này, rốt cuộc đào bới thành công. Vân Trung Hạc làm độc tài vương, chính thức tuyên bố kênh đào đại công cáo thành. Chiếc tài chiến thứ 3 Thánh Vương Hào trở thành chiến thuyền thứ nhất xuyên qua kênh đào. Sau đó Vân Trung Hạc tự mình giải cho cơ thánh thân vương trên kênh đào. Đồng thời đặt tên kênh đào này là Thánh Vương Kênh Đào. Cũng đổi tên thành thị bên cạnh kênh đào là Thánh Vương Thành. Toàn bộ công trình kéo dài 5 năm rưỡi, hết thảy vận dụng 3 triệu người. Lúc này hai bên kênh đào đã có 3 quần thể thành thị. Nơi này đã trở thành hành tỉnh, hơn mấy trăm vạn người tới đây định cư, mà nơi này còn xây dựng bộ thống soái hải quân thứ hai. Không chỉ như vậy, 3 học viện đại học cũng sắp hoàn thành. Vân Trung Hạc đảm nhiệm độc tài vương thời gian 8 năm. Cương vực đế quốc lớn gấp 6 lần. Sau khi Thánh Vương Kênh Đào thông tàu thuyền, thông đạo Tân Đại Viêm Đế Quốc hướng Đại Hàm Ma Quốc chính thức đả thông. Đông Trinh có thể bắt đầu, mà lúc này, đám cự đầu nội các cùng Xu Mật Viện bắt đầu thương nghị kế hoạch mới. Bởi vì, trong đế quốc có rất nhiều tiếng hô, muốn Vân Trung Hạc xưng đế, bởi vì thể chế đế quốc vẫn luôn có hoàng đế, chính là Viêm Tân Tông, bất quá hoàng vị đã trống chỗ hơn 1.000 năm, trong mắt của mọi người. Độc tài vương đạt thành tựu hoàn toàn không thua gì Viêm Tân Tông, thậm chí càng ngưu bức hơn một chút, cho nên hắn xưng đế hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Mà bây giờ sắp Đông Trinh khai chiến cùng Đại Hàm Ma Quốc, địch nhân có hoàng đế, Đại Viêm Đế Quốc không có hoàng đế chẳng phải là kém một bậc sao? Độc tài vương còn tính là nhân loại, hoàng đế thì có loại quân quyền thần thụ, có hoàng đế làm lãnh tụ cao nhất, như vậy trong đại chiến tương lai có lẽ Thượng Thiên cũng sẽ che chở quân đội của đế quốc. Cái này nghe có chút mê tín, mà Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn luôn chê mê tín là tư tưởng phương Đông mục nát rớt lại phía sau. Nhưng về sau sẽ là đại chiến cấp thế giới, quan hệ đến sinh tử tồn vong, không ai không mê tín. Phong trào yêu cầu xưng đế càng lúc càng lớn, cuối cùng nội các và Xu Mật Viện cũng vô pháp ngăn cản. Cuối cùng, trong một ngày hội nghị, đại quan nội các cùng Xu Mật Viện bỗng nhiên nhất trí quỳ xuống, thuyết phục Vân Trung Hạc xưng đế, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, nhưng hiện tại không thể ngăn cản phong trào kêu gọi Vân Trung Hạc xưng đế. Mà trong lòng bọn họ cũng kính yêu ngưỡng mộ hắn, sở dĩ thấp thỏm trong lòng, là sợ một khi xưng đế, tương lai tử tôn hoàng đế bất tài thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ vong quốc nguy hiểm? Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, sau đó nói, tại thế giới phương Đông, xưng đế rất thần thánh, cần 3 lời khuyên. Nhưng chúng ta đều là lão hỏa kế, ta cũng nói thẳng, không chơi hư kế. Đầu tiên, một khi xưng đế, vậy chính là thế tập, chính ta làm thì còn được, nhưng ta không bảo đảm hậu thế của ta sẽ anh minh. Một hoàng đế ngu ngốc sẽ có lực sát thương không nhỏ. Thứ đến, ta có xưng đế hay không, không thể nhìn từ ý chí cá nhân ta, mà phải nhìn từ lợi ích của đế quốc. Đế quốc cần ta xưng đế, vậy ta sẽ xưng đế, nhưng hiện tại, nhu cầu đế quốc cần ta xưng đế lại không lớn. Cuối cùng, tương lai dù xưng đế, cũng phải đi hướng hư quân hóa. Hoàng đế là lãnh tụ cao nhất, nhưng càng nhiều hơn chính là lãnh tụ tinh thần, mà không thể chân chính càn cương độc đoán. Đại quyền độc trưởng, lời của ta chỉ có những thứ này. Mọi người tiếp tục nghị sự đi. Chúng thần vẫn như cũ không đổi. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không xưng đế. Tương lai có xưng đế hay không, phải xem đế quốc cần hay không, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lúc này, chúng thần mới đứng dậy nói, vâng, bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, hiện tại chuyện lớn nhất chính là định ra ngày Đông Trinh. Ngạn Ngữ nói câu khá hay, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại Thánh Vương kênh đào đã khai thông, hạm đội của chúng ta cũng đã cải tạo thăng cấp xong. Quân đoàn cũng thăng cấp hoàn tất, Hắc Viêm Đế quốc cũng không còn phản loạn, từng thuộc địa đã trở thành bản thổ, hết thảy đều đã sẵn sàng. Chúng ta có thể đông chinh, đi tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, dù lòng ta chỉ muốn về, nhưng vẫn muốn định một ngày tốt nhất. Sau đó, nội các và Su Mật Viện bắt đầu thương nghị ngày xuất chinh. Một lúc lâu sau, ngày xuất chinh định ra, ngày mùng 9 tháng 9, Đại quân Đế quốc xuất chinh, ngày này, rốt cuộc đến. Chương 422, trở lại phương Đông, cút đi, dù có ngươi hay không cũng như nhau, trong cuộc sống của ta có thí nghiệm là đủ rồi, nam nhân đều là dư thừa cả, Cơ Khanh khinh thường nói. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói, ta kiêu ngạo vì nàng, những năm qua khoa học kỹ thuật Cơ Khanh đạt thành quả xác thực phi thường to lớn kinh người. Đoàn đội của nàng đã triệt để chế tạo xong động cơ đốt trong, qua hơn 8 năm đã tương đối thành thục, xe lửa động cơ đốt trong đã hạ tuyến, đồng thời bắt đầu thử vận hành. Chiếc chiến thuyền bọc thép dùng động cơ đốt trong đầu tiên chuẩn bị xuống nước. Dù không kịp đông chinh, nhưng cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ đánh rất lâu, cho nên khoa học kỹ thuật mới phi thường trọng yếu, mà động cơ ô tô, máy bay, Vân Trung Hạc đưa ra ý tưởng, cũng đã xếp vào trong kế hoạch đoàn đội nàng. Chỉ ít bây giờ quân đoàn phi thuyền đã vô cùng thành thục. Bây giờ đế quốc có cương vực to lớn, thuộc địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Hắc Viêm Đế quốc đã trở thành bản thổ đế quốc, cách Thánh Vương hành tỉnh hơn 1 vạn dặm, phần lớn vận chuyển dựa vào thuyền, phi thuyền vận chuyển hành khách 2-3 ngàn dặm đã phi thường thành thục. Hơn 1 vạn dặm còn đang kiểm tra, mà một nửa là công lao đoàn đội Cơ Khanh, một nửa kia là công lao tài liệu đế quốc. Vậy ngươi còn quay lại không? Cơ Khanh hỏi, đương nhiên trở về, nơi này cũng là nhà của ta. Vân Trung Hạc đáp. Cơ Khanh cười lạnh nói, vậy nhà ngươi thật sự không ít nha. Tiếp theo, nàng lại ủi ủi nói, nhanh lên đi, đừng chỉ có nói chuyện. Ngày mùng 9 tháng 9, chính thức đến, đế quốc cử hành nghi thức đông chinh trước nay chưa từng có. Mấy chục vạn người đến đây đưa tiễn. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là một nghi thức. Kỳ thật phần lớn quân đội đã xuất phát từ sớm, tiến về Thánh Vương hành tỉnh. Lần này tham gia nghi thức đông chinh, dòng giã 200.000 đại quân. Hơn 500 thuyền chiến, Đại Viêm vạn tuế, Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, không ai phát biểu, Vân Trung Hạc chỉ đứng trên đài cao, phất phất tay với mấy chục vạn dân chúng, sau đó leo lên tàu chiến Ngạo Thiên Hào, xuất phát, theo một tiếng lệnh, chi hạm đội này trùng trùng điệp điệp rời đế quốc, mấy chục vạn người nhìn bóng hạm đội đi xa, chỉnh tề hát lên quốc ca Đại Viêm, một mực đến khi chi hạm đội biến mất trên mặt biển, cũng không ai rời đi. Tân Đại Viêm Đế quốc không có người mê tín, nhưng lúc này cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện. Thượng Thiên phù hộ quân vương chúng ta, bởi vì đây là đi đánh trận, mà hết thảy thế giới phương Đông hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bọn Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, Xạ Hương phu nhân, tỉnh Vô Biên vẫn chưa được quay về. Mấy người cơ chiến, Hoa Bật cũng lưu lại đế quốc, trấn thủ hậu phương, lần này đế quốc xuất chinh 500.000 quân, 3 người tỉnh Trung Nguyệt, Cơ Diễm, Cơ Xưởng làm soái, quân đoàn chủ lực đế quốc 300.000, quân đoàn di tộc 150.000, võ sĩ Hắc Viêm đế quốc 50.000, tàu chiến hơn 15.000 tấn đi phi thường bình ổn. Vân Trung Hạc đang chỉ huy trên tháp, mà trên bong thuyền gió biển đang thổi, đứng bên cạnh hắn chính là Chu Ly Thái Tử, tại nông trường ngây người dòng giã 7-8 năm, bây giờ rốt cuộc khôi phục tự do, rốt cuộc có thể trở về nhà, lúc này tóc y đã bạc. Thời đại phát triển quá nhanh, ta cảm giác mình bị bỏ lại. Chu Ly bỗng nhiên nói, không biết Đại Chu thế nào, không biết thế giới phương Đông thế nào. Điểm này Vân Trung Hạc cũng muốn biết, hắn rời thế giới phương Đông, không sai biệt lắm 13 năm. 13 năm qua, Tân Đại Viêm Đế quốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vậy thế giới phương Đông thế nào? Nửa tháng sau, hạm đội đi vào Thánh Vương hành tỉnh, cũng chính là nơi kênh đào Thánh Vương mới đào ra. Cách rất xa đã thấy ống khói trùng thiên, còn có khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ Thánh Vương hành tỉnh, chẳng những là một pháo đài quân đội cường đại, hơn nữa còn có vô số nhà máy chế tạo vũ khí, nhà máy lọc dầu, phong cảnh bản thổ đế quốc quá tốt, không khí cũng tốt, Vân Trung Hạc xác thực không nhẫn tâm phá hư, cho nên mấy năm trước, bắt đầu đại di chuyển công nghiệp, đem đến thuộc địa thứ nhất, thứ hai, Thứ ba, thành thị duyên hải, tương lai trong thế giới đại chiến, Thánh Vương hành tỉnh hiển nhiên sẽ trở thành bộ thống soái trong thời gian chiến tranh. Tất cả vật tư sẽ trung chuyển ở chỗ này, Du Mật Viện, Bộ Hải quân, thậm chí đã di chuyển đến nơi này hơn phân nửa. 200.000 đại quân với mấy trăm chiếc thuyền, lục tục ngo ngoe xuyên qua kênh đào, sau đó lại nghỉ dưỡng sức chừng 10 ngày. Ngày mùng 3 tháng 10, 500.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xuôi phương đông. Hơn 1.300 các loại thuyền, trải rộng ra trên mặt biển, tung hoành trăm dặm, chân chính vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, mấy chục chiếc cự hình phi thuyền bay trên không trung, giám thị hết thảy trên mặt biển. Đại quân xuất chinh sau ngày thứ 10, rời Thánh Vương hành tỉnh đã hơn 7.000 dặm. Bệ hạ, có chuyện này ngài sang đây xem một chút, nữ quan Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc đi nhanh vào trong khoang thuyền, chỉ thấy Tỉnh Trung Nguyệt lãnh nhược băng xương đứng đó. Trong phòng còn đứng một nữ hài anh tư bừng bừng, xinh đẹp bắn ra bốn phía, đúng là đại nữ nhi tỉnh tước của hắn. Ngươi sao lại tới? Vân Trung Hạc gấp giọng hỏi, ngươi không phải đã đáp ứng sao? Lưu tại đế quốc, vừa tu tập võ đạo, vừa chiếu cố đệ đệ muội muội, nhà đầu không bớt lo này. Trước khi Vân Trung Hạc xuất chinh, còn cố ý để cho người đem nàng ra xa, đi tiến hành thí luyện võ đạo. Ngươi lên thuyền thế nào? Tỉnh tước nói, phụ thân, ngài đừng quản ta lên thuyền thế nào. Ta không thể bán chiến hữu, nhưng ta đã tới, hiện tại cũng không trở về được. Ngài không phải muốn ta chấp trưởng trật tự hội sao? Ngài không phải muốn tương lai ta đảm đương lãnh tụ công hội võ sĩ sao? Ta không tham gia trận chiến tranh này, làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm? Làm sao có thể phục chúng? Huống hồ gần đây ta cảm thấy tu vi võ đạo ta gặp bình cảnh, cũng cần đi trên chiến trường sinh tử. Vân Trung Hạc im lặng, xú nha đầu này, năm nay mới 23 tuổi, võ công cũng sắp đuổi kịp mẹ ngươi, bây giờ còn nói với ta gặp bình cảnh. Tỉnh tước nói, tốt rồi, tản đi, nên làm gì thì đi làm cái đó đi, không cần ngạc nhiên, đây là lời ta nên nói. Vân Trung Hạc chỉ biết im lặng. Lại qua 10 ngày, lúc này cách Thánh Vương kênh đào đã hơn 1.500.000 dặm. Bởi vì đường biển này rất xa, cho nên lúc này ngay cả 1/3 khoảng cách cũng chưa đi được. Nhưng vì do không biết gì về Đại Hàm Ma Quốc, cho nên cả chi hạm đội rất cẩn thận, nhất là phi thuyền trên trời, quan sát tất cả trong phạm vi hơn 1.000 cây số vuông. Nhưng trên mặt biển không nhìn thấy bất luận thuyền bè gì. Đây có phải quá kỳ quái không? Đáng lý phải nhìn thấy thuyền bè mới đúng, nơi này vốn có quốc gia, cũng có nhân loại hoạt động, lại đi thuyền thêm 10 ngày. Lúc này cách Thánh Vương kênh đào đã hơn 2.000.000 dặm, cách bản thổ đế quốc hơn 35.000 dặm. Bệ hạ, dù trên thuyền chúng ta còn có số lượng vật tư nhất định, mà tàu tiếp tế cũng liên tục không ngừng mang đến, nhưng chúng ta cần phải ở chỗ này kiến tạo một căn cứ. Nguyên soái hải quân Cơ Bàng nói, chúng ta đã phát hiện một chỗ thiên nhiên rất tốt, phi thường thích hợp kiến tạo bến cảng, mà căn cứ thăm dò từ không trung, nơi này sẽ có không ít tài nguyên khoáng sản. Vân Trung Hạc nhìn địa đồ, sau đó cưỡi thuyền nhỏ, leo lên mảnh lục địa này, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng dã thú cũng có không ít. Cưỡi phi thuyền, ở trên không quan sát mảnh đất này, phát hiện địa lý nơi này phi thường ưu việt, có đại bình nguyên, cũng có đại sơn, còn có rừng rậm rộng lớn. Sau đó, hạm đội vô cùng to lớn bắt đầu tạm thời dừng ở ven biển vùng đất to lớn này. Hơn 10 mấy vạn người đổ bộ xuống mảnh đất này, tiến hành thu thập, đã đi thuyền hơn 1 tháng, lương thực không thiếu, thịt cũng không thiếu, nhưng vitamin lại tương đối thiếu. Công binh chuyên nghiệp, còn có bộ đội quân nhu, công việc lu bù lên, ở chỗ này tu kiến bến cảng lâm thời, tu kiến pháo đài, đồng thời mở vườn rau, mang tới hạt giống trồng xuống, mà lại dội lên phân bón. Cũng đừng hỏi phân bón này từ đâu tới, mấy chục vạn người trong hơn 1 tháng, lượng phân kinh người, đây chính là viễn chinh, không lãng mạn như trong tưởng tượng, trực tiếp mấy vạn dặm giết qua, vô số thủy thủ bắt đầu thanh lý chiến thuyền, ngắn ngủi 1 tháng, không biết bao nhiêu sinh vật biển ăn ra dưới đáy thuyền, mà công tượng bắt đầu kiểm tra động cơ tất cả chiếc thuyền. Sau đó, muốn ở chỗ này chờ đợi hạm đội bản thổ đế quốc tiếp liệu, đánh trận cần chính là hậu cần. Từ một khắc đông trinh kia trở đi, vô số hạm đội tiếp liệu đã bắt đầu xuất phát, tiếp theo sẽ liên tục không ngừng đem lương thực, trái cây, thịt, đạn dược, trang phục, dầu nhiên liệu, xa xa không ngừng trở tới đây. Bệ hạ, nơi này có mỏ than, cũng có quặng sắt, còn có mỏ nhôm, phẩm vị rất không tệ. Bệ hạ, mời đặt tên nơi này. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, Nộ Châu, tất cả mọi người biết, Vân Trung Hạc nhớ đến phụ thân Ngao Tâm, từ nay về sau mảnh đất này được xưng là Nộ Châu. Lúc đầu Vân Trung Hạc muốn lấy tên Ngao Châu, nhưng phát hiện tương tự Châu Úc ở địa cầu, cho nên thôi, trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mang theo nữ nhi thoải mái cưỡi ngựa đi săn trên mảnh đại lục này. Không đến một tháng sau, tàu tiếp tế tới, còn mang đến mười mấy vạn di tộc nhân, còn có 50,000 quân đoàn đế quốc. Sau đó, một tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên ở đây. Còn có mấy bến cảng to lớn, còn có nông trường, bãi cỏ, bởi vì lần này tới còn có dân chăn nuôi chuyên nghiệp. Bọn họ mang tới rất nhiều bò giống, lợn giống, ngựa giống, mà khắp nơi này đều là trâu rừng, ngựa hoang, đi săn đại quy mô đã xuất động, trong thời gian ngắn nhất ở chỗ này kiến tạo một lò vôi sống. Hầm lò xi măng, bãi quặng sắt, có lẽ sau 2 năm, đại quân viễn chinh cần vật tư, không cần vận chuyển toàn bộ từ bản thổ tới, tàu tiếp tế tới, tất cả nguồn năng lượng và vật tư đã tiếp tế xong, mà lại mới xây 2 chiếc thuyền chữa bệnh cũng chạy đến. Hạm đội quy mô to lớn, lại một lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông, không hiểu rõ thì không có quyền lên tiếng, cho nên đầu tiên là phải điều tra, bây giờ thế giới phương đông đã phát sinh biến hóa cực lớn thế nào. Vân Trung Hạc nói, nhưng chúng ta đều biết, chúng ta có lực lượng hải quân tương đối cường đại, cho nên phải tiến đánh khắp bốn phía biển, nhưng phải có thành thị địa phương cơ sở. Sau đó, Vân Trung Hạc chỉ vào một chỗ trên địa đồ, nơi này đã từng là lãnh địa Sử Thị gia tộc, nơi này có một mảnh quần đảo, hơn nữa còn có một bán đảo, chúng ta tạm thời đặt tên nó là bán đảo Sử Thị. Nơi này là vùng cực nam tiền Đại Chu đế quốc, tấn công chiếm nơi này, ở chỗ này tu kiến pháo đài kiên cố, chúng ta sẽ có căn cứ, đại quân có thể liên tục không ngừng tới đây. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Sau đó, hạm đội lại đi thuyền hơn nửa tháng, cách Nộ Châu đại lục mới đã hơn 1 vạn dặm, sau đó lại gặp một mảnh đại lục. Dựa theo địa đồ, mảnh đại lục này hẳn là thuộc Thiên Tượng đế quốc. Đế quốc này có hơn 300 vạn cây số vuông, nhân khẩu vượt qua mấy ngàn vạn. Đây là quốc gia ở Tây Vực cường đại nhất, cũng là mục tiêu Đại Tây đế quốc chinh phục sau cùng. Hạm đội tạm thời ngừng đi thuyền, quân đoàn phi thuyền lên phía bắc đi Thiên Tượng đế quốc điều tra. Một ngày sau, quân đoàn quay về, bệ hạ, cơ hồ tất cả mọi người và thành thị đều biến thành phế tích, ngàn dặm không có người ở. Nghe báo cáo xong, Vân Trung Hạc không nói hai lời leo lên phi thuyền, tiến vào trên không Thiên Tượng đế quốc. Thật là đầy rẫy thương tâm, đế quốc này đã từng rất phồn vinh, nhân khẩu dày đặc, có tới mấy trăm, ngàn thành thị lớn nhân khẩu, mà bây giờ từ trên trời nhìn xuống, đã triệt để biến thành phế tích. Lần đầu Vân Trung Hạc nhìn thấy thành thị này, vốn là một thành lớn duyên hải, còn có bến cảng to lớn, nhưng hiện tại toàn bộ bến cảng đã rỗng tuếch, khắp toàn bộ thành thị đều là màu xanh lá, bởi vì hoang phế rất nhiều năm, cho nên cỏ dại và cây cối mọc dài ra, đã trở thành nhạc viên động vật. Cẩn thận quan sát những thành thị này, kỳ thật vết tích chiến tranh không lớn, trong đó một chiếc phi thuyền hạ xuống, mấy chục tên lính bắt đầu thăm dò trong thành phố này. Ngẫu nhiên phát hiện có thi hài, nhưng cũng không nhiều, thành thị bị dấu hiệu chiến tranh làm hư hại rất nhỏ. Nhưng toàn bộ thành thị, không có một người ở. Vân Trung Hạc một mực xâm nhập, dòng dã bay trên trời hơn 1000 dặm, vẫn không có nửa người ở. Hắn trở về trên tàu chiến, bệ hạ, đầu tiên có thể khẳng định là Thiên Tượng đế quốc này không phải không phát sinh chiến tranh, mà là địch nhân quá mức cường đại, đến mức bọn họ căn bản không kịp phản kháng đã thất bại. Mà thi hài rất ít, đại biểu cho toàn bộ người Thiên Tượng đế quốc đã bị bắt làm tù binh. Phán đoán này hợp lý, tuy nhiên lại rất kinh người. Toàn bộ Thiên Tượng đế quốc, dòng dã mấy chục triệu nhân khẩu đã bị bắt làm tù binh sao? Không hề nghi ngờ, mấy chục triệu nhân khẩu làm tù binh Đại Hàm Ma quốc. Nhưng vì sao chúng muốn nhiều người như vậy? Mà bọn chúng không chỉ có tù binh là con dân Thiên Tượng đế quốc, còn có người quốc gia khác, toàn bộ bắt làm nô lệ. Đó chính là vài ước nô lệ. Đại Hàm Ma quốc muốn làm gì đây? Có công trình quá to lớn, cần nhiều nô lệ như vậy sao? Sau đó, hạm đội tiếp tục đông tiến, lúc này cách phạm vi Đại Hàm Ma quốc càng ngày càng gần. Cả chi hạm đội trở nên cẩn thận, nhất là quân đoàn phi thuyền, càng khuếch tán ra mấy ngàn cây số vuông, một đường đông tiến, đã thấy càng ngày càng nhiều thành thị, toàn bộ đều là phế tích, không một người sống, tất cả mọi người trầm mặc lại, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo Vân Trung Hạc suy đoán, lúc này Đại Hàm Ma Quốc đã thống trị nửa thế giới. Cương vực vượt qua mấy ngàn vạn cây số vuông, nhưng lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là phế tích. Dọc theo con đường này, chí ít có hơn ngàn vạn, thậm chí hơn ước nhân khẩu đã biến mất, hơn 10 quốc gia triệt để tiêu vong, mà trên biển rộng mênh mông thủy chung im ắng, không nhìn thấy một chiếc thuyền. Nơi này vốn có rất nhiều thuyền mậu dịch, cũng có rất nhiều thuyền đánh cá, lại đi thuyền mấy ngàn dặm, đi tới đại lục Đông Nam Chư Quốc, nơi này cách vùng cực Nam Đại Chu Đế Quốc chỉ hơn 5.000 dặm. Vốn có 10 vương quốc, nhân khẩu hơn ngàn vạn, cũng là đồng bạn mậu dịch lớn nhất của Sử Thị gia tộc. Nhưng hiện tại, tất cả bến cảng đều hoang phế, tất cả vương quốc, toàn bộ diệt vong, tất cả thành thị, tất cả thôn trang, đều hoang phế. Vân Trung Hạc lại một lần nữa đáp xuống trên vùng đất này. Giống như thiên tượng vương quốc, những thành thị này không có vết tích chiến tranh, cũng không gặp nhiều thi hài. Nói cách khác, những quốc gia này cơ hồ không chống cự gì, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Đây cũng là mấy ngàn vạn nhân khẩu. Vân Trung Hạc và Cơ Diễm liếc nhau một cái. Thánh Vương Canh Đào đã là công trình lớn nhất đế quốc, nhưng cũng chỉ vận dụng nhân lực 100 vạn mà thôi. Mà bây giờ Vân Trung Hạc nhìn thấy, Đại Hàm Ma Quốc đã bắt đi hơn 100 triệu nhân khẩu. Đây coi như là một tin tức xấu. Đại Hàm Ma Quốc đang tiến hành một công trình gì đó. Đại công trình trước nay chưa từng có. Bây giờ đi qua 13 năm, nói cách khác siêu cấp đại công trình này có thể đã tiến hành tầm 10 năm. Bây giờ Đại Hàm Ma Quốc đã biến thành bộ dáng gì? Bây giờ thế giới phương Đông đã biến thành hình dáng ra sao?